Hoắc Tử Khiên gật gật đầu, suy nghĩ của ngươi không tệ, ta cơ bản duy trì. Bất quá, mẹ bên kia khả năng dường như khó muốn làm. Nàng luôn luôn không quen nhìn ngươi nhúng tay tập đoàn trung tâm sự vụ, ta phải nghĩ nghĩ nói như thế nào phục nàng. Triệu Chỉ Huyên trong lòng trầm xuống, nhưng trên mặt ngoài ôn nhu nói, lão công, ngươi giúp ta nói nha. Ta đây cũng là vì Hoắc gia tốt. Hoắc Tử Khiên thở dài, đi, ta thử xem. Dù sao ngươi là lão bà của ta, nàng dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi. Cảm ơn lão công, Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi cười, kia tuyệt mỹ dung nhan toát ra mê người sáng giỏi. Lúc này Hoắc Tử Khiên cưng chiều nhìn về phía Triệu Chỉ Huyên, ta nhìn a, đến lúc đó có thể trực tiếp cho ngươi phụ trách cái này công ty con nghiệp vụ. Triệu Chỉ Huyên trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại ra vẻ chối từ này. Như vậy sao được đâu này, ta chỉ là muốn làm nghệ thuật, thế nào biết công ty gì vận doanh a? Không hiểu có thể học nha. Hoắc Tử Khiên đứng lên, đi đến nàng bên người ngồi xuống, duỗi tay nắm ở bả vai của nàng, một bộ bá đạo tổng giám đốc bộ dáng, hơn nữa, không phải là còn có Hàn Vũ giúp ngươi sao? Ta nhìn tiểu tử kia, năng lực quả thật không tệ. Nhắc tới Hàn Vũ, Triệu Chỉ Huyên tâm lại mạnh mẽ nhất nhảy, nàng cảm giác bắp đùi của mình gốc rễ, hình như lại có một dòng nước ấm thấm ra. Hàn Vũ cái này người, là đem hảo đao. Hoắc Tử Khiên tự mình bình luận, hoàn toàn không có chú ý tới thê tử một chớp mắt cứng ngắc, lần này ngõ ngươi ha kéo hạng mục, hắn làm được quả thật xinh đẹp, cấp ta lớn rồi không ít mặt. Bất quá, trong mắt hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh. Tiểu tử này gần nhất nổi bật thái thịnh rồi, không hiểu được thu liễm. Một cái tầng dưới chót leo lên đến tiểu tử nghèo, tính là có năng lực đi nữa, cũng phải nhường hắn hiểu được ai mới là chủ tử. Đợi lần này hạng mục kết thúc, ta vừa vặn tìm lý do, đem hắn hạ phóng đến phân công ty đi rèn luyện, thật tốt mài mài một cái hắn nhuệ khí. Bằng không, hắn còn thật cho rằng mình là một nhân vật. Hoắc Tử Khiên giọng điệu trung tràn đầy thượng vị giả đối với hạ vị giả quyền xanh sát trong tay ngạo mạn cùng khinh miệt. Hắn tựa vào trên ghế sofa, dương dương đắc ý quy hoạch Hàn Vũ tương lai, ảo tưởng chính mình như thế nào ân uy tịnh thi, đêm này thất thiên lý mã vững vàng trường khống tại chính mình trong tay. Hắn chơi chơi bất tuyệt nói, lại không chút nào phát hiện, hắn trong miệng cái kia cho ta đương cầu tiểu tử nghèo, vừa mới đem lão bà hắn bụng trở thành bồn tinh, rót đầy đậm đặc tinh dịch. Mà trưởng phu của nàng, chẳng những nếm kia tinh dịch, còn tại đắc chí. Triệu Chỉ Huyên cúi đầu, trên mặt mang theo thuận theo mỉm cười, giống như tại nghiêm túc lắng nghe trưởng phu cao kiến. Nhưng mà, nội tâm của nàng, sớm bị một cỗ càng thêm cuồng loạn suy nghĩ chiếm cứ. Đúng vậy, Hàn Vũ, bất quá là cái tầng dưới chót leo lên đến tiểu tử nghèo. Nhưng là, chính là như vậy một cái tiểu tử nghèo, lại có thể đem nàng cái này cao cao tại thượng Hoắc gia thiểu nãi nãi, trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Chính là như vậy một cái tiểu tử nghèo, lại có thể làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có, trình độ cực cao thân thể cùng tinh thần song trọng khoái cảm. Chính là như vậy một cái tiểu tử nghèo, lúc này đang dùng hắn con cháu, ô nhiễm nàng, chiếm giữ nàng, mà danh nghĩa của nàng thượng chủ nhân, nàng kia không ai bị nổi trượng phu, lại đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn đang điên cuồng làm thấp đi hắn. Loại này mãnh liệt, hoang đường, tràn ngập tương phản nhận thức, làm Triệu Chỉ Huyên thân thể, lại lần nữa dâng lên một trận khó có thể ức chế run rẩy. Nàng cảm giác chính mình hình như càng ngày càng yêu thích loại kích thích này, yêu đương vụng trộm khoái cảm. Cái loại này tùy thời khả năng bị phát hiện sợ hãi, lại thành công giấu giếm được cảm giác thành tựu, làm nàng nghiện. Lão công, ngươi nói đúng. Nàng ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tử Khiên, trong mắt lập lờ một loại hắn chưa từng thấy qua, tia sáng kỳ dị, là nên thật tốt gõ một chút hắn. Nói xong, nàng bất động thanh sắc, đem chính mình kia dinh dính không chịu nổi hai chân, kẹp càng chặt hơn. Chương 53. Hàn Vũ tỏa chân ở tổng giám văn phòng, giống như một vị bầy mưu nghĩ kế tướng quân. Về ngõ ngươi ha kéo hạng mục sở hữu lưu trình, đều tại hắn tự mình đốc thúc phía dưới, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ đẩy về phía trước tiến. Tài vụ bộ tài chính phân phối xin, pháp vụ bộ nhảy qua quốc hợp đồng xét duyệt, công quan bộ tin tức tuyên bố dự án. Mỗi một phần văn kiện, mỗi một hạng lưu trình, đều tại Hàn Vũ trên bàn làm việc tụ tập, sau đó bị hắn bằng tinh chuẩn, cao nhất hiệu phương thức ý kiến phúc đáp, phân phát, chấp hành. Tập đoàn nội bộ kia một chút nguyên bản rắc rối khó gỡ, hiệu suất thấp bộ môn hàng rào, ở trước mặt hắn giống như thùng rỗng kêu to. Hắn lợi dụng chính mình bây giờ tại cao tầng trung vi diệu địa vị, cùng với đối với Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên tuyệt đối lực ảnh hưởng, đem toàn bộ Hoắc thị tập đoàn biến thành một máy phục vụ cho hắn, tốc độ cao vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Tất cả mọi người chỉ coi vị này tân tấn Hàn tổng giám là vì tại chủ tịch cùng trước mặt thiếu chủ biểu hiện chính mình, vì bắt lấy lần này ngàn năm một thuở cơ hội nhất phi trùng thiên. Không có ai biết, hắn mỗi ký một chữ, mỗi thông qua một chiếc điện thoại, đều là tại làm cho này tỏa buôn bán đế quốc phần mộ, điền thượng nhất sạn nóng bỏng bùn đất. Hắn phải đuổi tại thanh kia đến từ Âu Minh phản rửa tiền điều tra đạt ma khắc lợi tư kiếm rơi xuống phía trước, làm này 300 ức đồng euro lễ tang phí dụng, ổn ổn đương đương đưa vào thi mật đặc lấy tốt mộ phần hố. Tới gần lúc tan việc phân, Hàn Vũ cuối cùng xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện. Hắn tựa vào thoải mái ra thật tỏa ý phía trên, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy điện thoại, trên màn hình nhảy ra một đầu đến từ Hoắc Vi An WeChat tin tức. Hàn Vũ ca ca, người giúp xong sao? Điện ảnh là 7 giờ rưỡi chàng Nga, chúng ta nói hay lắm đi nhìn bộ tinh tế lạc hướng. O mũ mũ o ta ở cửa trường học chờ ngươi. Nhìn vậy đáng yêu nhan văn tự cùng tràn đầy mong chờ câu chữ, Hàn Vũ trên mặt kia băng lãnh như xương đường nét chớp mắt hòa tan, cuối cùng lựa chọn chính là một chút phát ra từ nội tâm, cưng chiều ôn nhu. Lập tức đến, hắn trở về hai chữ, sau đó đứng dậy mặc lên áo khoác, chuẩn bị rời đi. Hắn đi đến bãi đậu xe dưới đất, đi hướng chính mình chiếc kia xa hoa Rolls Royce ảo ảnh. Nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp chạm đến xe chốt cửa thời điểm, một cỗ lạnh lùng, giống như thực chất sát ý, theo bốn phía bóng ma chung không có dấu hiệu nào tràn ngập ra. Hàn Vũ động tác chớp mắt đình trệ, ánh mắt trở nên lợi hại như ưng. Cái kia sớm đạt tới thông linh cảnh thần thức, tại thứ nhất thời liền cảm giác được nguy hiểm hàng lâm. Ngũ đạo thân ảnh, giống như quỷ mị giống như, theo bãi đỗ xe thừa trọng trụ về sau, theo khác chiếc xe bóng ma, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là một cái dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh bạch nhân nam tử, mắt trái của hắn lập lờ không phải của mình, màu đỏ tươi điện tử hào quang, có vẻ quỷ dị vừa nguy hiểm. Còn lại bốn người, màu da khác nhau, có người da đen, có la tinh duệ, còn có một cái nhìn như là Đông Nam Á người. Bọn hắn mặc trên người các không giống thường phục, nhưng này cổ theo trong xương cốt lộ ra, thuộc về dị năng giả độc đáo khí tức, lại không có sai biệt. Hàn Vũ tiên sinh, lão bản chúng ta muốn mời ngươi đi qua ngồi một chút. Cầm đầu độc nhãn nam tử dùng một ngụm lưu loát được có chút quỷ dị tiếng phổ thông nói, âm thanh không mang theo nhất chút tình cảm. Hàn Vũ ánh mắt quét qua ngũ người, ánh mắt lạnh lùng ta hình như không có cùng lão bản của các ngươi uống trà hứng thú. Nhất là tại ta đuổi đi xem chiếu bóng thời điểm. Vậy thì do không thể ngươi. Độc nhãn nam tử lời còn chưa dứt, hắn bên cạnh cái kia giống như cột điện hắc nhân tráng hán liền phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, song trường bắp thịt chớp mắt tăng lên, da rẻ thượng hiện ra kim loại vậy sáng bóng, cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, hướng về Hàn Vũ vọt mạnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, mang lên sức lực phong thậm chí làm không khí chung quanh đều phát ra tiếng rít. Nhưng mà, tại Hàn Vũ trong mắt, đây hết thảy lại giống như chậm động tác. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chính là tùy ý lui về phía sau ra từng bước. Kia hắc nhân tráng hán thế đại lực trầm một quyền, liền lau hắn chóp mũi, nặng nề mà đập vào Rolls Royce ảo ảnh thân xe phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kia đủ để ngăn cản bình thường viên đạn công kích đặc trùng tấm thép cửa xe, lại bị hắn một quyền đập ra một cái thâm thúy cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, một cái khác nhỏ gầy Đông Nam Á nhân hai tay kết ấn, từng đạo đen nhánh bóng dáng theo mặt đất thăng lên, giống như có được sinh mệnh độc xà, triển hướng Hàn Vũ hai chân, tính toán đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Mà tên kia là tinh duệ nữ tử tắc liếm môi một cái, đôi mắt nổi lên yêu dị màu hồng phấn hào quang, một cỗ tràn đầy mị hoặc cùng ảo giác tinh thần lực, thẳng đâm Hàn Vũ não bộ. Đây là một hồi tỉ mỉ chủ tính, phối hợp ăn ý vây giết. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái thông linh cảnh trở xuống người tu chân, đối mặt với loại này vật lý, trói buộc, tinh thần công kích tam vị nhất thể đánh bất ngờ, chỉ sợ đều luống cuống tay chân, thậm chí chớp mắt bị thua. Nhưng hắn nhóm mặt đúng, là Hàn Vũ. Mễ lạp ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút khinh thường cười lạnh. Hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí đột nhiên bùng nổ. Phá! Quát nhẹ một tiếng, một cỗ màu vàng khí phóng túng lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán. Kia thuần túy mà bá đạo thuần dương lực, là sở hữu âm tà năng lượng quỷ dị khắc tinh. Kia một chút quấn quanh mà đến bóng đen, tại tiếp xúc được màu vàng khí lãng chớp mắt, tựa như cùng gặp được mặt trời chói chang băng tuyết, phát ra một trận xì xì âm thanh, chớp mắt tan rã tán loạn. Mà cỗ kia thẳng đâm hắn não bộ tinh thần lực, càng là giống như đụng phải nhất chặn vô hình đồng bức tường thiết bức tường. Hàn Vũ kia thần thức cường đại chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem cỗ kia mị hoặc lực bắn ngược trở về. A! Tên kia là tinh duệ nữ tử phát ra hét thảm một tiếng, ôm đầu lảo đảo lui về phía sau, thất khiếu trung đều rịn ra máu tươi, hiển nhiên là tao thụ nghiêm trọng phản phệ. Ở nơi này điện quang hỏa thạch ở giữa, Hàn Vũ động. Bóng dáng của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp, đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở cái kia hắc nhân tráng hán phía sau. Hắn đưa ra khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, tại tráng hán kia vững như sắt thép gáy phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Phù phù, kia giống như ngọn núi tráng hán, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, đôi mắt trắng dã, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã ở trên mặt đất. Còn lại ba người thấy thế, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ Hàn Vũ động tác. Cùng một chỗ thượng, cầm đầu độc nhãn nam tử lạnh lùng quát, cái kia chỉ màu đỏ tươi mắt điện tử tốc độ cao chuyển động, hình như tại phân tích Hàn Vũ vận động quỹ đạo. Nhưng hết thảy đều là phí công. Hàn Vũ thân ảnh tại nhỏ hẹp không gian nội hóa thành nhất đạo kim sắc tia chớp, mỗi một lần lập lòe, đều cùng với một tiếng nặng nề ngã xuống đất tiếng. Không đến 3 giây thời gian, trừ bỏ cái kia độc nhãn nam tử, còn lại 4 gã tại thế giới dưới lòng đất đều cũng coi là hào thủ dị năng giả, đã đầy đủ nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Độc nhãn nam tử đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Cái kia chỉ công nghệ cao mắt điện tử, lúc này đang điên cuồng lập lờ cảnh báo, trên màn hình, Hàn Vũ hình ảnh bị vô số cái nguy hiểm, không thể phân tích, lập tức lui lại màu hồng nhãn bao trùm. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút sao? Hàn Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, kia trương anh tuấn khuôn mặt, mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Độc nhãn nam tử khó khăn nuốt hớp nước miếng, hắn lần thứ nhất cảm giác được, tử vong cách xa chính mình gần như vậy. Hắn không chút nào hoài nghi, chỉ cần đối phương nguyện ý, đầu của mình sẽ ở một giây kế tiếp liền biến thành một bãi rỉ ra. Thỉnh, xin chờ một chút, Hàn tiên sinh. Hắn liền vội vàng giơ hai tay lên, âm thanh theo sợ hãi mà có chút run rẩy. Chúng ta là màn đêm tổ chức người. Lần này đến đây, tuyệt không ác ý, chính là nghĩ. Muốn cùng ngài đàm một khoản hợp tác. Màn đêm, Hàn Vũ lông mày hơi hơi trêu chọc, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, chính là đàn bắt cóc Phi An Linh Cầu. Các ngươi hiện tại tới tìm ta nói chuyện hợp tác, là cảm thấy ta tính tình rất tốt sao? Chúng ta có thành ý. Độc nhãn nam tử gấp gáp nói, hắn theo trong lòng lấy ra một cái chắc chắn quân dụng máy tính bảng, hai tay đưa tới, Hàn tiên sinh. Xin ngài nhìn cái này. Hàn Vũ tiếp nhận cứng nhắc, ánh mắt dừng ở trên màn hình. Video bắt đầu truyền phát, hình ảnh có chút lay động, hiển nhiên là chụp ảnh. Địa điểm là đang tại Đức Quốc nơi nào đó hẻo lánh ngoại ô, bối cảnh có thể nhìn đến ngõ người ha kéo kia tỏa tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm màu trắng kiến trúc một góc. Video bên trong, một chiếc màu đen trên đường xe thương vụ đứng ở ven đường, trên xe đi xuống đến mấy người mặc áo gió, thần sắc sốc phác nam nhân. Bọn hắn động tác chuyên nghiệp, cảnh giác quan sát bốn phía, vừa nhìn chính là bị nghiêm khắc huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp. Những thứ này đều là Hoắc thị tập đoàn chủ tịch Ngụy Mạn Dung nữ sĩ phái đến Đức Quốc nhân viên điều tra. Độc nhãn nam tử tại một bên cấp Hàn Vũ giải thích. Ngụy Mạn Dung, Hàn Vũ trong lòng vừa động. Đúng lúc này, video trong hình ảnh, mấy đạo bóng đen giống như là báo đi săn theo xung quanh trong rừng cây đập ra. Bọn hắn đúng là màn đêm tổ chức thành viên. Một hồi ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt bạo phát, Ngụy Mạn Dung điều tra tiểu đội tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt màn đêm tổ chức những năng lực này quỷ dị dị năng giả, vẫn là có vẻ chóc khâm gặp khuỷu tay. Rất nhanh, bọn hắn liền bị toàn bộ đồng phục, giống chó chết giống nhau bị lôi vào rừng cây chỗ sâu. Video đến đây kết thúc. Hàn tiên sinh, ngài nhìn thấy, độc nhãn nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giải thích, Ngụy Mạn Dung xa so ngài tưởng tượng phải cẩn thận. Nếu như không phải chúng ta ra tay, thay ngài cản lại điều tra của nàng đội, hiện tại chỉ sợ nàng đã cầm đến ngõa ngươi ha kéo hạng mục chân thật báo cáo. Đến lúc đó, ngài sở hữu kế hoạch, đều muốn thất bại trong gang tấc. Không thể không nói, Ngụy Mạn Dung cơ trí có chút vượt qua Hàn Vũ dự tính. Bởi vì ngõa ngươi ha kéo loại này nửa thật nửa giả công ty, không phải là cực kỳ người chuyên nghiệp viên, là nhìn không ra sơ hở, bởi vậy hắn tuy rằng đoán được Ngụy Mạn Dung phái người đi điều tra, nhưng không có quá để ý. Chưa từng nghĩ còn thật bị Ngụy Mạn Dung người cha được manh mối. Cái này sơ suất, nếu như không phải là bị màn đêm người bất ngờ bổ khuyết phía trên, kia quả thật đối với hắn báo thù kế hoạch sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Chúng ta giúp ngài một cái đại bận rộn, độc nhãn nam tử nhìn Hàn Vũ, ngữ khí trở nên thành khẩn, mà con mắt của chúng ta, từ đầu tới cuối chỉ có một cái, thì phải là cùng ngài hợp tác. Bởi vì, chúng ta có cộng đồng kẻ địch, Hoắc thị tập đoàn, cùng với sau lưng nó cái kia khổng lồ lợi ích tập đoàn. Hàn Vũ trầm mặc, ngón tay tại máy tính bảng bên cạnh nhẹ nhàng đánh. Hắn đã theo thi mật đặc nơi đó biết màn đêm tổ chức cùng Hoắc thị tập đoàn thù hận căn nguyên, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng lấy phương thức này đến triển lãm thành ý. Đây chính là giúp hắn một cái đại bận rộn, một cái đủ để quyết định hắn toàn bộ báo thù kế hoạch thành bại đại bận rộn. Nhưng là, hợp tác. Hàn Vũ tại trong lòng cười lạnh. Một đám lưu vong hải ngoại, đã quên tổ tông chó nhà có tang, bây giờ đổi một thân dương ra, liền nghĩ trở lại Hoa Hạ mảnh đất này thượng gây sóng gió. Máu của các ngươi quản có lẽ còn lưu Thanh Long thế gia máu, nhưng các ngươi phong cách hành sự, tổ chức của các ngươi cơ cấu, sớm bị phương Tây hắc ám thế giới ăn mòn. Các ngươi đối với ta mà nói, cùng kia một chút ý đồ thẩm thấu Hoa Hạ ngoại cảnh thế lực, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Càng huống chi, các ngươi từng tính toán tổn thương Vi An. Nghĩ vậy, Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác, lành lạnh sát khí. Màn đêm tổ chức, tại hắn trong mắt, từ lâu đã không phải là cái gì có thể hợp tác minh hiểu, mà là một cái phải bị nhổ tận gốc, chiếm cứ tại Hoa Hạ cảnh nội u ác tính. Bất quá, hiện tại còn không phải là vạch mặt thời điểm. Hắn cần phải lợi dụng bọn hắn, ép khô bọn hắn một điểm cuối cùng giá trị, sau đó lại tiếp tục đem bọn hắn hoàn toàn quét sạch. Thành ý của các ngươi, ta nhìn thấy. Hàn Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đem máy tính bảng ném còn cấp Độc Nhãn Nam Tử. Độc Nhãn Nam Tử trong lòng vui vẻ, liền vội vàng tiếp được. Hợp tác, có thể đàm. Hàn Vũ giọng điệu như trước bình thường, bất quá, không phải là hiện tại, cũng không phải là tại nơi này. Đương nhiên, Độc Nhãn Nam Tử như được đại xá, liên tục gật đầu. Hắn theo trong túi lấy ra một tờ chất hoàn mỹ màu đen kim loại danh thiếp, hai tay dâng lên, Hàn tiên sinh, vì biểu thị thành ý của chúng ta, cũng vì thuận tiện chúng ta đến tiếp sau nói chuyện, đây là chúng ta tại Hoa Hạ điểm liên lạc, ở Đông Hải Thị. Nó mặt ngoài là một nhà tên là Thần Lá Chắn Tư Bản Tài Chính Cố Vấn Công Ty, địa chỉ ở nơi này phía trên. Chúng ta tùy thời xin đợi đại giá của ngài, chỉ cần ngài nghĩ đàm, chúng ta người Thanh không cả tầng lầu đến tiếp đãi ngài. Hàn Vũ tiếp nhận kia trương lạnh lùng danh thiếp, liếc mắt nhìn phía trên thiếp vàng địa chỉ cùng tên. Thần Lá Chắn Tư Bản. Trong lòng hắn cười lạnh càng sâu, tốt một cái nấp trong phố xá sầm uất, tự tưởng rằng thần lá chắn. Bọn hắn chủ động giao ra cứ điểm của mình, là nghĩ biểu hiện ra hợp tác bằng phẳng cùng tự tin, cho rằng chính mình ăn chắc hắn. Hay là nói, quyền này thân chính là một cái bẫy, một cái thăm dò. Dù như thế nào, này đều bở bớt hắn không ít công phu. Ngu xuẩn gia hỏa, các ngươi không phải là giao ra thành ý, mà là tự tay đưa lên mở ra chính mình quan tài chìa khóa. Hôm nay ta còn có hẹn gặp, không thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hàn Vũ đem danh thiếp tùy ý cắm vào túi, khoát tay áo, ta liên hệ các ngươi. Hiện tại, đem ngươi những cái này rác mang đi, đừng dơ của ta bãi đỗ xe. Vâng, là. Độc Nhãn Nam Tử không dám chậm trễ chút nào, hắn liền vội vàng tiếp đón thủ hạ, đem mấy cái hôn mê đồng bạn hoặc lưng hoặc khiêng, giống như chó nhà có tang giống như, chật vật biến mất ở tại bãi đỗ xe bóng ma bên trong. Đương Hàn Vũ ảo ảnh đứng ở ST, Tôn Đức Uy công học cửa thời điểm, bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ bầu trời. Hắn liếc mắt liền thấy này cái dưới ánh đèn đường lo lắng chờ đợi, màu hồng phấn thân ảnh. Hoắc Vi An chính điểm mũi chân, liên tục không ngừng hướng đường cái nhìn xung quanh, bộ kia bộ dáng khả ái, giống nhất chỉ chờ chủ nhân về nhà bé thỏ con. Nàng hôm nay mặc được phá lệ động lòng người, hoặc là nói, là cái loại này lơ đãng đã đem thân thể nàng tối mê người tính chất đặc biệt bày ra được tinh tế động lòng người. Thân trên là một kiện màu hồng phấn bó sát người vận động áo lót, cái loại này chuyên nghiệp yoga phục diện liêu, mềm mại mà giàu có co giãn, giống như tầng thứ hai làn da vậy thật chặt bọc lấy nàng kia phát dục thật tốt đến phạm quy đầy đặn thượng bao vây. Cặp kia có ít nhất ép cắp vú to, đem áo lót chống đỡ ra một cái kinh tâm động phách no đủ độ cong, hơn nửa cầu kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Che lưng là bên người thiết kế, không có một chút dư thừa vải dệt, đem nàng kia kinh người vòng ngực cùng thon gọn vòng eo ở giữa hoàn mỹ tỷ lệ, phác họa tinh tế. Bởi vì không có mặc nội y, kia hai điểm mềm mại nụ hoa tại bó sát người diễn liêu hạ hơi hơi nhô ra, như ẩn như hiện, tỏa ra một loại thuần khiết cùng tình dục đan vào trình độ cực cao cám dỗ. Hạ thân là một đầu cùng màu hệ màu hồng phấn bó sát người quần đùi, đồng dạng là yoga quần chất liệu. Thật chặt bọc lấy nàng kia hai bên đẫy đà tròn xoe mật đào mông bự. Kia quần đùi chiều dài rất ngắn, miễn cưỡng che khuất háng, bị nàng kia tròn trịa cao ngất mông thịt đẩy lên chật căng, hiện ra rất nhiều tinh mịn nếp nhăn, giống như tùy thời đều bị kia no đủ mông thịt căng nứt ra. Tùy theo nàng đi cả nhắc nhìn xung quanh động tác, kia hai bên mông bự tựa như cùng hai cái chín mùi đào mật, hơi hơi rung động, phát tán ra làm người ta thèm muốn ướt át nhục cảm. Một đôi màu trắng dày thể chơi, phối hợp màu hồng phấn tuyền miệt, lộ ra nàng kia tinh xảo khéo léo mắt cá chân. Cả người nhìn, tựa như một viên phấn điêu ngọc trác, tươi mới nhiều chất lỏng đào mật, tràn đầy thanh xuân sinh lực cùng thiếu nữ ngọt ngào. Kia Trương Thiên làm cho vậy thuần khiết không tì vết mặt trẻ, cùng nàng kia hoàn toàn không hợp tỷ lệ dáng người ma quỷ, tạo thành một loại làm người ta điên cuồng, trình độ cực cao tương phản manh. Đương nàng nhìn thấy Hàn Vũ lâu roi thời điểm, cặp kia trong suốt mắt to chớp mắt sáng lên, trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười. Nàng nhắc tới tiểu chân ngắn, bước lấy vui bộ pháp, chạy chậm đi đến cỏ xa tiền, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Hàn Vũ ca ca, người cuối cùng tới rồi, ta còn cho rằng ngươi đã quên đâu. Nàng ngồi xuống tiến trong xe, liền đô miệng nhỏ, mang theo một chút làm nũng ý vị tả hoán nói. Cỗ kia thiếu nữ đặc hữu, hỗn tạp nhàn nhạt hương sữa mùi thơm cơ thể, chớp mắt tràn đầy toàn bộ toa xe. Như thế nào quên, công ty tạm thời có chút việc gấp trì hoãn. Hàn Vũ vươn tay, cưng chiều vuốt một cái nàng kia khéo léo ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi, để ta tiểu công chúa đợi lâu, là lỗi của ta. Hừ, vậy ngươi muốn bồi thường ta? Hoắc Phi An hờn dỗi nói, nhưng trên mặt nụ cười lại bán đứng nội tâm của nàng vui sướng. Tốt, ngươi nói như thế nào bồi thường đều được. Hàn Vũ cười phát động xe, trước đi xem chiếu bóng, xem xong phim, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Đây chính là ngươi nói nga. Hoắc Phi An đắc ý quơ quơ đầu nhỏ. Kia hai đầu chải vuốt được chỉnh tề ngay ngắn mà hoa biển cũng theo lấy nhất ném, rất là đáng yêu. Xe vững vàng lái về phía trung tâm thành phố lớn nhất Vạn Đạt Ảnh Thành. Suốt quãng đường, Hoắc Phi An giống một cái sung sướng chim nhỏ, kỳ kỳ cha cha cùng Hàn Vũ chia sẻ trong trường học chuyện lý thú. Hàn Vũ tắc kiên nhẫn nghe, thường thường đáp lại vài câu, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Hắn nhìn bên cạnh cái này ngây thơ rực rỡ thiêu nữ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cùng lúc nàng là kẻ thù Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên nữ nhi, là Hoắc gia tối quý trọng hòn ngọc quý trên tay. Hắn mỗi một lần đối với nàng thân cận, mỗi một lần thấy nàng kia tràn ngập ái mộ cùng tín nhiệm ánh mắt, đều làm trong lòng hắn cỗ kia bệnh trạng báo thù khoái cảm càng trở lên tăng vọt. Có thể về phương diện khác, nhìn nàng kia thuần khiết không tì vết nụ cười, nghe nàng vậy không chứa một tia tạp chất lời nói, Hàn Vũ lại cảm thấy nhất vẻ không đành lòng, một tia trìu mến. Nàng là vô tội. Nàng không nên bị cuốn vào đời trước ân oán bên trong. Loại mâu thuẫn này tình cảm, giống như hai con rắn độc, tại nội tâm của hắn chỗ sâu điên cuồng mà cắn xé, dây dưa. Đến Ảnh Thành, Hàn Vũ dừng xe xong, dắt Hoắc Phi An tay đi vào đám đông phun trào đại sảnh. Hắn mua lớn nhất thùng bắp rang cùng hai chén Coca-Cola, giống sở hữu tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau, hưởng thụ này khó được hai người thời gian. Hoắc Phi An hiển nhiên thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng chim nhỏ theo nhân kéo Hàn Vũ cánh tay, đem chính mình kia đầy đặn mềm mại bộ ngực, thật chặt dán tại Hàn Vũ cánh tay phía trên. Kia kinh người co giãn cùng mềm mại, cách mỏng manh vật liệu may mặc, rõ ràng truyền đưa qua, làm Hàn Vũ tim đập không khỏi tăng nhanh một chút. Bọn hắn nhìn chính là mới nhất chiếu phim Hollywood khoa học viễn tưởng mảng lớn tinh tế lạc hướng siêu Việt biên giới, Hàn Vũ cố ý tuyển hàng cuối cùng tối xó xỉnh hai cái tình lữ tỏa. Ảnh thính lục tục ngồi đầy người, ngọn đèn chậm rãi ngầm hạ. Thật lớn màn ảnh sáng lên, chấn động âm thanh chớp mắt tràn đầy toàn bộ không gian. Điện ảnh tình tiết khẩn trương kích thích, các loại huyễn khốc đặc hiệu cùng chiến đấu kịch liệt tràng diện, làm khán giả nhìn xem nhìn không rời mắt. Hoắc Phi An một bên nhìn, một bên nắm bắp rang hướng đến chính mình kia miệng anh đào bỏ vào, ăn mùi ngon. Nhìn, nàng đột nhiên kéo Hàn Vũ ống tay áo, nhỏ giọng nói Hàn Vũ ca ca, này bắp rang mặn quá nga, ta có điểm khát. Nàng nói. Cầm lấy chính mình cái kia chén Coca-Cola, dầm dầm mấy mồm to liền uống lên cái tinh quang, nhưng hình như còn chưa phải giải khát, nàng liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, mắt mong chờ nhìn Hàn Vũ tay một bên chén kia cơ hồ không như thế nào động Coca-Cola. Hàn Vũ ca ca, ngươi có thể cho ta hút một ngụm sao? Nàng chớp lấy ngập nước mắt to, giống một cái đòi đồ ăn con mèo nhỏ. Hàn Vũ nhìn nàng kia bộ dáng khả ái, trong lòng vừa động, một cỗ tà dị ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hắn cố ý sừng sộ lên, đem chính mình Coca-Cola cầm lấy xa một chút, lắc lắc đầu. Không được, đây là ta. Ai nha, quỷ hẹp hòi. Hoắc Phi An bất mãn cong lên miệng, nhỏ giọng kháng nghị nói, liền một ngụm cũng không được sao. Ta thật sự rất khát. Hàn Vũ nhìn nàng kia ngây thơ đáng yêu bộ dạng, không không nhịn cười được lên. Hắn tiến đến Hoắc Phi An bên tai, dùng một loại tràn đầy mê hoặc, ác ma vậy nói nhỏ nói. Coca-Cola có cái gì tốt uống, lạnh buốt, đối với nữ hài tử thân thể không tốt. Hắn dừng một chút, ấm áp khí tức phun tại Hoắc Phi An mẫn cảm vành tai phía trên, làm thân thể của nàng hơi hơi run run, ca nơi này có rất tốt uống, càng giải khát thứ tốt là độc nhất vô nhị đặc chế lòng trắng trứng đồ uống Nga, ấm áp, còn rất dinh dưỡng. Người nghĩ không nghĩ nếm thử. Oanh! Hoắc Phi An đầu phảng phất có quả bom nổ tung, nàng khuôn mặt bá một chút trở nên nóng bỏng, hồng đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Nàng đương nhiên biết Hàn Vũ nói lòng trắng trứng đồ uống là cái gì. Nàng nhớ tới lần trước tại Yên Lặng trong rừng cây, mình bị Hàn Vũ ca ca khiêu khích được tình thần mơ hồ, xấu hổ gọi hắn ba ba, cuối cùng tại hắn điên cuồng âu yếm phía dưới, đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Cái loại này xấu hổ và trình độ cực cao khoái cảm, đến nay còn thật sâu khắc tại nàng trong não. Có thể, nhưng là, nơi này là rạp chiếu phim A, Hoắc Phi An âm thanh yếu ớt như muỗi, mang theo một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, có thật nhiều nhân. Cho nên mới kích thích, không phải sao? Hàn Vũ âm thanh bên trong mang theo một tia không cho phép nghi ngờ bá đạo, yên tâm, nơi này rất đen, hàng cuối cùng, không có người sẽ thấy. Ngươi không phải là khát sao? Ca ca đút ngươi uống cái đủ, cam đoan giải khát. Hắn nói, con kia nguyên bản khoát lên Hoắc Phi An trên vai tay, bắt đầu không thành thật về phía hạ hoạt động. Bàn tay của hắn thuận theo nàng kia thon gọn vòng eo, phủ chiếm hữu nàng kia bị bó sát người quần đùi bọc lấy. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự, nhẹ nhàng, giàu có tiết tấu vuốt ve. Ân, Hoắc Phi An thân thể mạnh mẽ run run, trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Kia hai bên đẫy đà mông thịt, tại Hàn Vũ đại thủ hạ, bị vuốt ve vân vê thành các loại mê người hình dạng. Cái loại cảm giác này, làm nàng hai chân như nhũn ra, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm, bắt đầu theo bụng của nàng chỗ sâu bay lên. Vi An, nghe lời. Hàn Vũ giọng điệu trở nên không cho phép nghi ngờ. Quỳ xuống, ca ca đút ngươi uống. Hoắc Phi An trong lòng tràn đầy dãy dụa, lý trí nói cho nàng, này quá điên cuồng, ở nơi công cộng làm loại chuyện này, vạn nhất bị người phát hiện, nàng liền không mặt mũi thấy người. Nhưng bản năng của thân thể, cùng với đối với Hàn Vũ cái loại này gần như sùng bái mù quáng cùng ái mộ, lại làm nàng không thể cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Nàng nhìn Hàn Vũ kia trương anh tuấn, mang theo một tia bá đạo mệnh lệnh ý vị khuôn mặt, cuối cùng vẫn là xấu hổ gật gật đầu. Thấy nàng thuận theo, Hàn Vũ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quang mang. Hắn buông lỏng ra vuốt ve vân vê nàng bờ mông tay, ngược lại vỗ vỗ bắp đùi của mình ở giữa. Hoắc Phi An hiểu ý, nàng cắn môi dưới, kia trương thuần khiết gương mặt xinh đẹp viết đầy xấu hổ cùng khẩn trương. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía, đen tối ảnh thính, chú ý của mọi người lực đều tại thật lớn màn ảnh phía trên, không có người chú ý tới hàng cuối cùng cái này xó xỉnh chính đang phát sinh sự tình. Nàng hít sâu một hơi. Như là đã quyết định nào đó quyết tâm, sau đó chậm rãi, động tác cứng đờ theo chỗ ngồi thượng trượt xuống dưới, quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt trên sàn nhà. Rạp chiếu phim trên sàn nhà trải một tầng mỏng manh thảm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được lạnh lùng hàn ý xuyên qua bó sát người quần đùi, xâm nhập nàng mềm mại đầu gối. Nàng quỳ gối tại Hàn Vũ giữa hai chân, tư thế này làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng ngẩng đầu, kia trương mặt trẻ gương mặt xinh đẹp tại màn ảnh hào quang chiếu rọi. Có vẻ càng trở lên điềm đạm đáng yêu. Hàn Vũ không nói gì, hắn chính là cởi bỏ chính mình quần tây khoa kéo, đem căn kia sớm cứng rắn được tím bầm, gân xanh nổi lên giữ tợn cự vật, phóng ra đi ra. Căn kia thô to con cặc, tại đen tối dưới ánh sáng, giống như một đầu ngủ đông cự thú, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi, tràn đầy giống được nội tiết tố khí tức. Hoắc Phi An nhìn căn kia so cánh tay mình còn muốn thô hơn mấy phần cự vật, không tự chủ được nuốt hớp nước miếng. Nàng nhớ tới lần trước bị căn này đại gia hỏa chi phối sợ hãi cùng khoái cảm, thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy lên. Há mồm, bắt nó đường ống hút, Hàn Vũ nhỏ tiếng ra lệnh. Hoắc Phi An thuận theo, hơi hơi mở ra nàng kia như anh đào khéo léo môi hồng. Hàn Vũ cầm chặt chính mình con cặc, đem kia to lớn, giống như màu tím hồng nấm vậy quy đầu, chậm rãi đưa đến miệng của nàng một bên. Một cỗ nồng đậm, thuộc về nam tính thanh nồng khí tức, chớp mắt chui vào nàng khoang mũi. Hoắc Phi An trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Vũ kia cổ vũ và mang theo mệnh lệnh ánh mắt thời điểm, nàng vẫn là nhắm mắt lại, đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm láp một chút kia nóng bỏng quy đầu. Ân, Hàn Vũ thoải mái mà phát ra một tiếng ngâm nga. Được đến cổ vũ Hoắc Phi An, lá gan cũng lớn một chút. Nàng mở ra miệng nhỏ, đem kia to lớn quy đầu, từng điểm ngậm vào. miệng của hắn quá nhỏ, mà Hàn Vũ con cặc lại quá lớn. Chỉ là ngậm một cái quy đầu, cũng đã làm khoang miệng của nàng bị nhét đến tràn đầy đương đương, hai bên quai hàm đều bị đẩy lên hơi hơi nâng lên. A, a, nàng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Hàn Vũ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia nhu thuận ma hoa biện, âm thanh ôn nhu được giống như tình nhân ở giữa đây này lẩm bẩm vi an thật ngoan. Thả lỏng một chút, dùng đầu lưỡi. Đúng, tựa như uống sữa chua giống nhau, bắt nó hút ra. Tại Hàn Vũ dưới sự dẫn đường, Hoắc Vi An bắt đầu vụng về, dùng nàng kia ấm áp ướt át cái lưỡi, tại kia to lớn quy đầu thượng liếm láp, đảo quanh. Nàng học AV trong kia một chút nữ nhân bộ dạng, cố gắng mút lấy, tính toán đem kia cái gọi là lòng trắng trứng đổ uống hút ra, vì chính mình giải khát. Nàng động tác tuy rằng trúc chắc, nhưng này loại thuần khiết thiếu nữ, đang vì ngươi làm tối dâm đãng sự tình khi sở mang đến tương phản cảm giác, lại làm cho Hàn Vũ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có, trình độ cực cao kích thích. Thần thức của hắn khoách tán ra, có thể rõ ràng cảm giác được phía trước mấy hàng người xem hô hấp cùng tim đập, có thể nghe được bọn hắn nhấm nháp bắp rang âm thanh. Mà đang ở này phiến tràn đầy cuộc sống khí thức công cộng không gian, hắn kẻ thù nữ nhi, Hoắc gia cao nhất quý tiểu công chúa, giống như một cái hèn mọn tình nô giống nhau, quỳ ở dưới chân của hắn, vì hắn bú liếm. Loại này trình độ cực cao, tràn đầy vi phạm đạo đức cùng nhục nhã ý vị báo thù khoái cảm, làm Hàn Vũ bên trong thân thể máu cũng bắt đầu sôi trào. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Hoắc Vi An cằm, làm nàng ngẩng đầu. Kia Trương Thiên làm cho vậy mặt trẻ phía trên, lúc này viết đầy mê mang cùng xấu hổ. Nàng môi hồng bởi vì ngậm cự vật mà hơi hơi ngoại lật, có vẻ càng trở lên no đủ mê người, trong suốt nước bọt thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống, tại đen tối dưới ánh sáng lập lờ dâm mỹ sáng bóng. Vi An, bảo ta cái gì? Hàn Vũ âm thanh bên trong mang theo một tia mê hoặc. Hoắc Vi An thân thể run run, nàng biết Hàn Vũ nghĩ nghe cái gì. Nàng gò má đỏ như muốn nổi lên đến giống nhau, nhưng vẫn là dùng cái loại này mấy không thể nghe thấy, giống như con mèo nhỏ vậy tiếng rên rỉ, xấu hổ kêu. Ba ba, nữ nhi ngoan, Hàn Vũ hài lòng nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng ấn Hoắc Vi An cái ót, đem nàng đẩy về phía trước thôi, ngữ khí trung mang theo không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh cùng cương triều, nữ nhi ngoan không phải là khát sao. Há to mồm, ba ba cái này đút ngươi uống no. Đây chính là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị đặc cung đồ uống, tốt tốt thưởng thức nha. Lời của hắn giống như ác ma nói nhỏ, làm Hoắc Vi An thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng thân thể lại thành thực làm ra phản ứng. Nàng càng thêm cố gắng mở ra miệng nhỏ, tính toán đem căn kia nóng bỏng cự vật ngậm vào càng sâu một chút. Hàn Vũ bắt đầu chậm chậm lay động vòng eo. Căn kia thô to con cặc, bắt đầu ở Hoắc Vi An kia ấm áp ẩm ướt trơn trượt trong khoang miệng, chậm rãi ra vào. Mỗi một lần quất đánh cũng làm cho Hoắc Vi An cảm thấy khô khốc một hồi nôn, nhưng nàng vẫn là cố gắng thừa nhận, tính toán dùng cổ họng của mình, đi nuốt vào căn kia làm nàng vừa thương vừa sợ cự vật. A, ba ba, chậm, chậm một chút, a, khóe mắt của nàng rịn ra sinh lý tính chất nước mắt, nhưng nàng không có phản kháng, chính là thuận theo, thừa nhận ba ba xâm phạm. Điện ảnh âm thanh tiếng mở rất lớn, phi thuyền nổ mạnh nổ vang, súng laser bắn phá âm thanh, hoàn mỹ che giấu nơi này phát sinh toàn bộ. Ngẫu nhiên có mãnh liệt tia chớp theo màn ảnh thượng sáng lên, chiếu sáng lên Hoắc Vi An kia trương nước mắt như mưa, lại tràn đầy thuận theo cùng mê luyến gương mặt xinh đẹp. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng trìu mến chi tình lại lần nữa dâng lên. Hắn thả chậm động tác, không còn thô bạo xung kích cổ họng của nàng, mà là dùng quy đầu, ôn nhu ma sát lưỡi của nàng đài cùng đôi càng trên. Vi An, há to mồm, ba ba đại gia hỏa muốn đi vào. Đem cổ họng của ngươi trở thành miệng chén. Chuẩn bị tốt tiếp được ba ba cho ngươi đổ uống. Hắn vừa nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng bóp nàng kia đầy đặn mềm mại gò má, dẫn đường nàng. Hoắc Vi An cố gắng há to mồm, đem cổ họng của mình hoàn toàn mở ra. Hàn Vũ hít sâu một hơi, phần eo mạnh mẽ thúc một cái. Ô, căn kia giữ tợn cự vật, liền một hơi đâm xuyên khoang miệng của nàng, thẳng tắp, thật sâu cắm vào nàng kia mềm mại yết hầu chỗ sâu. Hoắc Vi An ánh mắt mạnh mẽ trợn to. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ yết hầu đều bị căn này nóng bỏng, thô to dị vật cấp lắp đầy, mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng nôn mửa cảm giác, làm nàng cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nhưng Hàn Vũ không có cho nàng thở gấp cơ hội, hắn ấn nàng cái ót, bắt đầu ở cổ họng của nàng, nhanh chóng quất cắm. Ồm ọp, ồm ọp, dâm mỹ tiếng nước, hỗn hợp điện ảnh âm thanh, tại tiểu tiểu xó xỉnh vang lên. Hoắc Vi An thân thể kịch liệt run rẩy, nước mắt cùng nước miếng hỗn tạp tại cùng một chỗ. Thuận theo cằm của nàng không ngừng nhỏ giọt rơi, làm ướt trước ngực nàng món đó màu hồng phấn vận động áo lót. Nàng cảm giác mình tựa như một đầu bị ném tới ngạn thượng cá, chỉ có thể bất lực, miệng mở rộng, thừa nhận đây hết thảy. Ba ba đại con cặc, thật là lợi hại, muốn bị ba, địt chết, a. Tại trình độ cực cao dưới sự kích thích, nàng thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, trong miệng vô ý thức, phát ra đứt quãng, tràn đầy dâm mỹ ý vị rên rỉ. Hàn Vũ nghe nàng lần này dâm ngữ, trong lòng chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Hắn tăng nhanh đút vào tốc độ, căn kia thô to con cặc tại Hoắc Phi An kia ấm áp nhanh đến yết hầu điên cuồng mà ra vào, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng nước bọt, đem hắn con cặc cùng nàng khuôn mặt đều biến thành một mảnh lầy lội. Vi An, nữ nhi ngoan, ba muốn cho người uy thức uống. Hàn Vũ thở hổn hển, âm thanh bởi vì sắp đến cao trào mà trở nên khàn khàn. Hắn gắt gao đè lại Hoắc Phi An cái ót, không cho nàng có chút lùi bước, dùng một loại không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khi nói. Há to mồm, cấp ba tất cả đều uống vào. Một giọt cũng không cho phép xỉ ra, uống cho hết rồi, người liền hết khát rồi. A, Hoắc Phi An hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng bản năng muốn dãy giụa, nhưng Hàn Vũ lực lượng là nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự. A, cùng với một tiếng như dã thú gầm nhẹ, Hàn Vũ vùng eo mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, từng cổ nóng bỏng, đậm đặc, mang theo nồng đậm tanh nồng khí thức thuần dương tinh nguyên, tựa như cùng mở ra vòi nước giống như, hóa thành một đạo mãnh liệt nước lũ, điên cuồng mà, liên tục không ngừng bắn vào Hoắc Phi An yết hầu chỗ sâu. Dầm, dầm, dầm. Hoắc Phi An yết hầu bị bắt, máy móc làm nuốt động tác. Kia nóng bỏng chất lỏng, mang theo mãnh liệt lực đánh vào, giống như vỡ đê giang hà, cuồn cuộn không dứt rót đầy nàng thực quản. Nàng cảm giác chính mình dạ dày một trận phiên giang đào hải, mãnh liệt nôn mửa dục vọng thẳng hướng ót. Nhưng Hàn Vũ gắt gao ấn đầu nàng, căn kia cự vật ngăn chặn nàng toàn bộ yết hầu, làm nàng liền một tia phản kháng đường sống đều không có. Nàng chỉ có thể nuốt, liên tục không ngừng nuốt. Cỗ kia màu trắng, dính dính sền sệt nước lũ giống như vĩnh viễn không có giới hạn, nàng miệng nhỏ bị chống được cực hạn, một chút không kịp nuốt tinh dịch theo khóe miệng của nàng tràn ra, thuận theo nàng tuyết trắng cằm, chảy xuôi đến nàng màu hồng phấn vận động áo lót phía trên, đem trước ngực thấm ướt một mảng lớn. Nàng cảm giác chính mình không phải là tại nuốt tinh dịch, mà là tại uống một chén vĩnh viễn cũng uống không xong, ấm áp đậm đặc sữa bò. Cuối cùng, kia cỗ mãnh liệt nước lũ dần dần ngừng lại. Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đem chính mình kia đã có một chút mềm nhũn con cặc, theo Hoắc Phi An trong miệng rút ra. Khụ, khụ khụ khụ. Hoắc Phi An lập tức sụi lơ tại mặt đất phía trên, kịch liệt ho khan, từng ngụm thở hổn hển. Nàng gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, khóe mắt treo nước mắt, khóe miệng còn lưu lại một tia màu trắng, dính dính sền sệt chất lỏng. Bộ kia bị trà đạp qua đi, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đủ để kích thích lên bất kỳ nam nhân nào thi ngược dục cùng ý muốn bảo hộ. Nhưng mà, ngay tại nàng chậm quá khí đến sau đó, nàng đột nhiên sừng sốt. Một cỗ cảm giác kỳ dị, theo cổ họng của nàng cùng dạ dày truyền đến. Cỗ kia nguyên bản làm nàng cảm thấy ghê tởm buồn nôn chất lỏng, giờ khắc này ở nàng dạ dày, lại hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm, chậm rãi khuếch tán đến tứ chi bách hài, làm nàng bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà có chút lạnh lùng thân thể, đều trở nên ấm áp, cực kỳ thoải mái. Mà nàng kia bởi vì ăn nhiều lắm vị mặn bắp rang mà khô cạn căng lên yết hầu, lúc này lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cùng dễ chịu. Cái loại cảm giác này, giống như là hạn hán đã lâu thổ địa cuối cùng nghênh đón trời hạn gặp mưa. Mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nàng theo bản năng liếm môi một cái, cỗ kia nhàn nhạt, kỳ dị ngai ngái vì còn lưu lại tại gắn bó ở giữa. Nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình, thật hết khát rồi. Cái loại này khô cạn cảm giác, bị một loại ăn no chân và dễ chịu cảm giác hoàn toàn thay thế. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại hỗn hợp khiếp sợ, mê mang, xấu hổ cùng sùng bái phức tạp ánh mắt, nhìn Hàn Vũ. Nàng không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh toàn bộ. Nhưng nàng có thể chân thiết cảm nhận được, Hàn Vũ ca ca uy cho nàng lòng trắng trứng đổ uống, thật giống thần kỳ nhất quỳnh tương ngọc dịch, hiểu nàng khát. Hàn Vũ trong lòng, dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng chiều mến. Hắn không tiếp tục dùng bất kỳ cái gì nhục nhã tính ngôn ngữ đi kích thích nàng, mà là khom eo, đem nàng theo lạnh lùng trên sàn nhà ôm, làm nàng một lần nữa ngồi trở lại mềm mại chỗ ngồi phía trên. Hắn theo trong túi lấy ra khăn tay, động tác nhẹ nhàng, vì nàng chà lau khóe miệng vết bẩn. Sau đó lại lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng. Vi An thật ngoan, hắn cúi đầu, tại trán của nàng phía trên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái ôn nhu hôn, hiện tại còn khát không? Hoắc Vi An theo bản năng lắc lắc đầu, mặt nhỏ đỏ giống trái táo chín mùi. Nàng chủ động hướng Hàn Vũ trong lòng cùng cùng, đem chính mình đầu nhỏ, chôn ở hắn rộng lớn lồng ngực, giống một cái tìm kiếm che chở con mèo nhỏ. Hàn Vũ ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, vỗ về nàng. Điện ảnh tan cuộc, ngọn đèn sáng lên, Hàn Vũ dắt Hoắc Vi An tay, xen lẫn trong nhộn nhịp đám người bên trong, đi ra ảnh thính. Hoắc Vi An bước chân còn có một chút phù phiếm, hai chân của nàng ở giữa, vẫn như cũ có thể cảm giác được một tia dinh dính. Nàng biết, đó là chính mình vừa rồi tại cực độ dưới sự kích thích, chảy ra dâm thủy. Nàng mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn người xung quanh, chính là thật chặt đi theo Hàn Vũ phía sau. Nàng dạ dày nặng trịch, trang bị đầy đủ Hàn Vũ tinh hoa, cái loại cảm giác này làm nàng ký xấu hổ lại cảm thấy một loại kỳ dị thỏa mãn. Chương 54. Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu tầng chót phòng hội nghị bên trong, thủy tinh đèn treo rực rỡ lóa mắt, thật lớn LED trên màn hình lăn lộn truyền phát Hoắc thị tập đoàn ngõa ngươi ha kéo tinh vi, mở ra toàn cầu hóa chiến lược tân văn chương tuyên truyền quảng cáo. Lúc này, phòng hội nghị đã bị cải tạo thành một cái xa hoa ký hợp đồng nghi thức hiện trường. Màu hồng thảm theo cửa một mực trải đến đài chủ tịch, hai bên bày đầy các tạp chí lớn trường thương đoàn pháo. Tài chính và kinh tế kênh, buôn bán tuần san, khoa học kỹ thuật truyền thông. Cơ hồ sở hữu chủ lưu tài chính và kinh tế truyền thông đều phái ra tinh nhuệ nhất phỏng vấn đoàn đội. 10 giờ sáng toàn bộ, nghi thức chính thức bắt đầu. Hoắc Tử Khiên một thân màu xám sẫm định chế tây trang, trước ngực cài kim cương lĩnh châm, đường làm quan rộng mở đứng ở đài chủ tịch trung ương. Tay phải của hắn một bên là Ngụy Mạn Dung, tay trái một bên tắc là thông qua video liên tuyến xuất hiện ở màn hình lớn thượng thi mật đặc. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, các vị truyền thông bằng hữu. Hoắc Tử Khiên âm thanh thông qua microphone truyền khắp toàn bộ hội trường, hôm nay là Hoắc thị tập đoàn lịch sử phát triển thượng có sự kiện quan trọng ý nghĩa một ngày. Chúng ta cùng Đức Quốc ngõa ngươi ha kéo tinh vi chế tạo công ty chính thức đạt được chiến lược thu mua hiệp nghị, dấu hiệu này Hoắc thị tập đoàn chính thức bước vào toàn cầu đứng đầu nghề chế tạo hàng ngũ. Vừa dứt lời, dưới đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Nghi thức sau khi kết thúc, Hoắc thị tập đoàn công quan bộ môn lập tức khởi động toàn bộ phương hướng truyền thông tạo thế. Xế chiều hôm đó, các đại tài chính và kinh tế truyền thông đầu đầu cơ hồ bị Hoắc thị tập đoàn bá bình. Tài chính và kinh tế tuần san đầu đầu Hoắc thị tập đoàn 300 ức đồng euro thu mua Đức Quốc ngõa ngươi ha rồi, mở ra toàn cầu hóa tân hành trình. Buôn bán quan sát chuyên đề đưa tin theo khu vực đầu rồng đến quốc tế đầu sỏ, Hoắc thị tập đoàn lột xác chi lộ. Khoa học kỹ thuật tuyến đầu chiều sâu phân tích ngõa ngươi ha kéo kỹ thuật thêm vào, Hoắc thị tập đoàn có hy vọng trở thành toàn cầu tinh vi chế tạo lĩnh vực tân tinh. Không chỉ có là truyền thống truyền thông, các đại tài chính và kinh tế tự truyền thông, video ngắn bình đài cũng nhao nhao theo vào. TikTok, người nhanh nhẹn phía trên, vô số tài chính và kinh tế blogger cũng đã làm ra tinh xảo tuyệt đẹp video, phân tích lần này thu mua chiến lược ý nghĩa. Này sóng chơi tác quá nghiêu, Hoắc thị tập đoàn trực tiếp mua Đức Quốc đứng đầu kỹ thuật công ty, đây là muốn tại cao cấp nghề chế tạo đường rẽ vượt qua a. 300 ức đồng euro, phách lực này, này vận mệnh. Không hổ là hoa hạ thương giới truyền kỳ gia tộc. Ngõa ngươi ha kéo kỹ thuật có bao nhiêu bò. Cho các ngươi phổ cập khoa học một chút, bọn hắn tinh vi linh bộ kiện khác biệt có thể khống chế tại không? 001mm lấy bên trong, đây là khái niệm gì? Tương đương với một cây cọng tóc 1%. Nhỏ bé phía trên, Hoắc thị thu mua ngõa ngươi ha kéo đề tài nhanh chóng hướng lên nóng tìm top 3, đọc lượng tại ngắn ngủn mấy giờ nội đột phá 10 ức. Càng mấu chốt chính là, các đại khoán thương nghiên cứu báo cáo cũng nhao nhao ra lò, thuần một sắc mãnh liệt đề cử bình xét cấp bậc. Trung tín chứng khoán nghiên báo Hoắc thị tập đoàn lần này thu mua ngõa ngươi ha rồi, đem rõ rệt tăng cường này tại cao cấp chế tạo lĩnh vực sức cạnh tranh. Chúng ta dự tính, tương lai 3 năm Hoắc thị tập đoàn doanh thu phục hợp tăng trưởng dẫn đem đạt tới 35% trở lên, lãi dòng nhuận hợp lại tăng trưởng dẫn đem vượt qua 40%. Duy trì mãnh liệt đề cử bình xét cấp bậc, mục tiêu giá trị thượng điều tới 180 nguyên. Quốc Thái Quân An nghiên báo ngõa ngươi ha kéo kỹ thuật dự trữ cùng Hoắc thị tập đoàn hiện hữu nghiệp vụ hình thành hoàn mỹ góc bù. Chúng ta cho rằng, lần này thu mua đem vì Hoắc thị tập đoàn mở ra Âu Châu thị trường đại môn, cũng có hy vọng tại tương lai 5 năm nội thực hiện doanh thu gấp bội. Cho mãnh liệt đề cử, mục tiêu giá trị 200 nguyên. Hoa Thái chứng khoán nghiên báo Hoắc thị tập đoàn toàn cầu hóa chiến lược bố cục rõ ràng, chấp hành lực cường. Ngõa ngươi ha kéo gia nhập đem khiến cho tại tân năng nguyên ô tô. Hàng không hàng thiên đợi cao khởi sắc đường đua chiếm cứ vị trí có lợi. Chúng ta thượng điều lợi nhuận đoán trước, mục tiêu giá trị 220 nguyên, Duy trì mãnh liệt đề cử. Tư bản thị trường phản ứng càng là điên cuồng. Ký hợp đồng nghi thức hôm đó, Hoắc thị tập đoàn cổ giá trị trực tiếp một chữ daily limit, thành giao lượng phóng đại đến bình thường thập bội trở lên. Vô số tán hộ điên cuồng dũng mãnh vào, sợ bỏ qua này sóng giá thị trường. Ngày hôm sau, tiếp tục trúng liền. Ngày thứ ba, vẫn như cũ trúng liền. Liên tục 10 cái giao dịch ngày, Hoắc thị tập đoàn cổ giá trị theo 85 nguyên một đường bão táp đến 127 nguyên, tốc độ tăng tiếp cận 50%. Thị trường giá trị vừa mới tễ thân A thị trường chứng khoán giá trị top 10. Tại dạng này hát vang tiến mạnh thế bên trong, công ty cao thấp, theo cao quản đến bình thường công nhân viên, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại lâng lâng hưng phấn trạng thái bên trong. Hành lang, các công nhân viên top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận. Công ty chúng ta quá nghiêu, cổ giá trị đều tăng tới hơn 120 rồi. Đúng vậy à, ba mẹ ta nghe nói ta tại Hoắc thị công tác, hiện tại Phùng Nhân liền khen, nói ta thật tinh mắt. Nghe nói năm nay niên kỳ trung thưởng muốn gấp bội, ta đã bắt đầu kế hoạch xài như thế nào số tiền này rồi. Gấp bội tính cái gì? Ta nghe tài vụ bộ bằng hữu nói, công ty năm nay lợi nhuận dự tính muốn tăng trưởng 80%, cuối năm thưởng ít nhất lật gấp 3. Nước trà ở giữa, vài cái nữ công nhân viên đang tại bát quái. Các ngươi nhìn đến tin tức sao? Chúng ta Ngụy chủ tịch trường thượng nóng lục soát. Nhìn thấy rồi, kia dáng người, khí chất đó, quả thực đoạn tuyệt. Đúng vậy à, hơn 50 tuổi người rồi, dáng người được bảo dưỡng so với chúng ta những cái này hơn 20 tuổi khá tốt. Nghe nói rất nhiều nam nhân đều bị nàng mê được thần hồn điên đảo, liền kia một chút chính giới đại lão thấy nàng đều phải khách khí. Cao quản tầng khu làm việc vực, không khí đồng dạng thoải mái khoái trá. Vài vị phó tổng tài tụ tập tại cùng một chỗ uống trà, trên mặt đều treo nụ cười. Lần này Hoắc tổng quyết sách quá anh minh rồi, ngõa người hà kéo hạng mục này, đơn giản là thần lai chi bút bút thích như thần. Cũng không phải sao, người nhìn hiện tại cổ giá trị, thị trường giá trị thích muốn bay lên trời. Ta nghe nói vài gia quốc tế đầu hành đô tại liên hệ chúng ta, muốn tham dự đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn. Ha ha, hiện tại chúng ta Hoắc thị nhưng là hương bột bột, không biết bao nhiêu nhân nghĩ đặt lên chiếc thuyền này đâu. Mà ở chiến lược phát triển bộ, Hàn Vũ đang ngồi ở phòng làm việc của mình, trước mặt màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện một phần kể lại tài chính lưu chuyển kế hoạch biểu hiện. Khóe miệng của hắn treo một tia cười lạnh, ngón tay tại trên bàn phím thật nhanh đánh. Thứ nhất bút khoản tiền, 50 ức đồng euro, đã đến sổ sách. Thứ hai bút, 40 ức đồng euro, dự tính ngày mai đến sổ sách. Đệ tam bút, Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng mà chuyên chú. Hắn biết, hiện tại toàn bộ Hoắc thị tập đoàn đều đắm chìm trong cuồng hoan bên trong. Tất cả mọi người bị cổ giá trị tăng vọt đầu óc bị làm cho choáng váng, đây đúng là hắn ra tốc đẩy mạnh kế hoạch thời điểm tốt nhất. Hắn cầm điện thoại lên, bấm tài vụ bộ nội tuyến Lưu Tổng Giám, về ngõ ngươi ha kéo hạng mục đệ tam bút khoản tiền, ta cần phải các ngươi tăng nhanh thẩm phê lưu trình. Hoắc Tổng có ý tứ là, muốn tại tuần này nội hoàn thành đánh khoản. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tài vụ bộ môn Lưu Tổng Giám có chút do dự âm thanh Hàn Tổng Giám, cái này. Dựa theo bình thường lưu trình. Chúng ta còn cần tiến hành kỹ lưỡng hơn tài vụ thẩm kê. Lưu Tổng Giám, Hàn Vũ âm thanh trở nên nghiêm túc, hiện tại là lúc nào? Cổ giá trị tại phòng, thị trường giá trị tại phòng, tất cả mọi người tại xem chúng ta. Nếu như bởi vì lưu trình vấn đề làm chậm trễ hạng mục tiến độ, ảnh hưởng công ty chiến lược bố cục, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Lưu Tổng Giám trầm mặc vài giây, cuối cùng thỏa hiệp được rồi, ta mau chóng an bài. Cúp điện thoại. Hàn Vũ tiếp tục gọi hạ một cái mã số. Hắn tựa như một cái tinh vi chơi bàn thủ, từng bước thúc đẩy toàn bộ thu mua lưu trình gia tốc tiến hành. Mỗi một bút khoản tiền thẩm phê, mỗi một cái khâu đơn giản hóa, đều tại hắn trưởng khống bên trong. Mà Hoắc thị tập đoàn những người khác, bao gồm kia một chút cái gọi là cao quản, đều bị cổ giá trị tăng vọt cùng truyền thông thổi phồng đầu óc bị làm cho choáng váng, căn bản không có nhân chú ý tới, cái này thu mua lưu trình đang lấy một loại không tốc độ bình thường đẩy mạnh. Một khoản lại một bút lớn tài chính, cứ như vậy liên tục không ngừng theo Hoắc thị tập đoàn tài khoản chảy về phía ngõa ngươi ha kéo công ty tại mở mạn quần đảo cách bờ tài khoản. 50 ức đồng euro, 40 ức đồng euro, 35 ức đồng euro. Mỗi một bút khoản tiền đến sổ sách, cũng làm cho Hàn Vũ nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn biết, số tiền này giống như là chảy vào không đáy giống nhau, không bao giờ nữa trở về. Mà khi chân tướng rõ ràng ngày nào đó, Hoắc thị tập đoàn sẽ gặp lâm tai họa ngập đầu. Xem như Hoắc thị tập đoàn thực tế người cầm lái, Ngụy Mạn Dung không là hoàn toàn không có nguy hiểm khứu giác, nhưng rất không xảo chính là, nàng gần nhất bởi vì một chuyện khác thực nhức đầu, thế cho nên không có nhiều suy nghĩ tập đoàn sự tình. Sự tình căn nguyên là thua mua nghi thức đương trời tối cử hành ăn mừng tiệc tối. Để ăn mừng lần này lịch sử tính thua mua, Hoắc thị tập đoàn tại trung tâm thành phố xa hoa nhất cấp 5 sao tửu điếm bao xuống toàn bộ phòng yến hội, mời thương giới, chính giới, truyền thông giới phần đông cấp quan trọng nhân vật. Ngụy Mạn Dung xem như tập đoàn chủ tịch, tự nhiên là đêm đó tiêu điểm. Mà khi thiên thợ trang điểm, cũng không biết là như thế nào, đột nhiên bị thiên tài linh cảm bao vây, cấp Ngụy Mạn Dung thiết kế một bộ hoàn mỹ phù hợp nàng tức giận chàng đồng thời lại vô cùng gợi cảm tuyệt mỹ lễ phục giả hội. Đương Ngụy Mạn Dung dẫm lấy giày cao gót đi vào phòng yến hội khoảnh khắc kia, toàn bộ hội trường đều yên lặng một chớp mắt. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Nàng món đó màu đen sợi tơ không có tay thấp ngực lễ phục giả hội, tựa như lượng thân định chế vậy dán sát nàng thành thục đẫy đà thân hình. Cổ chữ V miệng lớn mật về phía hạ kéo dài, cơ hồ thắng đến trên rốn phương, lộ ra mảng lớn tuyết trắng nở nang vú thịt, đạo kia thâm thúy khe ngực giống như không đáy vực sâu, dẫn không người nào hãn mơ mộng. Hát áo ngực khoa trương vú to bị mỏng manh sợi tơ diễn liêu bó chặt, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho viên thịt hơi hơi rung động, giống như tùy thời tránh thoát trói buộc, bắn nhảy mà ra. Vú hình dạng hoàn mỹ không tì vết, nửa phần trên no đủ phồng lên, nửa phần sau tự nhiên rủ xuống lại kiên đĩnh không mất co giãn, quầng vú mơ hồ xuyên qua diễn liêu lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn sáng bóng, làm người ta nhịn không được ảo tưởng mút hút cặp kia to lớn đầu vú mùi vị. Phần eo tế ti mang nhẹ nhàng kiềm chế, buộc vòng quanh nàng kia đầy đủ một ôm eo con ong, cùng rộng lớn bờ mông hình thành rõ ràng đối lập, đột hiển ra hơn 50 tuổi thục nữ đặc hữu hình chữ S đường cong. Váy chọn dùng đuôi cá thiết kế, theo đầu gối trở xuống tiệm khoan, nhưng ở đùi trung bộ cao xẻ tà, mỗi bước đi, giày cao gót gõ đánh mặt đất giòn vang bên trong, thon dài chân đẹp liền từ xẻ tà chỗ như ẩn như hiện, màu da trong suốt tất chân bọc lấy đùi, sợi bóng tại dưới ánh đèn lập lòe, tựa như tầng thứ hai làn da vậy trơn bóng mê người. Mơ hồ có thể thấy được bắp đùi chỗ thần bí bóng ma. Chân đạp 10cm cao màu đen gót nhỏ dài cao gót, làm nàng nguyên gốc mễ thất thân cao càng lộ vẻ thẳng tắp, mỗi một bước đều lay động sinh tư, vú to tùy theo lắc lư, nhộn nhạo ra tầng tầng sóng sữa, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nàng mắt phượng vi mắt híp, khóe miệng mỹ nhân trí tại trang dung hạ càng lộ vẻ quyến rũ, chỉnh thể khí chất bày biện ra buôn bán nữ vương khí phách sắc bén, lại mang theo thục nữ chí mạng cám dỗ. Cặp kia hát áo ngực bảo nhũ không chỉ có là thị giác tiêu điểm, càng là toàn trường nam tính bí ẩn dục vọng nổ tung điểm, làm trong không khí tràn ngập đậm đặc tình dục không khí. Trời ạ! Vóc người này! Không hổ là Hoắc thị nữ hoàng! Hội trường vang lên từng đợt nhỏ tiếng kinh ngạc thán phục. Vô số ánh mắt của nam nhân đều dính vào Ngụy Mạn Dung trước ngực, ánh mắt tràn đầy trần trụi dục vọng. Mặc dù là kia một chút nhìn quen mỹ nữ thương giới đại lão, lúc này cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Mà những nữ tân khách kia, tác dùng ghen tị cùng hâm mộ ánh mắt đánh giá Ngụy Mạn Dung. Hơn 50 tuổi tuổi tác, cư nhiên còn có thể bảo trì như vậy dáng người cùng khí chất, quả thực làm người ta khó có thể tin. Ngụy Mạn Dung đối với những ánh mắt này sớm đã thành thói quen. Nàng yêu nhã mỉm cười, bưng lấy ly rượu đỏ, tại phòng yến hội dạo chơi, cùng các lộ tân khách hàn huyên nói chuyện. Nàng nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra một cỗ thành thục nữ tính đặc hữu y vị cùng buôn bán nữ vương uy nghiêm. Cặp kia mắt phượng trung lập lờ khôn khéo quang mang, khóe miệng mỹ nhân trí vì nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Truyền thông màn ảnh điên cuồng mà nhắm ngay nàng, đèn flash liên tiếp. Các đài truyền hình lớn hiện trường trực tiếp, huống chi đem hình tượng của nàng truyền khắp toàn bộ Internet. Đêm đó, Hoắc thị nữ hoàng Ngụy Mạn Dung hát áo ngực chủ tịch 50 tuổi cực phẩm dáng người đợi đề tài nhanh chóng xông lên các đại xã giao bình đài nóng tìm bảng. Nhỏ bé phía trên, vô số bạn trên mạng điên cuồng bình luận. Con mẹ nó, vóc người này, khí chất này, ta yêu. 52 tuổi, người xác định không phải là 32 tuổi. Này được bảo dưỡng cũng thật tốt quá a. Cặp kia vú to, ông trời ơi, ta có thể ngoạn một năm. Bá đạo nữ tổng giám đốc ký thị cảm, rất có mị lực. Có tiền có nhan có thân hình, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng. TikTok, người nhanh nhẹn đợi video ngắn bình đài phía trên, Ngụy Mạn Dung video đoạn ngắn bị điên cuồng phát. Vô số áp chủ đã làm ra các loại cắt nối biên tập video, phối hợp kính bạo âm nhạc, truyền phát lượng động hơn 1.000 vạn. Khiếp sợ, 50 tuổi nữ chủ tịch dáng người nghịch thiên, hát áo ngực vú to thành toàn tràng tiêu điểm. Hoắc thị nữ hoàng Ngụy Mạn Dung cái gì gọi là chân chính ngự tỷ phạm nhi. Đây mới là thành thục nữ tính mị lực, tuổi trẻ nữ hài đều không sánh được. Nếu như chỉ là những cái này bình thường chú ý, Ngụy Mạn Dung có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao loại chuyện này trước kia cũng phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi lần nàng tham dự trọng yếu trường hợp, đều dẫn phát một đợt nhiệt nghị, nhưng rất nhanh liền chìm xuống. Nhưng mà lần này, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Ngay tại tiệc tối kết thúc ngày hôm sau, một cái tên là AI tạo mộng sư bạn trên mạng, tại một cái màu xám trên diễn đàn ban bố một đoạn video. Đó là một đoạn dùng AI kỹ thuật sinh thành phim sex. Video trung nữ nhân vật chính, tự nhiên chính là Ngụy Mạn Dung. Mặc dù là AI sinh thành, nhưng kỹ thuật trình độ cực cao, cơ hồ có thể lấy giả loạn thật. Video trung Ngụy Mạn Dung mặc lấy các loại đồ lót sexy, bày ra các loại dâm đãng tư thế, thậm chí còn có đại lượng rõ ràng tình yêu cảnh tượng. Đoạn này video một khi tuyên bố, lập tức dẫn phát rồi oanh động. Ngắn ngủn mấy giờ bên trong, video liền bị điên cuồng đăng lại đến các đại tình dục website, diễn đàn, xã đàn. Vô số lão sắc phê điên cuồng kế tiếp, truyền bá, bình luận. Con mẹ nó, kỹ thuật này quá nghiêu, quả thực cùng thật giống nhau. Hoắc thị nữ hoàng hát áo ngực, ta muốn bắn. Cầu bản đầy đủ, cầu cao thanh vô con ngựa bản. Vóc người này, gương mặt này, đoạn tuyệt. Tiếp lấy, các loại lấy Ngụy Mạn Dung làm chủ giác tiểu hoàng văn, quyển vở nhỏ cũng như sau mưa xuân búp măng vậy tỏa ra. Hoắc thị nữ hoàng sa đỏa. Chinh phục 50 tuổi hát áo ngực chủ tịch. Ngụy Mạn Dung bí mật tình nhân. Những cái này tình dục tác phẩm tải trên Internet điên cuồng truyền bá, đọc lượng động trên trăm vạn. Vô số bạn trên mạng tại bình luận khu lưu lại rõ ràng ý dâm nội dung. Muốn đem nàng ép tại trên bàn làm việc hung hăng hóa. Cặp kia hát áo ngực, ta có thể ngoạn cả đời. 50 tuổi thục nữ, khẳng định đặc biệt rên gì. Muốn nhìn nàng mặc tất chân cao gót quỳ trên đất cho ta miệng. Những cái này thấp kém, hạ lưu nội dung, hoàn toàn chọc giận Ngụy Mạn Dung. Đường bí thư của nàng nơm nớp lo sợ đem những tin tức này hội báo cho nàng thời điểm, Ngụy Mạn Dung sắc mặt chớp mắt trở nên xanh mét. Nàng tỏa tại phòng làm việc, nhìn màn ảnh máy vi tính thượng kia một chút khó coi nội dung, ngực kịch liệt phập phồng, cao ngất kiên đĩnh hào nhũ theo hô hấp cao thấp rung động. Những cái này hỗn đản, nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt con chuột, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ngụy Mạn Dung cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khuất nhục cùng phẫn nộ. Nàng tung hoành Thương Hải hơn 30 năm, dựa vào hơn người trí khôn và thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn, từng bước đem Hoắc thị tập đoàn chế tạo thành buôn bán đế quốc. Nàng bàn đàm phán thượng sắc bén, quyết sách khi quyết đoán, quản lý thượng uy nghiêm. Những cái này mới là nàng chân chính giá trị chỗ. Nhưng là bây giờ, sở hữu những cái này thành tựu, sở hữu những cái này cố gắng, dường như đều bị cặp kia đáng chết hoàn mỹ vú to che giấu. Tại kia một chút bạn trên mạng trong mắt, nàng không còn là quát tháo thương giới bá đạo nữ tổng giám đốc, mà chính là một cái cung bọn hắn ý dâm tính đối tượng. Loại cảm giác này, làm Ngụy Mạn Dung cảm thấy thật sâu chán ghét cùng khó chịu. Mấy ngày kế tiếp, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều AI tình dục video bị chế tạo ra đến, càng ngày càng nhiều tiểu hoàng văn, quyển vở nhỏ tải trên Internet lưu truyền. Thậm chí còn có người đã làm ra Ngụy Mạn Dung hư cấu bạn gái app, làm người sử dụng có thể cùng Ngụy Mạn Dung tiến hành các loại tương tác. Ngụy Mạn Dung tính toán thông qua pháp luật thủ đoạn duy quyền, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Kia một chút nội dung phân tán tại vô số website, diễn đàn, xã đàn bên trong, căn bản không thể hoàn toàn quét sạch. Hơn nữa rất nhiều bình đài đều tại ngoại cảnh, căn bản không chịu quốc nội pháp luật quản hạt. Nàng còn vận dụng chính mình người mạch quan hệ, tính toán thông qua đường dây khác áp chế những nội dung này, nhưng đồng dạng hiệu quả rất nhỏ. Internet truyền bá tốc độ quá nhanh, hơn nữa kia một chút lão sắc phê nhóm tựa như đánh bất tử tiểu cường, một cái bình đài bị đóng cửa, lập tức liền chuyển đến một cái khác bình đài. Loại này cảm giác vô lực, làm Ngụy Mạn Dung cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại. Cuối cùng, tại lại một lần nữa đêm khuya tăng ca thời điểm, nàng trong vô tình mở ra một cái kết nối, nhìn thấy mới nhất AI tình dục video. Video chung nàng, chính quỳ trên đất, đầy đặn to lớn nãi cầu lay động, trong miệng ngậm một cây thô to con cặc, ánh mắt mê ly, biểu cảm dâm đãng. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ tắt đi video, cả người ngồi liệt tải trên ghế dựa, ngực kịch liệt phập phồng. Đủ, nàng tự lẩm bẩm, thật đủ. Khoảnh khắc kia, nàng đột nhiên hạ quyết tâm. Nếu đôi này hát áo ngực vú to cho nàng mang đến nhiều như vậy phiền não, nếu chúng nó làm trí tuệ của nàng cùng năng lực bị che giấu, nếu chúng nó làm nàng trở thành vô số lão sắc phê ý dâm đối tượng. vậy hoàn toàn thoát khỏi chúng nó. Ngụy Mạn Dung đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất phía trước, quan sát bóng đêm chung thành thị. Đèn nê ông lập lòe, dòng xe cộ như dệt, tòa thành thị này vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động. Nàng cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia nặng trịch vú to, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Đôi này mê người vô cùng vú lớn, đã từng là nàng cho rằng ngạo tư bản. Lúc còn trẻ, chúng nó giúp nàng hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân, làm nàng tại đàm phán trên bàn chiếm cứ tâm lý ưu thế. Mặc dù đến hơn 50 tuổi, chúng nó vẫn như cũ kiên đĩnh no đủ, làm nàng bảo trì kinh người mị lực. Nhưng bây giờ, Ngụy Mạn Dung chỉ cảm thấy chúng nó là trói buộc, là phiền não đích căn nguyên. Ta muốn làm lui ngực giải phẫu, nàng tại trong lòng yên lặng nói, hoàn toàn thoát khỏi đáng chết này gánh nặng. Làm ra quyết định này về sau, Ngụy Mạn Dung cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái. Nhưng tùy theo mà đến, là một vấn đề khác, đi nơi nào làm giải phẫu. Loại giải phẫu này phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu như bị truyền thông biết, lại dẫn phát tân một vòng lăng xê cùng nhiệt nghị. Hơn nữa, nàng cần phải cao cấp nhất chữa bệnh đoàn đội, bảo đảm giải phẫu an toàn tính cùng hiệu quả. Càng nghĩ, Ngụy Mạn Dung nghĩ đến một người, Thẩm Trường Hoa. Thẩm Trường Hoa nhân thọ đường, không chỉ có tại trung y lĩnh vực được hưởng tiếng tăm, dưới cờ còn có một gia cực kỳ điệu thấp nhưng chữa bệnh trình độ đứng đầu tư nhân bệnh viện. Bệnh viện kia chuyên môn phục vụ ở cao nhất phú hào cùng quyền quý, giữ bí mật tính rất mạnh, chữa bệnh đoàn đội đều là theo trong ngoài nước lấy đến đứng đầu chuyên gia. Ngụy Mạn Dung cầm lấy điện thoại, bấm Thẩm Trường Hoa điện thoại cá nhân. Điện thoại vang lên vài tiếng sau đường dây được nối. À, Ngụy Chủ tịch Trường, như thế nào có rảnh đến chỉ giáo lão hủ? Thẩm Trường Hoa tự bị Hàn Vũ chữa khỏi thân thể sau đó, cả người đều khôi phục một chút lúc còn trẻ bất cần đời bộ dạng. Trầm lão, đối mặt tính thượng chính mình trưởng bối Thẩm Trường Hoa, Ngụy Mạn Dung vẫn là bảo trì tôn kính, ta có việc xin nhờ ngài. Nói đi, chuyện gì? Thẩm Trường Hoa giọng điệu trở nên nghiêm túc lên. Ta muốn làm một cái giải phẫu, cần phải tuyệt đối giữ bí mật, hơn nữa muốn tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, Ngụy Mạn Dung ngắn gọn nói, người nhà kia tư nhân bệnh viện, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ta à. Đương nhiên có thể, Thẩm Trường Hoa không chút do dự đáp ứng, cái gì giải phẫu? Ngụy Mạn Dung trầm mặc vài giây, sau đó nói lui ngực giải phẫu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thẩm Trường Hoa kinh ngạc âm thanh cái gì? Lui ngực, Ngụy Đồng, người điên rồi sao? Đây chính là ngươi chiêu bài à? Bao nhiêu nữ nhân muốn đều phải không đến hát áo ngực, ngươi lại muốn thu nhỏ lại. Ta đã quyết định, Ngụy Mạn Dung giọng điệu không cho phép nghi ngờ, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, có thể hay không làm. Thẩm Trường Hoa thở dài được chưa, quyết định của ngươi ta không hỏi nhiều. Bệnh viện chúng ta có cả nước tốt nhất trình hình ngoại khoa đoàn đội, lui ngực giải phẫu đối với bọn hắn tới nói là một bữa ăn sáng. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Loại giải phẫu này tuy rằng trên kỹ thuật không thành vấn đề, nhưng thuật hậu khôi phục lúc cần lúc. Hơn nữa, ngươi nhất định phải theo hát áo ngực lui đến cái gì nhỏ. Ngụy Mạn Dung nghĩ xê áo ngực a, ký không qua tiểu có vẻ không phối hợp, cũng không có khả năng lại giống như bây giờ rêu rao. Tốt, ta minh bạch, Thẩm Trường Hoa nói, ta sẽ sắp xếp thầy thuốc giỏi nhất, chế định kể lại tay thuật phương án. Ngươi chừng nào thì có thời gian. Càng nhanh càng tốt, Ngụy Mạn Dung nói. Tốt nhất tại đây Chu nội liền an bài. Như vậy cấp bách, Thẩm Trường Hoa có chút kinh ngạc, Ngụy Đồng, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, Ngụy Mạn Dung giọng điệu có chút mỏi mệt, tóm lại, ta chịu đủ rồi. Sau khi cúp điện thoại, Ngụy Mạn Dung lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Nàng biết, một khi làm cái này giải phẫu, hình tượng của nàng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Kia một chút thói quen nàng hát áo ngực vú to người. Khẳng định cảm thấy khiếp sợ cùng không hiểu. Nhưng nàng không cần thiết. Nàng đã 52 tuổi, không cần phải nữa dùng thân thể đi hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Hàn tiên sinh, đầu bên kia điện thoại, Thẩm Trường Hoa âm thanh mang theo một tia khó có thể che giấu cổ quái cùng do dự, có việc. Ta cảm thấy phải cùng ngài hồi báo một chút. Hàn Vũ đang ngồi ở biệt thự thư phòng, thưởng thức ngoài cửa sổ bị nắng chiều nhuộm thành màu vàng mây tía, tâm tình có chút thích ý. Hắn nhấp một miếng mẫu thân vừa mới vì đích thân hắn tưới pha sữa mẹ latte, lười biếng hỏi Trầm lão, chuyện gì nghiêm túc như vậy? Là về, Ngụy Mạn Dung chủ tịch, Thẩm Trường Hoa dừng một chút, hình như tại tổ chức ngôn ngữ, nàng hôm nay liên hệ ta, hẹn trước một cái giải phẫu. Nga, nàng thân thể không thoải mái, Hàn Vũ thuận miệng hỏi, cũng không có quá để ý. Tại hắn nhìn đến, Ngụy Mạn Dung cái loại này nữ nhân, ý chí như sắt thép, thân thể chỉ sợ cũng không kém đi nơi nào. Không phải là, nàng phải làm, lui ngực giải phẫu, Thẩm Trường Hoa cuối cùng nói hết lời. Phốc, khụ khụ khụ, Hàn Vũ một ngụm sữa mẹ latte trực tiếp phun đi ra, kịch liệt ho khan lên. Hắn cả người thiếu chút nữa theo kia trương giá trị xa xỉ ra thật lão bản ghế thượng trực tiếp bính lên. Ngươi nói cái gì, chấm than, Hàn Vũ âm thanh đột nhiên tăng lên, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, lui ngực giải phẫu. Nàng điên rồi sao, nàng muốn đem cặp kia hát áo ngực bảo bối cấp lui rơi. Cặp kia màu mỡ đến trình độ cực cao bạo nhũ, cặp kia có thể nói nhân gian côi bảo, thượng đế kiệt tác chí tôn thần nhũ. Cặp kia làm hắn mỗi lần dụng thần thức dòm ngó khi đều cảm xúc mênh mông. Dục hỏa đốt người hoàn mỹ quả cầu thịt. Nàng lại muốn đi động đao tự bắt bọn chúng nhỏ đi. Cái này ý nghĩ giống như một đạo tình thiên phích lịch, hung hăng bổ vào Hàn Vũ trên trán. Một cỗ khó nói thành lời nổi giận cùng buồn nản chớp mắt tịch quyền toàn thân hắn. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như Ngụy Mạn Dung thật đem cặp kia ngạo thị quần phương hào nhũ theo hát co lại thành thường thường không có gì lạ xê, kia đem là bực nào dậm chân giận dữ, cực kỳ bi thảm bi kịch. Vậy đối với hắn mà nói, tổn thất đem sẽ không so thảm trọng. Hàn tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, Thẩm Trường Hoa bị Hàn Vũ phản ứng dọa nhảy dựng, ta biết ngài có khả năng để ý việc này, cho nên mới thứ nhất thời thông chi ngài. Ngụy Mạn Dung nói, gần nhất bởi vì dáng người quá đáng chú ý, bị trên internet một chút người dùng AI kỹ thuật tạo hoàng giao, không chịu nổi kỳ nhiễu, cho nên mới quyết định. Một đám đáng chết lão sắc phê, Hàn Vũ nhỏ tiếng chu mắng một tiếng, nhưng tùy theo mà đến chính là một trận mừng như điên. Hắn mạnh mẽ phản ứng một cái vấn đề mấu chốt nàng tuyển bệnh viện của ngươi. Giống như, nàng yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, hơn nữa muốn tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, cho nên tìm đến ta nơi này. Thẩm Trường Hoa cung kính trả lời. Ha ha, ha ha ha ha, Hàn Vũ nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười chung tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng sắp đại triển kế hoạch lớn hưng phấn, thật sự là trời cũng giúp ta. Trầm lão, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt. Ngụy Mạn Dung a Ngụy Mạn Dung, người đại khái nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngươi vì thoát khỏi phiền não mà làm ra quyết định, lại tự tay đem chính mình đưa vào ta cho ngươi chuẩn bị tốt địa ngục. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi đôi này hào nhũ mang cho ngươi chú ý. Ta càng muốn cho ngươi bởi vì đôi này hào nhũ, hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Một cái so với trước sở hữu kế hoạch đều càng thêm lớn đảm phương án, tại Hàn Vũ trong não chớp mắt hình thành. Trầm lão, Hàn Vũ âm thanh khôi phục bình tĩnh. Nhưng chung cất chứa lành lạnh hàn ý lại làm cho đầu bên kia điện thoại Thẩm Trường Hoa cũng không nhịn được đánh cái lãnh run rẩy. Lần giải phẫu này, ta cần phải ngươi vô điều kiện phối hợp ta. Ta muốn đích thân mổ chính. Hàn tiên sinh, phân phó của ngài chính là thần dụ, lão hủ muôn lần chết không chối từ. Thẩm Trường Hoa đối với Hàn Vũ sớm kính như thần minh, không chút do dự nào liền miệng đầy đáp ứng xuống. Tốt lắm, ngươi như vậy an bài. Hàn Vũ hướng về điện thoại. Đem chính mình kia ác độc mà kín đáo kế hoạch toàn bộ thác suất. Giải phẫu hôm đó, nhân thọ đường dưới cờ cao nhất tư nhân bệnh viện an ninh cấp bậc nhắc tới cao nhất. Dòng dã một cái tầng trệt đều bị thanh không, sở hữu thông đạo đều có chuyên gia gác. Ngụy Mạn Dung tại trợ thủ cùng đi phía dưới, bình tĩnh làm thủ tục. Nàng thay đổi rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, lấy xuống sở hữu trang sức, đồ hộp hướng lên trời. Dù vậy, cậu kia ở lâu thượng vị nữ vương khí chàng vẫn như cũ vội vã người. Chính là tại nàng bình tĩnh mắt phượng chỗ sâu, che giấu một tia liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện mong chờ, đối với thoát khỏi cặp kia gánh nặng mong chờ. Đường gây tê sư đem thuốc chích chậm rãi rót vào nàng tĩnh mạch, một cỗ lạnh lẽo cảm giác nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ngụy Mạn Dung ý thức bắt đầu mơ hồ, cảnh vật trước mắt xoay tròn lâm vào hắc ám. Tại nàng hoàn toàn mất đi ý thức trước một giây, nàng giống như nhìn thấy một cái mặc lấy vô khuẩn phục, ánh mắt sắc bén làm nàng tim đập nhanh trẻ tuổi nam nhân hình dáng. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, liền ngủ thật say. Cửa phòng giải phẫu chậm rãi đóng lại. Đổi lại một thân màu lam vô khuẩn phục, mang khẩu trang cùng giải phẫu mạo Hàn Vũ, đi đến bàn mổ trước. Đường đắp lên Ngụy Mạn Dung trên người vô khuẩn đơn bị sốc lên, lộ ra nàng trần trụi nửa người trên thời điểm, mặc dù là tâm trí kiên định Hàn Vũ, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi bị kiềm hãm. Đó là một bộ như thế nào kinh tâm động phách thân thể kỳ quan. Tại lạnh lùng chói mắt đèn mổ chiếu xuống, Ngụy Mạn Dung tuyết trắng đẫy đà thân thể tỏa ra ngà voi vậy ôn nhuận sáng bóng. Mà tối làm người khác chú ý, không thể nghi ngờ là trước ngực nàng cặp kia phong bạch cao thẳng mật dưa vú lớn. Chúng nó đều không phải là thẳng tắp đỉnh nhọn, mà là hai cái thật lớn mà hoàn mỹ đồ sứ trắng ôn bát, no đủ thịnh phóng tại ngực của nàng thang bên trên. Bởi vì kia kinh người nhỏ cùng sức nặng, viên thịt tại nằm thẳng tư thái hạ hướng hai bên hơi hơi mở ra, tạo thành một đạo rộng lớn được làm cho người kinh hãi khe ngực, đó là một đạo thâm thúy, có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng nhục chi khe sâu, tràn đầy thành thục cùng đẫy đà trình độ cực cao cám dỗ. Hàn Vũ ánh mắt giống như bị nam châm mút ở, tham lam, gần như thành kính thưởng thức cái này sinh động tác phẩm nghệ thuật. Đôi này bát hình vú to, nửa phần trên no đủ phồng lên, đường nét mượt mà lưu loát, nửa phần dưới tắc theo sức hút của trái đất mà bày biện ra một loại nặng trịch quý trụy cảm giác, hình thành một đạo tao nhã mà tràn ngập nhục cảm đường cong. Đây cũng không phải là nông rộng, mà là một loại chín mùi trái cây vậy sung túc, làm người ta chỉ là nhìn, có thể tưởng tượng đến vuốt ve vân vê ở trong tay khi kia kinh người, mềm mại lại bắn nhận xúc cảm. Vú làn da được không chói mắt, là cái loại này mang theo nãi mỡ mùi thơm mỡ đông bạch, tinh tế được nhìn không tới một tia lỗ chân lông. Tại dưới ánh đèn, dưới da màu xanh mạch máu mạch lạc như ẩn như hiện, giống như quấn quanh tại cẩm thạch điêu khắc thượng thanh đằng, làm cho này trình độ cực cao tuyết trắng tăng thêm một chút sinh mệnh sinh lực cùng tình dục ám chỉ. Hàn Vũ mang vô khuẩn bao tay tay, hơi hơi run rẩy, đưa về phía kia tỏa tuyết trắng núi thịt. Đường đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến kia ôn nhuận trắng mịn làn da thời điểm, một cỗ khó nói thành lời run rẩy theo xương sống lùi thượng thiên linh cái. Thật là mềm, tốt trượt, tốt có co giãn. Hắn dùng mang theo bao tay bàn tay nhẹ nhàng nâng trong này một cái vú to dưới đáy, kia kinh người sức nặng làm trong lòng hắn trầm xuống. Này đâu phải là vú, đây rõ ràng là hai cái to lớn no đủ mật xưa, là hai luồng lên men được vừa đúng cực phẩm bạch diện đoàn, nặng trịch đặt ở lòng bàn tay của hắn, giống như muốn linh hồn của hắn đều một loạt hút đi vào. Hắn nhịn không được dùng ngón tay tại kia to mỏng viên thịt thượng nhẹ nhàng nén, ngón tay bụng rơi vào mềm mại vú thịt bên trong, buông tay ra, vú thịt rồi lập tức quy bắn khôi phục nguyên trạng, đẩy ra từng vòng rất nhỏ sóng sữa. Loại này thạch hoa quả vậy co giãn cảm xúc, làm Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí cũng bắt đầu không bị khống chế cuồn cuộn lên. Ánh mắt của hắn chậm rãi di chuyển, rơi vào kia hai cái bạch ngọc cự bát tâm điểm. Chỗ đó, là cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt tương phản, thật lớn mà màu sẫm quầng vú. Diện tích của bọn chúng lớn đến kinh người, cơ hồ có tay của nữ nhân lòng bàn tay như vậy đại, nhan sắc là giống như thượng đẳng gỗ lim da cụ vậy màu nâu đậm, nồng đậm mà rất nặng. Quầng vú mặt ngoài tuyệt không bình trượt, mà là hiện đầy cực kỳ mãnh liệt viên bi cảm giác, kia một chút dày đặc ma ma mông ca mã lợi tuyến thể no đủ nhô ra, như là vô số thật nhỏ hạt cát bày ra tại kia màu nâu đậm vòng tròn bên trên, tràn đầy nguyên thủy mà tràn đầy sinh mệnh lực, tỏa ra một cỗ thành thục đến trình độ cực cao dâm mỹ khí tức. Mà ở mảnh kia màu nâu đậm, tràn ngập viên bi cảm cự đại viên bàn trung ương, lại ẩn giấu một tia ngoài dự đoán mọi người e lệ. Kia to mọng đầu vú vẫn chưa như dự tính chung như vậy thật cao đứng sừng sững, mà là bày biện ra hơi hơi nội hãm trạng thái. Chúng nó giống hai quả chín mùi, màu nâu đỏ no đủ trái cây, thẹn thùng co rúm ở quầng vú trung tâm, hình thành một cái tiểu tiểu, mềm mại lõm xuống. Loại này nội hãm đều không phải là chỗ thiếu hụt, ngược lại cùng kia hùng hổ dọa người vú lớn tạo thành kỳ diệu tương phản, giống như tại vị này bá đạo nữ hoàng thân thể chỗ sâu, che giấu một tia không muốn người khác biết ôn nhu cùng mẫu tính mị lực. Hàn Vũ quỷ thần xui khiến đưa ngón tay ra, dùng ngón tay bụng tại kia hơi hơi nội hãm màu nâu đỏ đầu vú phía trên, nhẹ nhàng, mang theo thử thăm dò vân vê. Mặc dù tại toàn thân gây tê chiều sâu mê man bên trong, ngụy mạn dung thân thể hình như vẫn như cũ bảo lưu nguyên thủy nhất bản năng. Viên kia nguyên bản nội hãm đầu vú, như là bị ngủ say núi lửa bị tỉnh lại, mạnh mẽ theo lõm xuống trung bắn ra. Nó tại ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền từ một cái thẹn thùng thịt ổ, biến thành một viên cứng rắn như đá tử, to mọng tráng kiện màu nâu đỏ viên thịt, kiêu ngạo mà đứng thẳng tại màu nâu đậm quầng vú trung ương. Hàn Vũ đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng dâng lên một trận bệnh trạng mừng như điên. Hắn biết, đây là ngụy mạn dung thân thể cực độ mẫn cảm chứng minh. Cũng chính là loại này mẫn cảm, mới để cho nàng đối với trên internet cái kia một chút quấy dày phản ứng kịch liệt như thế. Thật là một cực phẩm vưu vật, Hàn Vũ tự lẩm bẩm. Tay kia thì cũng xoa lên một con khác đồng dạng dài rộng to lớn viên thịt, bắt đầu không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê, thưởng thức. Hắn giống một cái soi mói dám thưởng ra, dùng hai tay cảm nhận đôi này hào nhũ mỗi một tấc làn da. Hắn đem hai bàn tay hoàn toàn bao trùm tại viên thịt phía trên, cảm nhận kia kinh người tràn đầy cảm, hắn dùng ngón tay tại kia rộng lớn thâm thúy khe ngực trung qua lại hoạt động, cảm nhận hai luồng màu mỡ vú thịt chen ép, hắn đem hai cái phong đỉnh vú to hướng ở giữa tụ lại, hình thành một đạo càng thêm khoa trương. Càng thêm dâm đãng vực sâu, hắn lại đem chúng nó hướng hai bên rớt ra, thưởng thức viên thịt bị kéo duỗi khi cái loại này tràn ngập sức giãn hình thái. Đôi này vú, đơn giản là thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo vật. Chúng nó bao gồm thiếu nữ co giãn cùng thục nữ đẫy đà, ký có cao ngất thị giác lực đánh vào, lại có mềm mại xúc cảm cám dỗ. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy, đều sẽ sinh ra nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng cùng muốn chiếm làm của riêng. Mà Ngụy Mạn Dung, cái này ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng muốn hôn tay hủy diệt nó. Ngươi không biết chúng nó có bao nhiêu mỹ, ngươi căn bản không biết. Hàn Vũ âm thanh mang theo một tia si mê đây này lẩm bẩm, hắn cúi người xuống, đem mặt chôn thật sâu tiến kia hai luồng mềm mại, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng nãi vị vú thịt ở giữa, điên cuồng mà người nghe thấy. Tại tận tình dám thường cùng thưởng thức chân chân hơn 10 phút sau, Hàn Vũ mới cuối cùng hài lòng thẳng người. Hắn biết, chính sự quan trọng hơn. Hắn tâm niệm vừa động, một cái cựu truyền đốt độc tình xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đồ chơi này cũng không tốt luyện chế, hao tốn hắn thật lớn tâm máu, vận dụng tu chân bí pháp, hao phí vô số quý hiếm dược liệu, mới luyện chế ra một quả như vậy. Hắn chi như vậy để bụng, chính là bởi vì Ngụy Mạn Dung cái này nữ nhân thật sự là khối khó gặm xương cứng. Đối phó Tần Tố Nhàn như vậy nữ nhân, Hàn Vũ có chính là biện pháp. Nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng nội tâm hư không, ý chí bạc nhược, chỉ cần dùng dục loại mở ra thân thể nàng chỗ hồng, lại phụ lấy tinh nguyên chăn nuôi cùng ngôn ngữ dạy dỗ, sớm hay muộn có thể để cho nàng theo thân đến tâm hoàn toàn thuần phục. Nhưng Ngụy Mạn Dung khác biệt, cái này nữ nhân sát phạt quả quyết, ý chí kiên định như sắt. Càng mấu chốt chính là, nàng và con trai ruột của mình Hoắc Tử Khiên bảo trì trường kỳ loạn luân quan hệ. Loại này thành lập tại huyết thống hòa thân tình bên trên vặn vẹo dục vọng, tạo thành một đạo chắc chắn vô cùng hàng rào. Muốn cho nàng ruồng bỏ con trai của mình, ngược lại đầu nhập khác một cái nam nhân ôm ấp, tầm thường thủ đoạn căn vốn không có khả năng hiệu quả. Phi hạ mãnh dược không thể. Mà này cái cựu truyền đốt độc tình, chính là Hàn Vũ vì nàng chuẩn bị trung cực mãnh dược. Này cổ một khi cắm vào bên trong thân thể, không có khả năng tổn hại nhân khỏe mạnh cùng thần trí, nhưng nó giống chất xúc tác giống nhau, đem ký chủ tự thân tình dục phóng đại thập bội, gấp trăm lần. Nó sẽ sửa tạo thân thể mỗi một tấc thần kinh, làm da rẻ, huyệt đạo trở nên cực độ mẫn cảm, nhẹ nhàng vừa đụng có thể dẫn phát lũ bất ngờ sóng thần vậy cao trào. Hàn Vũ theo một cái đặc chế hộp ngọc bên trong, lấy ra một loạt tế như lông châu kim khâu. Mắt của hắn thần chớp mắt trở nên chuyên chú mà lợi hại, giống như biến thành một người khác. Hắn vê lên một cây kim khâu, chân khí quán chú bên trên, kim khâu phần đuôi phát ra nhỏ không thể thấy vù vù. Nhưng vào lúc này, bị Hàn Vũ đặt tại vô khuẩn khai thượng tư nhân điện thoại, bỗng nhiên chấn động nhẹ một chút. Tại đây ở giữa an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy dụng cụ vận hành tiếng cùng tiếng tim đập phòng giải phẫu, này tiếng chấn động có vẻ phá lệ đột ngột. Hàn Vũ ánh mắt quét tới, màn hình sáng lên, là Triệu Chỉ Huyên phát đến một đầu WeChat. Mở ra vừa nhìn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm vô cùng khiêu khích tính tự chụp. Ảnh chụp thị giác là từ trên xuống dưới, Triệu Chỉ Huyên hình như đang ngồi ở phòng làm việc của nàng, hơi nghiêng về phía trước thân thể. Nàng hôm nay mặc một kiện mễ màu trắng tơ tằm áo sơ mi, cổ áo nút thắt cởi bỏ tam khỏa, cặp kia trắng nõn to lớn viên thịt tại áo sơ mi hạ sống động, chèn ép ra một đầu sâu không thấy đáy, làm người ta hoa mắt khe ngực. Áo sơ mi diễn liêu bị đẩy lên buộc chặt, cơ hồ có thể miêu tả ra quầng vú hình dáng. Cùng với ảnh chụp, là một hàng càng thêm rõ ràng văn tự tiểu vũ đệ đệ, tại bận rộn gì sao? Tỷ tỷ tại phòng làm việc, xử lý nhàm chán văn kiện, lại cả đầu đều là ngươi. Còn có, người cái kia có thể đem tỷ tỷ làm được thần hồn điên đảo đại gia hỏa. Nhìn cái tin này, Hàn Vũ khóe miệng tại khẩu trang hạ gợi lên một chút độ cong. Cái này nữ nhân, không có lúc nào là không ở tỏa ra nàng kia tinh vu tính kế tao mị, tính toán dùng thân thể cùng ngôn ngữ đem hắn chặt chẽ trường khống. Hàn Vũ cầm lấy điện thoại, cắt đến tự chụp hình thức. Hắn điều chỉnh một chút góc độ, đưa tay cơ giơ lên. Màn ảnh, hắn chính mình chiếm cứ hình ảnh tiền cảnh, màu lam vô khuẩn phục, giải phẫu mạo cùng khẩu trang che chắn được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy, lạnh lùng, lại mang theo một tia trêu tức ý cười ánh mắt. Mà ở phía sau hắn, hình ảnh bối cảnh, là bàn mổ thượng cỗ kia bị gây tê sau trần trụi đẫy đà tuyết trắng nữ tính thân thể. Hắn hết sức điều chỉnh tiêu cự, làm chính mình khuôn mặt lỗ rõ ràng, mà bối cảnh tắc nằm ở một loại mập mờ mơ hồ trạng thái. Nhưng dù vậy, kia kinh người, giống như tuyết sơn vậy đứng vững vú hình dáng, mảnh kia tuyết trắng nở nang làn da, cùng với kia dấu hiệu nổi bật, hơi hơi mở ra hát áo ngực bát hình vú to, đều đủ để làm bất kỳ cái gì một cái quen thuộc cổ thân thể này người, tại chớp mắt phân biệt ra chủ nhân thân phận. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, chương này tràn đầy cấm kỵ cùng quyền lực ám chỉ ảnh chụp bị dừng hình ảnh. Hàn Vũ không chút do dự nào, đem tấm hình này phát tới, cũng bổ sung một câu lời ít mà ý nhiều, lại đủ để cho nàng minh bạch văn tự. Đang giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn nhất. Cùng lúc đó, Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu, tầng chót. Triệu Chỉ Huyên chính lười biếng tựa vào lão bản của mình ghế phía trên, thon dài đẫy đà hai chân vén, màu đen váy ôm mông phía dưới, màu da tất chân bọc lấy bắp chân đường nét lưu loát mà gợi cảm. Leng keng. Màn hình điện thoại sáng lên, là Hàn Vũ hồi phục. Nhanh như vậy, Triệu Chỉ Huyên có chút ngoài ý muốn, mang theo một tia bị lấy lòng ý cười mở ra tin tức. Nhưng mà, đường tấm hình kia ánh vào nàng mi mắt chớp mắt, mặt nàng nụ cười chớp mắt đọng lại. Ảnh chụp Hàn Vũ, mặc lấy một thân màu lam đồng phục giải phẫu, bối cảnh. Kia mơ hồ, được không chói mắt thân thể. Kia mặc dù mơ hồ cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra kỳ hùng vĩ hình dáng vú to. Triệu Chỉ Huyên đồng tử mạnh mẽ co lại thành châm chọc lớn nhỏ. Nàng đối với cỗ thân thể kia quá quen thuộc, đó là nàng bà Ngụy Mạn Dung thân thể. Cái kia tại Hoắc gia lấy thung úp voi, vĩnh viễn dùng xem kỹ cùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng nữ nhân. Nàng như thế nào hồi, ở thủ thuật trên đài, vẫn là tại Hàn Vũ trước mặt, lấy như vậy một loại chân trụi, không đề phòng tư thái. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Hàn Vũ phát đến cái kia hàng chữ. Đang giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn nhất. Phiền toái lớn nhất. Oanh. Triệu Chỉ Huyên đầu óc phảng phất có sấm sét nổ vang, một cỗ lạnh lùng lạnh lèo thấu xương theo xương cụt chớp mắt lùi thượng thiên linh cái, làm nàng toàn thân tóc gáy đều đứng đấy. Nàng lần thứ nhất, đối với Hàn Vũ này người trẻ tuổi nam nhân, sinh ra một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu. Sợ hãi. Nàng phía trước chỉ biết là Hàn Vũ năng lực, có tài hoa, nhưng là năng lực này tuyệt đối không bao gồm từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở bà Ngụy Mạn Dung tay thuật. Xuất hiện ở bà chút nào không đề phòng tuyết trắng trần trụi đẫy đà đồng thể tiến. Đây chính là toàn bộ thế giới mấy ức nam nhân đều tại ảo tưởng phong tục Mỹ thịt lõa thể, cứ như vậy bị Hàn Vũ vô cùng đơn giản thoải mái đắn đo rồi hả? Đây chính là nàng một mực lại sợ vừa hận ác bà, bây giờ tại Hàn Vũ trước mặt dĩ nhiên cũng làm giống dê đợi làm thịt. Kia chính mình đâu này? Mình rốt cuộc là con mồi vẫn là thợ săn? Sợ hãi giống như nước thủy triều che mất nàng. Nàng nắm tay cơ tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng mà, ở nơi này trình độ cực cao sợ hãi bên trong, một cỗ càng thêm mãnh liệt, càng thêm biến thái dòng nước xiết, lại theo thân thể nàng chỗ sâu nhất, điên cuồng mà dâng lên. Đó là một loại hỗn hợp sợ hãi, kích thích, cùng vô thượng khoái cảm kỳ dị cảm xúc. Sợ hãi ở Hàn Vũ sâu không lường được, lại bởi vì mình cùng đáng sợ như vậy nam nhân có thân mật nhất quan hệ mà cảm thấy không gì sánh kịp kích thích. Vừa nghĩ đến cái kia trong thường ngày cao cao tại thượng, thì chính mình như không có gì bà, lúc này chính trần như nhộng nằm ở tay lạnh như băng thuật trên đài, tùy ý nàng tình phu sắp xếp, một loại bệnh trạng, vui sướng khi người gặp họa mừng như điên tựa như cùng điện lưu vậy lùi biến tứ chi của nàng Bách Hải. A, Triệu Chỉ Huyên nhịn không được theo yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế, giống như là sợ hãi vừa giống như là hưng phấn rên rỉ. Nàng cảm giác hai chân của mình ở giữa, nhất luồng nhiệt lưu mãnh mà trào ra. Chớp mắt liền thấm ướt mảnh kia mỏng manh gen vải dệt. Nàng bị tấm hình này, cái tin này, cùng với sau lưng nó đại biểu cấm kỵ cùng quyền lực, hoàn toàn dẫn bảo. Nàng run rẩy đứng lên, đi đến văn phòng kia thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, quan sát dưới chân giống như hộp diêm vậy thành thị. Thật lớn quyền lực cảm cùng bị một cái càng mạnh người chi phối em mờ thuộc tính khoái cảm, tại nàng bên trong thân thể đan vào thành một tấm dục vọng lưới lớn. Triệu Chỉ Huyên đưa tay cơ tựa vào cửa sổ một bên văn kiện cái phía trên. Thiết chí duyên khi tự chụp. Sau đó, nàng đi đến trong văn phòng điều hòa ra đầu gió phía dưới, chỗ đó gió lạnh chính vù vù hướng lên phía trên thổi. Nàng thật sâu hít một hơi, giống như một cái sắp lên đài biểu diễn nữ diễn viên. Sau đó, nàng mạnh mẽ đem chính mình đầu kia giá trị xa xỉ nghề nghiệp bộ váy, hướng lên vén lên, song tay đè chặt, tùy ý điều hòa gió lạnh đem váy thổi chúng giống như nở rộ đóa hoa. Răng rắc, điện thoại tinh chuẩn bắt giữ hạ này một chớp mắt. Đó là một tấm tràn đầy tình sắc sức giãn cùng sa đọa mỹ cảm ảnh chụp. Ảnh chụp kết cấu, hết sức bắt chước Marilyn Monroe kia trương kinh điển váy bay lên ảnh chụp, nhưng cảnh tượng lại theo New York đầu đường, đổi thành gian này tượng trưng quyền lực cùng địa vị cao tầng văn phòng. Ảnh chụp nhân vật chính là Triệu Chỉ Huyên nửa người dưới. Nàng khuôn mặt cùng thân trên đều tại hình ảnh ở ngoài, tràn đầy nặc danh cám dỗ. Bay lên dưới làn váy, là nàng kia đôi thon dài thẳng tắp, có thể nói hoàn mỹ đại chân dài. Đắt đỏ siêu mỏng màu da tất chân gắt gao bọc lấy bắp đùi của nàng làn da, hiện lên mê người sáng bóng, bắp đùi chỗ, màu đen ren dây buộc tất lạc da mập mờ dấu vết, tràn đầy cấm dục cùng phóng đãng mâu thuẫn mỹ cảm. Mà ở kia đôi tất chân chân đẹp phần cuối, thần bí tam giác khu vực như ẩn như hiện, màu đen quần lót gen bị cậu kia đột nhiên bất ngờ dâm thủy thấm ướt, thật chặt dán tại no đủ vùng mu phía trên, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Tấm hình này, là thuần phục, là khiêu khích, là cùng phạm tội tuyên ngôn, càng là một cái nữ nhân ở thấy được tuyệt đối lực lượng về sau, hoàn toàn vứt bỏ ngụy trang, phóng thích nội tâm chỗ sâu nhất dâm đáng chứng minh. Triệu Chỉ Huyên đi tới, cầm lấy điện thoại, nhìn chương này làm mình cũng mặt đỏ tim đập ảnh chụp, tay run run ngón tay, đem phát tặng ra ngoài. Tiểu Vũ lão công, ngươi rất lợi hại, nhân ra nghĩ nghĩ liền ướt. Cùng lúc đó phòng giải phẫu nội, mở huyệt, Hàn Vũ quát khẽ một tiếng, cổ tay vừa run, kim khâu tinh chuẩn không có lầm đâm vào Ngụy Mạn Dung trước ngực huyệt thiên trung bên cạnh một chỗ cực kỳ bí ẩn huyệt vị. Tiếp lấy, đệ nhị cây, cây thứ ba. Hàn Vũ động tác hành vân lưu thủy, nhanh như thiểm điện. Từng cây một kim khâu bị hắn chuẩn xác đâm vào Ngụy Mạn Dung vú xung quanh thiên suối, thực đậu, nhũ căn đợi các đại huyệt vị. Những cái này kim khâu vẫn chưa xâm nhập, chính là nhợt nhạt đâm rách da rẻ, tạo thành một cái trận pháp huyền ảo đồ án. Cuối cùng, hắn theo hộp ngọc chung lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ. Bình bên trong, có một chỉ so với chi ma còn nhỏ, cả vật thể màu đỏ, giống như vật còn sống vậy hơi hơi nhúc nhích đồ vật, đó chính là cửu truyền đốt độc tình mẫu cổ. Hàn Vũ đem mẫu cổ ngã vào đầu ngón tay, dùng chân khí bọc lấy, nhẹ nhàng điểm vào Ngụy Mạn Dung viên kia đã theo kích thích mà bắn ra, cứng rắn màu nâu đỏ đầu vú đỉnh. Thần kỳ một màn đã xảy ra, kia màu đỏ sắc mẫu cổ giống như tìm đến cửa vào, chớp mắt liền chui vào đầu vú bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Vũ lập tức hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Kia một chút cắm ở Ngụy Mạn Dung trước ngực kim khâu, đồng thời phát ra chói mắt hồng quang, hào quang liên tiếp tại cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh pháp trận. Pháp trận năng lượng liên tục không ngừng địa dũng hướng con kia biến mất mẫu cổ đầu vú. Tại pháp trận thúc dục phía dưới, mẫu cổ nhanh chóng tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể phân giải, mọc thêm, hóa thành hàng tỷ cái nhìn không thấy từ cổ, thuận theo kinh mạch của nàng, chảy về phía tứ chi bách hài, cùng nàng mỗi một tế bào, mỗi một căn đầu dây thần kinh, đều hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Làm xong việc cần thiết, Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm, trán thượng cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Luyện chế cùng thúc dục này cổ, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Hắn nhổ sở hữu kinh khâu, nhìn Ngụy Mạn Dung trước ngực cặp kia hoàn mỹ không tì vết, không để lại bất cứ dấu vết nào vú to, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn mà mong chờ cười lạnh. Ngụy Mạn Dung, ngươi không phải là uy nghiêm cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải là sát phạt quả quyết, ý chí kiên định sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta đổ muốn nhìn một chút, đương thân thể của ngươi biến thành một cái thời khắc đều tại khát cầu giao hợp dâm quật thời điểm, người kia cao ngạo ý chí, còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn phất phất tay, Thẩm Trường Hoa lập tức hiểu ý, bắt đầu tiến hành kết thúc công tác. Bọn hắn dùng đao giải phẫu tại Ngụy Mạn Dung dưới vú duyên, tượng trưng rạch ra một đạo nhợt nhạt, ít lưu sẹo miệng vết thương, sau đó lại nhanh chóng khâu lại, chế tạo ra giải phẫu tiến hành quá biểu hiện giả dối. Nửa giờ sau, Ngụy Mạn Dung theo gây tê trung từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến chính là Thẩm Trường Hoa kia trương tràn ngập tiếc nuối cùng xin lỗi khuôn mặt. Ngụy chủ tịch trưởng, ngài tỉnh. Ngụy Mạn Dung giật giật thân thể, cảm giác ngực có chút vì đau nhói, nhưng cũng không có tưởng tượng chung cái loại này cảm giác mất mát to lớn. Nàng cúi đầu vừa nhìn, dưới quần áo bệnh nhân hình dáng, vẫn là như vậy hùng vĩ. Giải phẫu, thất bại, nàng nhăn lại lông mày, đan phượng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ngụy chủ tịch trưởng, thật sự là rất tiếc nuối. Thẩm Trường Hoa thở dài, hành động mười chân nói, chúng ta đang tiến hành thuật trung tra xét thời điểm, phát hiện một cái cực kỳ hiếm thấy tình huống. Ngài nhũ tuyến tổ chức kết cấu phi thường đặc thù, cùng ngài lồng ngực nội động mạch chủ mạch máu khoảng cách quá gần. Chúng ta chuyên gia đoàn đội trải qua khẩn cấp đánh giá, nhất trí cho rằng, nếu như cưỡng ép tiến hành lui ngực giải phẫu, có vượt qua 90% xác suất dẫn phát động mạch chủ xuất huyết nhiều, kia chính là chí mạng phiêu lưu. Thẩm Trường Hoa đưa qua một phần giả tạo, nhìn vô cùng chuyên nghiệp CT hình ảnh cùng phân tích báo cáo, cho nên, vì ngài sinh mệnh an toàn nghĩ, chúng ta không thể không bỏ dở dành tay thuật. Ngài ngực miệng vết thương, chính là tra xét khi lưu lại, rất nhanh liền có thể khép lại. Ngụy Mạn Dung tiếp nhận báo cáo, nhìn phía trên kia một chút phức tạp y học hình vẻ cùng thuật ngữ, tuy rằng xem không hiểu, nhưng động mạch chủ xuất huyết nhiều, chí mạng phiêu lưu mấy cái này từ, vẫn để cho nàng trong lòng dùng mình. Nàng lại như thế nào cường thế, cũng là tiếc mệnh người. Cùng sinh mệnh so sánh với, dáng người mang đến phiền não hình như cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Ta minh bạch, nàng đem báo cáo còn cấp Thẩm Trường Hoa, ngữ khí tuy rằng như trước lạnh lùng, nhưng thất vọng chi tình tràn đầy hài lòng, đa tạ các ngươi, Trầm lão. Đây là chúng ta phải làm, Thẩm Trường Hoa gương mặt thành khẩn. Ngụy Mạn Dung không nói thêm gì nữa, tại trợ thủ nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, ly khai bệnh viện. Nhìn nàng kia lay động sinh tư, vố lớn mông bự bóng lưng biến mất lại đi hành lang phần cuối, Hàn Vũ theo bóng ma chung đi ra, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Rời đi thôi, cao ngạo nữ hoàng, thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng vài ngày lúc bình tĩnh quang. Rất nhanh, ngươi sẽ biết, bị ngươi xem là gánh nặng đôi này hào nhũ, đem sẽ biến thành thiêu đốt ngươi toàn thân dục vọng mồi dẫn hỏa, đem ngươi hoàn toàn kéo vào vạn kiếp bất phục, tình dục vực sâu. Chương 55. Cuối cùng một khoản dùng cho thu mua ngõa ngươi ha kéo hạng mục lớn tài chính, giống như vỡ đê hùng thủy, theo Hoắc thị tập đoàn tài khoản trung dâng mà ra. Lặng yên không một tiếng động hối vào cái kia ở mở mạn quần đảo cách bờ tài khoản hắc động. Hàn Vũ tựa vào mềm mại da thật ghế phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát ra nặng nề mà giàu có tiết tấu âm thanh. Thành, trận này liên tục mấy tháng chơi thiết thịnh yến, cuối cùng nghênh đón cuối cùng thu lưới thời khắc. Hoắc thị tập đoàn, đầu này bị giả dối phồn vinh nuôi nấng được phiêu phì thể tráng cự thú, lúc này chính chút nào không đề phòng nằm ở trên thất gỗ, chỉ đợi hắn rơi xuống dao mổ. Nhưng mà, tại nhắc lên trận này cơn sóng gió động trời phía trước, Hàn Vũ cho rằng, có tất yếu trước thanh lý rơi bàn cờ thượng một cái không xác định, mà làm người ta phiền chán nhân tố. Màn đêm tổ chức, hoặc là nói, Thanh Long thế gia. Quả thật, cùng đám này đồng dạng đối với Hoắc thị cùng Nghiêm lão hận thấu xương người báo thù hợp tác, có lẽ có thể để cho Hoắc gia bị chết thảm hại hơn, bị bại nhanh hơn. Nhưng Hàn Vũ cũng không là một cái yêu thích cùng nhân chia sẻ thắng lợi trái cây người. Quan trọng hơn chính là, hắn chán ghét loại này giấu đầu lộ đuôi, tại âm u xó xỉnh kéo dài hơi tàn dưới đất con chuột. Sự tồn tại của bọn họ, sẽ chỉ làm bàn cờ này trở nên phức tạp, tăng thêm không cần thiết biến số. Hơn nữa, Hàn Vũ ẩn ẩn cảm giác được, đám người này dã tâm tuyệt không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Sau lưng của bọn họ, liên lụy càng sâu trình tự, quan với quốc gia chiến lược tài nguyên mưu đồ. Cùng những cái này tâm hoài quỷ thai độc xà hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút lạnh lùng độ cong. Trong lòng hắn, sớm đã có một cái khác càng danh chính ngôn thuận hợp tác đồng bọn. Hắn cầm lấy mã hóa điện thoại, bấm phía trước cùng hắn liên hệ cái kia màn đêm tổ chức đầu mục dãy số. Bóng đêm xuyên qua cửa sổ sát đất, đem thành thị rực rỡ đèn đuốc chiếu vào hắn tròng mắt lạnh như băng. Là ta, Hàn Vũ âm thanh bình tĩnh vô sóng. Đầu bên kia điện thoại âm thanh lập tức trở nên cung kính Hàn tiên sinh. Ngài cuối cùng liên hệ chúng ta. Ta cần phải các ngươi đưa tay thượng sở có quan hệ với Hoắc thị tập đoàn, Nghiêm lão phái hệ hoàn chỉnh tư liệu, toàn bộ sửa sang xong. Xuất phát từ hồi báo, ta tham gia cùng các ngươi nhằm vào Hoắc thị tập đoàn hành động. Không thành vấn đề, đối phương giọng điệu hưng phấn, ngươi tính khi nào thì muốn. Minh trời tối, Hàn Vũ nói, đêm mai 8 giờ, ta sẽ đích thân đi các ngươi tại Đông Hải thị cứ điểm. Ta nhu muốn gặp các ngươi tại quốc nội cao nhất người phụ trách, ngay mặt giao tiếp sở hữu tư liệu. Cũng thương thảo bước tiếp theo kế hoạch hành động. Thật tốt quá, đối phương kích động đến âm thanh đều có một chút run rẩy. Hàn tiên sinh, chúng ta người phụ trách Thanh làm cho đại nhân, nhất định sẽ đích thân xin đợi đại giá của ngài. Chúng ta cứ điểm là thần lá chắn tư bản địa chỉ là. Cúp điện thoại, Hàn Vũ khuôn mặt không có chút nào biểu cảm. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạm dừng, lập tức bấm khác một cái mã số. Điện thoại vang lên rất lâu mới đường dây được nối. Đầu kia truyền đến một người trầm ổn, uy nghiêm, mang theo một tia kim loại cảm xúc trung niên nam nhân âm thanh. Hàn tiên sinh, Long nhất, Hàn Vũ gọi thẳng đối phương danh hiệu, người này đúng là hoa hạ thần bí nhất, cường đại nhất thủ hộ cơ cấu, Long tổ đương nhiệm tổ trưởng. Số điện thoại này, là Hàn Vũ theo Phùng Hiên chỗ đó muốn. Đã trễ thế này, có gì chỉ giáo? Long nhất giọng điệu thực khách khí, nhưng lộ ra một cỗ giải quyết việc chung xa cách. Từ lần trước Hoắc Vi An vụ án bắt cóc về sau. Long tổ đối với Hàn Vũ cái này thần bí cường đại người tu chân một mực bảo trì độ cao chú ý, nhưng song phương quan hệ giới hạn ở nước giếng không phạm nước sông. Ta có một cái đối với an ninh quốc gia cực kỳ trọng yếu tình báo, muốn đích thân hướng ngươi hội báo. Hàn Vũ đi thẳng vào vấn đề. Long nhất bên kia trầm mặc vài giây, hình như tại cân nhắc lợi hại, mời nói. Một cái tên là màn đêm hải ngoại người tu chân tổ chức, đã chiều sâu thẩm thấu quốc gia của ta. Bọn hắn tại Đông Hải thị sắp đặt một cái trọng yếu cứ điểm, ngụy trang thành một nhà tên là thần lá chắn tư bản đầu tư công ty. Hàn Vũ âm thanh trở nên nghiêm túc, Căn cứ ta nắm giữ tình báo, nên tổ chức cùng 15 năm trước huyền mỏ vàng mạch sự kiện có liên quan, bọn hắn không chỉ có mưu đồ trả thù quân đội cao tầng, càng tính toán tại quốc gia của ta cảnh nội gây ra hỗn loạn, lấy đạt tới này không thể nói cho người khác mục đích. Sự tồn tại của bọn họ, đã nghiêm trọng uy hiếp được an ninh quốc gia cùng tài chính ổn định. Đầu bên kia điện thoại tiếng hô hấp, rõ ràng tăng thêm một chút. Huyền mỏ vàng mạch bốn chữ này, hiển nhiên xúc động Long Nhất mẫn cảm nhất thần kinh. Đây là quốc gia cấp bậc cao nhất cơ mật một trong. Người xác định, Long Nhất âm thanh trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta xác định, Hàn Vũ nói, hơn nữa, ta biết bọn hắn cứ điểm kể lại vị trí, nhân viên bố trí, cùng với lực lượng phòng ngự. Ta thậm chí biết, bọn hắn quốc nội cao nhất người phụ trách, danh hiệu Thanh làm cho đêm mai sẽ đích thân tỏa trấn cứ điểm. Long Nhất lại lần nữa rơi vào trầm mặc, lúc này đây thời gian lâu. Hắn hiển nhiên đang nhanh chóng tiêu hóa tình báo này bảo tạc tính chất, cũng đánh giá này tính chân thật. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Long Nhất rất rõ ràng, Hàn Vũ tuyệt không sẽ không thường cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Hàn Vũ nói, đêm mai hành động, ta muốn đích thân tham dự. Ta hy vọng cùng Long Tổ liên thủ, đem chất độc này lựu, theo hoa hạ thổ địa phía trên, hoàn toàn diệt trừ. Tốt, Long Nhất cơ hồ là không chút do dự đáp ứng, Hàn tiên sinh, ta đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi. Minh 7 giờ tối, Đông Hải thị Tây Giao, ta tự mình chờ ngươi. Ngày kế ban đêm, 7 giờ toàn bộ. Đông Hải thị Tây Giao, một tòa ngụy trang thành hậu cần kho hàng thật lớn kiến trúc bên trong, không khí sơ xác tiêu điều. Nơi này là Long Tổ số 3 trụ sở bí mật. Mấy trăm danh thân mặc màu đen đồng phục tác chiến, trang bị hoàn mỹ Long Tổ thành viên đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn mỗi cá nhân đều khí thức trầm ổn, ánh mắt lợi hại, là hoa hạ cao cấp nhất chiến sĩ. Trang bị của bọn họ, dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng bộ phận tu chân văn minh kết quả, trong tay năng lượng súng trường, eo hông chấn linh lựu đạn, đều là chuyên môn dùng đi đối phó dị năng giả cùng đê giai người tu chân lợi khí. Tại đội ngũ phía trước, đứng lấy một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân, hắn trên vai khiêng tướng tinh, đúng là Long Tổ tổ trưởng, Long Nhất. Tại thân thể của hắn một bên, đứng lấy lưỡng đạo quen thuộc thân ảnh. Một vị là Long Tổ Hoa Đông phân cục tổ hành động tổ trưởng Phùng Hiên, hắn thần sắc giỏi giang, ánh mắt như ưng, sống lưng thẳng tắp. Một vị khác là người mặc đường trang, tiên phong đạo cốt thái cực tông sư Trần Vô Cực, hắn hai mắt khép hờ, giống như nhập định, nhưng quanh thân khí tức lại cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể. Tổ trưởng, sở hữu đội viên đã tập kết hoàn tất. Phùng Hiên tiến lên từng bước, cúi chào báo cáo. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Vô Cực bỗng nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu đôi mắt trung tinh quang chợt lóe, nhìn phía cửa trụ sở, chậm rãi nói đến đây. Thật đáng sợ liễm tức thuật, người này nếu không có đứng ở ngươi trước mặt của ta, thần thức quét qua, cũng chỉ khi hắn là nhất mảnh hư vô. Không phải là giang hà, là sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc, có thể được đến Trần Vô Cực như thế đánh giá, đương thời hiếm thấy. Vừa dứt lời, căn cứ đại môn chậm rãi trượt ra, một cái mặc lấy một thân hưu nhàn trang trẻ tuổi thân ảnh, hai tay cắm ở trong túi, sân vắng đi dạo vậy đi đến. Đúng là Hàn Vũ. Sở hữu Long Tổ thành viên ánh mắt, chớp mắt đều ngắm nhìn ở tại hắn trên người. Phùng Hiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn cảm giác trước mắt Hàn Vũ cùng lần trước nhìn thấy khi hoàn toàn khác biệt, rõ ràng vẫn là người kia, lại giống cách một tầng nhìn không thấu sương mù. Mà Trần Vô Cực thân thể tắc nhỏ không thể thấy căng thẳng một cái chớp mắt. Hắn theo Hàn Vũ trên người cảm nhận được một loại làm linh hồn hắn đều lâm vào run rẩy khủng bố áp lực, đó là một loại sinh mệnh trình tự thượng tuyệt đối nghiền ép. Hàn tiên sinh, hoan nghênh, Long Nhất chủ động tiến lên, đưa tay ra. Hàn Vũ cùng hắn nắm tay, ánh mắt quét qua Phùng Hiên cùng Trần Vô Cực, khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề nhân đều đến đông đủ. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Nửa giờ sau, mười mấy lượng màu đen đặc trùng chiếc xe lặng yên không một tiếng động lái ra căn cứ, tại bóng đêm dưới sự che chở, như u linh sáp nhập vào thành thị dòng xe cộ bên trong. Ban đêm 8 giờ, thần lá chắn tư bản đại hạ ngoại. Phùng Hiên dẫn dắt Long Nha tiểu đội như cú vọ vậy từ trên trời giáng xuống, lợi dụng dây thừng lặng yên không một tiếng động gần sát đại hạ tầng chót thủy tinh màn tường. Cùng lúc đó, Trần Vô Cực mang theo một khác tiểu đội, đã thông qua đặc thù thông đạo tiềm nhập bãi đậu xe dưới đất. Hàn Vũ cùng Long Nhất tác tỏa chấn ở nhất cây em bên ngoài xe chỉ huy bên trong, thông qua không người cơ cùng từng binh sĩ camera truyền quay lại hình ảnh, quan sát toàn bộ chiến trường. Hành động bắt đầu, Phùng Hiên tại tần số truyền tin chung quát khẽ một tiếng. Long Nha tiểu đội thành viên đồng thời khởi động cao chu sóng cắt rời khí, Tại trên thủy tinh rạch ra một đám hình tròn cửa vào, không có phát ra một tia âm thanh. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn đột nhập chớp mắt, cả tòa đại lâu cảnh báo hệ thống, đột nhiên phát ra chói tai tiếng rít. Địch tấn công. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng khu làm việc chớp mắt bị màu đỏ sắc đèn báo động thay thế. Kia một chút trước một giây còn tại đánh bàn phím tài chính tinh anh, một giây kế tiếp liền từ bàn làm việc hạ rút ra các loại vũ khí, trong mắt lập lờ khát máu quang mang. Bọn hắn bên trong có tóc vàng mắt xanh phương Tây lính đánh thuê, có thân hình thấp bé lại ánh mắt âm ngoan Nhật Bản nhẫn giả, còn có khí tức quỷ dị Nam Dương hàng đầu sư. Nổ súng, Phùng Hiên quyết định thật nhanh. Kịch liệt giao hỏa chớp mắt bùng nổ. Long tổ thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức tạo thành chiến đấu đội hình, năng lượng hộ thuẫn ở trước người bày ra, trong tay đặc chế năng lượng súng trường phun ra màu lam chùm tia sáng, đem một tên tính toán ném mạnh độc khí bắn lính đánh thuê chớp mắt khí hóa. Nhưng màn đêm tổ chức chống cự xa siêu đoán trước, một tên Nhật Bản nhẫn giả thân hình như quỷ mị, tại mưa bom bão đạn trung xuyên qua, trong tay đoàn đao vẽ ra từng đạo hàn quang, một tên long tổ thành viên trốn tránh không kịp, cánh tay lập tức máu tươi vẩy ra. Cẩn thận bọn hắn dị năng giả, tần số truyền tin truyền đến kinh hô. Một tên dáng người khôi ngô tráng hán da trắng rít gào một tiếng, toàn thân da rẻ chớp mắt hóa đá, trọi cứng năng lượng chùm tia sáng bắn, giống như một lượng hình người xe tăng vậy đánh thẳng về phía trước mà đến. Giao cho ta, một tên long nha tiểu đội thành viên quát khẽ một tiếng, theo eo hông rút ra một thanh cao tần chấn động chiến nhận, nghênh đón. Kim loại cùng hóa đá làn da va chạm, bộc phát ra chói mắt tia lửa. Chiến đấu tại toàn bộ tòa nhà lớn đỉnh chóp 3 tầng đồng thời bày ra, tiếng súng, nổ mạnh âm thanh, giống giận tiếng bên tai không dứt. Đây là một hồi hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ võ dị năng thảm thiết va chạm. Bãi đậu xe dưới đất, Trần Vô Cực tình cảnh đồng dạng không cần lạc quan. Hắn đối mặt chính là vài tên thanh long thế gia nội môn cao thủ. Những người này thân pháp quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, nhiều chiêu không rời yếu hại. Một tên cao thủ sử dụng thanh long giơ vuốt, năm ngón tay như câu. Mang theo xé rách không khí kêu to chụp vào Trần Vô Cực tâm miệng. Trần Vô Cực không lùi mà tiến tới, dưới chân vẻ tròn, song trường như lãm thước vĩ, khinh phiêu phiêu nhất dẫn vùng. Kia lôi đình vạn quân nhất móng, nhưng lại như là đã đánh vào bông bên trong, lực đạo bị chớp mắt hóa giải ở vô hình. Tiếp lấy, Trần Vô Cực cổ tay khẽ đảo, một cỗ ám kình bừng bừng phấn chấn, tên kia cao thủ lập tức cảm giác một cỗ không thể kháng cự đại lực vọt tới, thân bất do kỳ rút lui 7-8 bước, sắc mặt một trận ửng hồng. Thái Cực, ngươi là Trần Vô Cực, cầm đầu một tên hắc y nhân nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đã biết lão hủ danh hào, còn không thúc thủ chịu trói. Trần Vô Cực râu tóc khẽ nhúc nhích, tông sư khí độ hiện ra hết. Hừ, tông sư thì như thế nào? Hôm nay liền làm ngươi này Thái Cực thần thoại, ngã xuống ở đây. Bày trận, vài tên hắc y nhân nhanh chóng tản ra, kết thành một cái trận pháp huyền ảo, lẫn nhau khí tức tương liên. Thế công lập tức sắc bén mấy lần. Trần Vô Cực tuy rằng như trước có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng là bị nhốt tại nguyên chỗ, không thể đi tới nửa bước. Tầng chót chiến trường, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Phùng Hiên giống như một con báo săn, tại phức tạp khu làm việc nội tốc độ cao di chuyển. Tay hắn trong chiến thuật súng lục mỗi một lần vang lên, đều tất nhiên có một danh kẻ địch theo tiếng ngã xuống đất. Hắn lắc mình tránh thoát một đạo trống rỗng xuất hiện băng chùy, trở tay nhất thương. Đem tên kia trốn ở công sự che chắn sau băng hệ dị năng giả tinh chuẩn bể đầu. Nhưng mà, kẻ địch thật sự nhiều lắm, hơn nữa không sợ chết. Long nha tiểu đội tuy rằng chiến lực cường hãn, nhưng là bắt đầu xuất hiện thương vong. Một tên đội viên vì che giấu chiến hữu, bị một tên tự bạo dị năng giả gắt gao ôm lấy, đang kịch liệt nổ mạnh trung hóa thành cho bụi. Đội trưởng, không chống nổi, cao thủ của bọn hắn nhiều lắm, một tên đội viên tại thông tin trung gào thét. Năng lượng của hắn hộ thuẫn tại ba gã cổ võ giả vây công hạ đã kề cận thoát phá. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập nổi giận rít gào theo tầng chót phòng trà truyền đến. Một đám phế vật. Phòng trà hợp kim đại môn bị ầm ầm phá khai, người mặc màu xanh trường bào thanh làm cho cuối cùng hiện thân. Hắn nhìn đến trước mắt thảm trạng, sắc mặt tái xanh, khủng bố uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Long tổ tôm cá nhãi nhép nhóm, đều đi chết đi. Thanh long bí thuật vạn độc phệ tâm. Khoảng khắc, vô số từ kịch độc chân khí ngưng tụ mà thành màu đen độc xà, phô thiên cái địa về phía toàn bộ chiến trường thổi quét đi qua. Toàn thể mở ra công suất lớn nhất hộ thuẫn, Phùng Hiên sắc mặt kịch biến, tê tiếng quát. Màu lam năng lượng hộ thuẫn nhao nhao sáng lên, nhưng ở này thông linh cảnh cường giả một kích toàn lực phía dưới, có vẻ như thế yếu ớt. Hộ thuẫn mặt ngoài phát ra không chịu nổi gánh nặng đùng âm thanh, vết rạn nhanh chóng lan tràn. Phốc, vài tên tu vi yếu kém Long Tổ thành viên hộ thuẫn dẫn đầu thoát phá, bị độc xà chớp mắt cắn nuốt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền biến thành một bãi nùng huyết. Phùng Hiên hốc mắt muốn nứt, hắn đem tự thân chân khí rót vào trong năng lượng súng trường bên trong, bắn ra một đạo xa siêu bình thường cường lực chùm tia sáng, lại bị Thanh làm cho theo tay vung lên liền dễ dàng chụp tán. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa, Thanh làm cho khinh thường cười lạnh, nhất tường bước đến gần. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, một đạo thương lão âm thanh vang lên. Đối thủ của ngươi, là lão hủ. Trần Vô Cực chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi dây dưa, xuất hiện ở Phùng Hiên trước người. Hai tay hắn ở trước ngực vẽ ra một cái hoàn mỹ thái cực đồ, hùng hậu chân khí hình thành một cái hắc bạch phân minh khí toàn, đem đại bộ phận độc xà đều cuốn vào trong này, hao mòn hầu như không còn. Nga, thái cực tông sư Trần Vô Cực, Thanh làm cho trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành tàn nhẫn ý cười, cũng tốt, hôm nay liền bắt ngươi này tông sư đầu, đến tế ta Thanh Long thế gia vong hồn. Hắn thân hình thoát một cái, chớp mắt xuất hiện ở Trần Vô Cực trước mặt, một trường đánh ra. Trần Vô Cực thần sắc mặt ngưng trọng, song trường đẩy ra, sử xuất thái cực quyền trung tối tinh túy tá tự quyết. Nhưng mà, hai trường tương giao, Trần Vô Cực như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun, kia thân đường trang chớp mắt bị nhuộm đỏ. Trần lão, Phùng Hiên vành mắt muốn nứt, muốn tiến lên, lại bị Thanh làm cho uy áp gắt gao đinh tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đã xong, Thanh làm cho trên mặt lộ ra người thắng nhe răng cười, hắn giơ lên thật cao tay, chuẩn bị kết rơi những cái này Long Tổ tinh anh. Nhưng ngay lúc này, hắn dư quang của khóe mắt thoáng nhìn một cái bóng người. Một người tuổi còn trẻ người, mặc lấy bình thường hưu nhàn trang, hai tay cắm ở trong túi, đang từ một mảnh hỗn độn chiến trường bên trong, sân vắng đi dạo vậy hướng hắn đi đến. Hắn xung quanh mưa bom bão đạn, năng lượng nổ mạnh, giống như đều cùng hắn không quan hệ, tự động tránh né hắn. Là Hàn Vũ. Thanh làm cho đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, một cỗ không hiểu hàn ý theo đáy lòng thăng lên. Hắn từ nơi này người trẻ tuổi nhân thân phía trên, không cảm giác được bất kỳ cái gì chân khí dao động, nhưng này ngược lại làm hắn càng thêm sợ hãi. Là ngươi bán đứng chúng ta. Thanh làm cho chớp mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, phẫn nộ áp đảo sợ hãi. Giết hắn đi, toàn bộ mọi người, không tiếp toàn bộ đại giới, giết hắn đi. Thanh làm cho điên cuồng mà gào thét. Nhưng mà, hắn lập tức làm ra một cái điên cuồng hơn quyết định. Hắn không có tự mình xông lên, mà là hai tay ấn tại trên mặt đất, đem chân khí điên cuồng mà rót vào đại hạ trung tâm trận pháp. Nếu đều phải chết, kia liền cùng một chỗ chôn cùng a. Khởi động, thần phạt đại trận. Cả tòa đại lâu đỉnh chóp, đột nhiên sáng lên chói mắt màu đỏ ánh sáng màu mũi nhọn. Nhất luồng tà ác, cuồng bạo năng lượng dao động, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Tại trần nhà thượng hình thành một cái năng lượng to lớn lốc xoáy. Không tốt, năng lượng phản ứng vượt qua giới hạn giá trị. Mau bỏ đi lui, xe chỉ huy bên trong, Long Tổ nhân viên kỹ thuật phát ra kinh hoàng thét chói tai. Chiến trường phía trên, sở hữu may mắn còn tồn tại Long Tổ thành viên, bao gồm Phùng Hiên cùng trọng thương Trần Vô Cực, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Tại đây cổ hủy thiên diệt địa năng lượng trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Nhưng mà Hàn Vũ khuôn mặt, vẫn như cũ là bộ kia vân đạm phong khinh biểu cảm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu cái kia sắp thành hình huyết sắc năng lượng lốc xoáy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về bầu trời, nhẹ nhàng điểm một cái. Phá! Khoảng khắc, thiên địa thất thanh. Một đạo so đèn pha còn muốn rực rỡ lóa mắt màu vàng cột sáng. Theo Hàn Vũ đầu ngón tay phóng lên cao, tinh chuẩn không có lầm bắn vào kia huyết sắc năng lượng lốc xoáy trung tâm. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, cũng không có hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Kia đạo kim sắc cột sáng, giống như cùng một phen nung đỏ bàn ủi, đâm vào một khối bơ bên trong. Toàn bộ thần phạt đại trận năng lượng trung tâm, tại tiếp xúc được màu vàng cột sáng chớp mắt, liền bị triệt để tan rã, chôn vùi. Kia cuồng bạo năng lượng lốc xoáy, giống như khí cầu bị đâm thủng. Phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, theo sau liền tiêu tán ở tại bầu trời đêm bên trong. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủn 3 giây. Tĩnh mịch, toàn bộ chiến trường, rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp giống nhau, ngơ ngác nhìn cái kia đứng chắp tay, tựa như thần ma vậy trẻ tuổi thân ảnh. Quái vật, một tên màn đêm dị năng giả tự lẩm bẩm, theo sau tinh thần hỏng mất, ném xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin. Hắn hành vi, dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Màn đêm tổ chức các thành viên hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run rẩy phát run. Hàn Vũ không tiếp tục nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái, chậm rãi đi đến bởi vì cưỡng ép khởi động đại trận mà bị phản phệ, tê liệt ngã tại thanh làm cho trước mặt. Hắn vươn tay, đặt tại thanh làm cho thiên linh cái phía trên. Siêu hồn. Thanh làm cho phát ra không giống nhân tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, thân thể kịch liệt giật giật. Mấy giây về sau, hắn tiếng kêu thảm hơi ngừng, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần, hoàn toàn biến thành một người ngu ngốc. Mà Hàn Vũ, tắc nhắm hai mắt lại, thanh long thế ra mấy trăm năm đến bí mật, bọn hắn đào vong hải ngoại trải qua, thành lập màn đêm tổ chức quá trình, báo thù chi tiết kế hoạch, thậm chí bọn hắn xếp vào tại hoa hạ các nơi cọc ngầm. Hết thảy tất cả, đều giống như nước thủy triều trào vào hắn não bộ. Hắn một cước đem biến thành ngu ngốc thanh làm cho đá văng ra, xoay người đối với đã hoàn toàn hóa đá long nhất, Phùng Hiên cùng Trần Vô Cực nói còn lại, giao cho các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng xuyên qua đám người, hướng thang máy đi đến, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đêm khuya, Long tổ số 3 căn cứ, cấp bậc cao nhất phòng họp nội. Long nhất tự mình vì Hàn Vũ đổ lên một ly trà thơm. Hàn tiên sinh, lần hành động này, ít nhiều ngài. Long nhất giọng điệu bên trong, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm kích, nếu như không phải là ngài, chúng ta Long tổ đêm nay chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Phùng Hiên cùng Trần Vô Cực đứng ở một bên, thần sắc túc mục. Phùng Hiên trong mắt là thuần túy kính sợ, mà Trần Vô Cực trong mắt, tắc mang theo một tia đối với rất cao võ đạo cảnh giới hướng tới cùng chấn động. Một cái nhấc tay, Hàn Vũ nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói nói. Đối với ngài là một cái nhấc tay, đối với quốc gia mà nói, cũng là thiên đại công lao. Long Nhất nghiêm trang nói, ngài cung cấp màn đêm tổ chức tình báo nội bộ, bao gồm bọn hắn xếp vào tại các bộ môn cọc ngầm danh sách, giá trị vô có thể đánh giá. Ta đã đăng báo Trung ương, cao nhất thủ trưởng tự mình phê chỉ thị, đem ngài cá nhân hồ sơ liệt vì quốc gia cấp bậc cao nhất thần Long danh sách. Từ nay về sau, ngài chính là ta nhóm hoa hạ tối tôn quý nội bộ khách quý, tại quốc nội được hưởng cấp bậc cao nhất an toàn quyền được miễn. Hàn Vũ bất trí khả phủ gật gật đầu, những cái này hư danh, hắn cũng không quan tâm. Long Nhất nhìn Hàn Vũ biểu cảm, biết hắn muốn là cái gì. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Hàn tiên sinh, làm cho chúng ta hợp tác thành ý, cùng với đối với ngài lần này công lao cảm tạ, ta có thể hướng ngài lộ ra một cái cấp bậc cao nhất cơ mật. Hắn phất phất tay, làm Phùng Hiên cùng Trần Vô Cực đều lui ra ngoài, sau đó tự mình mở ra phòng họp cấp bậc cao nhất phản nghe trộm trang bị. Ngài phía trước nhắc tới Nghiêm lão phái hệ, cùng với Hoắc thị tập đoàn, Trung Kỷ ủy kỳ thật đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Long Nhất giảm thấp xuống âm thanh, Trung Kỷ ủy nội bộ, thành lập một cái danh hiệu vì lợi kiếm chuyên án tổ, chuyên môn phụ trách việc này. Nga, Hàn Vũ lông mày nhăn lại thành một đường, đây đúng là hắn tôi muốn nghe đến nội dung, hắn tại Triệu Khải Minh cùng thi mật đặc chỗ đó đều đã đối với lần này có nghe thấy, nhưng là cụ thể không có quá rõ ràng. Nhưng là, hành động gặp được thật lớn lực cản. Long Nhất thở dài, Nghiêm lão tại trong quân đội thâm căn cố đế, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Hoắc thị tập đoàn lại dùng tiền tài bện một tấm thật lớn mạng lưới quan hệ, lợi kiếm hành động mỗi một bước, đều đi được bước đi duy gian, thậm chí chuyên án tổ người phụ trách, đều lọt vào mấy lần thế lực không rõ ám sát. Nhưng ta nghĩ, nếu có ngài xuất mã, rất nhiều chuyện dễ làm rất nhiều. Ta cho ngài Trung Kỷ ủy chuyên nghiệp tổ hành động trường điện thoại, có lẽ về sau ngài hữu dụng được cơ hội. Long Nhất đưa qua nhất tấm danh thiếp. Hàn Vũ cầm lấy tấm danh thiếp kia, nhìn phía trên cái kia đơn giản tên cùng số điện thoại, khóe miệng cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 56. Đi ra căn cứ đại môn, gió đêm quất vào mặt, mang theo đầu thu cảm giác mát. Đêm nay hành động, so dự tính chung còn muốn thuận lợi. Màn đêm tổ chức viên này u ác tính bị nhổ tận gốc, thanh long thế ra mấy trăm năm bí mật toàn bộ rơi vào tay hắn, mà Long tổ thiếu phần nhân tình này. Càng là vì hắn ngày sau kế hoạch phô bình đường. Nhưng bóng đêm còn dài hơn, thời gian còn sớm. Hàn Vũ tâm niệm vừa động, theo trong túi lấy ra điện thoại, nhảy ra khỏi tần tố nhàn dãy số. Đầu ngón tay tại trên màn hình dừng lại một lát, hắn nhấn quay số điện thoại kiện. Điện thoại vang lên tam tiếng liền đường dây được nối, đầu kia truyền đến tần tố nhàn kia dấu hiệu nổi bật, tế thanh tế khí lại mang theo thiên nhiên quý khí tiếng nói tiểu Hàn. Đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi nha. Âm thanh lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều chính là không che giấu được kinh ngạc vui mừng. Tần A-di, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hàn Vũ thanh âm ôn hòa lễ độ, ta vừa xử lý xong một vài sự vụ, nhớ tới lần trước tại Vân Giản huyện thời điểm, ngài mời ta có rảnh đi phủ thượng xâm nhập trao đổi linh tu tâm đắc. Không biết đêm nay, có được hay không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, Hàn Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng ra Tần Tố Nhàn lúc này kia trương tinh xảo khuôn mặt, chính hiện ra kinh ngạc vui mừng cùng cẩn thận đan vào phức tạp biểu cảm. Đương nhiên thuận tiện, Tần Tố Nhàn âm thanh dơ lên, lập tức lại giảm thấp xuống một chút, mang theo một tia thiếu nữ vậy e lệ, ta vừa vặn mấy ngày nay tại nghiên tập ngươi lần trước dạy ta cái kia một chút yoga động tác, có nhiều chỗ còn không biết rõ đâu. Ngươi bây giờ cũng có thể. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, Hàn Vũ cười nói, nửa giờ sau đến. Cúp điện thoại, Hàn Vũ triệu hồi ra một đạo linh khí, bao bọc toàn thân, cả người giống như một vệt ánh sáng, biến mất tại bóng đêm bên trong. Nửa giờ sau, đương Hàn Vũ may bách chậm rãi lái vào Tần gia kia tỏa để phòng xâm nghiêm trang viên thời điểm, Tần Tố Nhàn đã tự mình chờ ở tại biệt thự cửa hiên xuống. Đêm nay nàng, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá. Nàng mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc tơ tằm đến gối việc nhà váy, diện liêu mềm mại mà bên người, cổ áo là thanh lịch mâm trục thiết kế, vừa đúng lộ ra nàng kia một đoạn đường nét tao nhã tuyết trắng cổ. Nhưng mà, Hàn Vũ cặp kia trải qua thái huyền kinh cải tạo quá lợi hại đôi mắt, cơ hồ tại thứ một chớp mắt liền xem thấu này thân tao nhã giả dạng phía dưới biến hóa kinh người. Món đó nguyên vốn hẳn nên có vẻ rộng thùng thình thoải mái nhà bình thường váy, lúc này lại bị nàng cỗ kia càng trở lên đẫy đà no đủ thân thể đẩy lên có chút buộc chặt. Nhất là trước ngực, cặp kia cách vật liệu may mặc cũng có thể nhìn ra này kinh người quy mô viên thịt, đem tơ tằm diện liêu thật cao nhô lên, hình thành lưỡng đạo nguy nga mà ôn nhu đường cong, hình như so lần trước gặp mặt thời điểm, lại lớn dòng dã một vòng. Mà khi nàng xoay người dẫn đường thời điểm, dưới làn váy kia bị gắt gao bao bọc phong long bờ mông, tùy theo nàng tao nhã bộ pháp trái phải đong đưa duệ, mỗi một lần đong đưa đều nhộn nhạo ra làm người ta tâm tinh lay động nhục cảm cuộn sóng. Hàn Vũ trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn đến, chính mình thuần dương tinh nguyên, đối với loại này thiên sinh mỹ cốt cực phẩm vưu vật, có vượt quá tưởng tượng tầm bổ hiệu quả. Tần Tố Nhàn thể chất, tựa như một khối tối đất đai phì nhiêu, vô luận là thần bí kia kim đồng ngọc tủy, hay là hắn cất chứa tu chân năng lượng tinh dịch, đều có thể tại đây khối thổ địa phía trên, đề cao ra rất nhiều to lớn, tối dâm mỹ trai cây. Nàng đang theo Ngụy Mạn Dung cái loại này bạo nhũ nữ vương cùng Triệu Chỉ Huyên cái loại này mông bự nữ thần kết hợp thể phương hướng, không thể nghịch chuyển tiến hóa. Tiểu Hàn đến đây, mau vào. Tần Tố Nhàn âm thanh mềm mại được giống như có thể chảy ra nước, nàng tự mình vì Hàn Vũ tiếp nhận áo khoác, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua tay hắn lưng, mang đến một trận ôn nhuận trắng mịn xúc cảm. Tiểu Hàn, lần này Vân Giản huyện hành, may mắn là có ngươi chỉ điểm, ta cảm giác chính mình đối với linh tu lý giải, lại sâu hơn một tầng. Tần Tố Nhàn ngồi ở Hàn Vũ ghế salon đối diện phía trên, hai chân yêu nhã khép lại. Tần A Di thiên tư thông minh, một điểm liền thấu. Hàn Vũ mỉm cười, đem một cái phong cách cổ xưa gỗ tử đàn hộp đẩy đến mặt của nàng phía trước, lần đầu đến nhà, một điểm nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Tần Tố Nhàn trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Lập tức yêu nhã cười nói Tiểu Hàn ngươi quá khách khí, ngươi có thể, chính là cấp A Di lễ vật tốt nhất. Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng lại không tự chủ được bị con kia tinh xảo hộp gỗ hấp dẫn. Hàn Vũ trong lòng cười thầm, trên miệng lại nói Tần A Di vẫn là mở ra xem một chút đi, có lẽ đối với ngươi tu hành, có chút trợ giúp. Tần Tố Nhàn mang theo một tia tò mò, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ đáp chụp. Đường nắp hộp mở ra chớp mắt. Một cỗ thấm vào ruột gan kỳ dị mùi thuốc, hỗn hợp nhàn nhạt gỗ đàn hương mùi thơm, chớp mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Chỉ thấy tơ lụa áo lót phía trên, chỉnh tề ngay ngắn xếp chồng chất trên trăm khỏa lớn chừng trái nhãn, cả vật thể trong suốt lóng lánh, phảng phất có lưu quang tại nội bộ chuyển động đan dược. Này, đây là, Tần Tố Nhàn hô hấp chớp mắt dồn dập, nàng kia được bảo dưỡng nghi tuyết trắng trên hai má, hiện ra hai lau sạch kích động đỏ ửng. Nàng tuy rằng không hoàn toàn nhận thức, nhưng là theo thẩm trưởng Hoa chỗ đó nghe nói qua, loại đan dược này giá trị, quả thực không thể dùng tiền tài cân nhắc. Khải Nguyên đan, Hàn Vũ cười nói, có thể để cho ngài trì hoãn già cả, làn da chặt hơn đến trơn bóng. Nhưng hắn không nói đúng, đây là dùng hắn tinh dịch thay đổi quá bản cũ, cũng là hắn tinh dịch chăn nuôi Mỹ phụ nhân kế hoạch cấp 2 đoạn, này bỏ thêm tinh dịch Khải Nguyên đan hiệu quả, tự nhiên so đơn thuần tinh nguyên nước khoáng hiệu quả rất tốt. Oanh! Hàn Vũ lời nói. Giống như một đạo sấm sét hung hăng bổ vào Tần Tố Nhàn tâm khảm thượng. Trì hoãn già cả, làm làn da chặt hơn đến trơn bóng. Mấy cái này tự, đối với một cái đã 51 tuổi, đem duy trì không già nữ thần nhân tiết xem là suốt đời sự nghiệp nữ nhân tới nói, có được loại nào chí mạng sức dụ dỗ. Tiểu Hàn, này, này quá quý trọng, Tần Tố Nhàn âm thanh đều tại run rẩy, nàng nhìn kia mãn hộp đan dược, ánh mắt tràn đầy mừng như điên. Đối với ta tới nói, không coi vào đâu. Hàn Vũ khoát tay áo, một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng, chỉ cần có thể đến giúp Tần phu nhân, chính là chúng nó lớn nhất giá trị. Hàn Vũ nhìn nàng kia phó mừng rỡ bộ dáng, trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Sở hữu nữ nhân đều yêu thích lễ vật, mấu chốt ở chỗ, người đưa đồ vật, phải chăng có thể tinh chuẩn tao đến nội tâm của nàng chỗ sâu nhất chỗ ngứa. Đối với Hàn Nhược Hy như vậy hám tiền nữ nhân, là tiền tài cùng địa vị, đối với Triệu Chỉ Huyên như vậy dã tâm gia, là quyền lực cùng lợi ích, mà đối với Tần Tố Nhàn loại này đem xinh đẹp thị làm sinh mệnh nữ nhân, không có gì so vĩnh chu thanh xuân càng làm cho nàng điên cuồng. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới tốt. Tần Tố Nhàn nâng kia cái hộp gỗ, như nhặt được chí bảo, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt, mang lên nhất ti không chút nào che giấu yêu thích chi tình. Tần A Di, tốt nhất cảm tạ, chính là ta nhóm cùng một chỗ tại linh tu đạo trên đường, đi được xa hơn. Hàn Vũ mỉm cười đứng dậy, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đêm nay yoga luyện tập A. Tốt, tốt, Tần Tố Nhàn liên thanh đáp, lập tức cẩn thận thận đem hộp gỗ thả ở một bên. Giống như đó là cái gì tuyệt thế chân bảo, sau đó không kịp chờ đợi dẫn Hàn Vũ đi hướng này ở giữa rộng mở tư nhân yoga thất. Yoga trong phòng, ngọn đèn dịu dàng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Tiểu Hàn, ngươi chờ, ta đi đổi món rộng thùng thình quần áo. Tần Tố Nhàn gò má vẫn như cũ mang theo hưng phấn đỏ ửng, bước nhanh đi vào nguyên bộ phòng thay đồ. Hàn Vũ ung dung ở điếm thượng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy phút sau, đương cửa phòng thay quần áo bị nhẹ nhàng đẩy ra, một trận như có như không làn gió thơm tập kích đến thời điểm, Hàn Vũ mở mắt. Sau đó, hô hấp của hắn, không khỏi lâm vào bị kiềm hãm. Chỉ thấy Tần Tố Nhàn chân thành đi ra, trên người thay đổi, căn bản không là cái gì rộng thùng thình yoga phục, mà là một kiện mỏng như cánh ve, gần như toàn bộ trong suốt màu trắng tơ tằm mở khâm áo ngủ. Kia cái áo ngủ diễn liêu nhẹ nhàng đến trình độ cực cao. Khoảng trường eo hông dùng một cây tinh tế dây lưng lụa lỏng lỏng lèo lèo hệ. Áo ngủ là mở khâm thiết kế, theo cổ áo mãi cho đến váy, đều không có bất kỳ cái gì nút áo, chính là hai miếng trong suốt tơ lụa, tùy theo nàng đi động mà phiêu giật rộng mở, khép kín. Điểm chết người chính là, tại đây món trong suốt áo ngủ phía dưới, nàng dĩ nhiên là chân không ra trận, liền tối cơ bản nội y đều không có xuyên. Tùy theo bước tiến của nàng, kia hai miếng lụa mỏng vậy vạt áo khi thì vén, khi thì rộng mở. Làm nàng cổ kia tuyết trắng đẫy đà thành thục thân thể, tại mông lung cùng rõ ràng ở giữa, không ngừng cắt. Trước ngực nàng cặp kia bị tinh nguyên tẩm bổ được càng trở lên to lớn màu mỡ viên thịt, cứ như vậy không hề trói buộc, nặng trịch treo ở trước ngực. Chúng nó đem tầng kia mỏng manh tơ tằm áo ngủ thật cao nhô lên, hình thành hai tọa làm cho người kinh hãi thịt nhảy tuyết trắng ngọn núi. Mỗi bước đi, kia hai đống trắng mập tràn đầy thật lớn vú thịt liền tùy theo kịch liệt lắc lư, run rẩy, nhộn nhạo ra từng tầng một tràn ngập nhục cảm sóng sữa. Xuyên qua tầng kia trong suốt lụa mỏng, thậm chí có thể thấy rõ viên thịt đỉnh kia hai điểm bởi vì vài dệt ma sát mà hơi hơi nhô ra, nhan sắc thâm thúy quầng vú hình dáng. Tầm mắt rời xuống, là nàng bằng phẳng nhanh đến, không có một chút chuế vật bụng, cùng với kia như ẩn như hiện, bị tỉ mỉ tu bổ thành bạch hổ hình thái thần bí mang. Mà nàng nửa người dưới, tắc mặc lấy một đôi màu trắng tuyền tất lụa ống dài. Tất chân chất liệu là cao nhất nhung thiên nga, hiện lên dịu dàng mà mê người ách quang cảm xúc. Thật chặt bọc lấy nàng cặp kia đường nét mượt mà, đẫy đà đều đặn thon dài chân đẹp, một mực kéo dài đến háng. Nàng cứ như vậy xích chân, dẫm ôn nhuận mộc trên sàn nhà, từng bước hướng Hàn Vũ đi đến. Kia lay động áo ngủ, lắc lư vú to, cùng với cặp kia tải trong suốt lụa mỏng hạ như ẩn như hiện tơ trắng chân đẹp, tạo thành một bức hoạt sắc sinh hương, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào chớp mắt huyết mạch sôi sục dâm mỹ hỏa quyển. Hàn Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh, nhìn đến chính mình kia hộp thay đổi bản khải nguyên đan, hiệu quả so dự tính chung còn tốt hơn. Thế nhưng có thể để cho vị này thời khắc bưng lấy phu nhân cái giá nữ nhân, quỷ thần xui khiến thay đổi loại này dù như thế nào tại một người tuổi còn trẻ khác phái trước mặt có chút quá mức bại lộ trang phục. Tiểu Hàn, ta đổi xong, Tần Tố Nhàn đi đến Hàn Vũ trước mặt, hơi hơi cúi đầu, âm thanh yếu ớt như muỗi, tuyết trắng gò má thượng đã hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu. Nàng hình như cũng ý thức được chính mình này thân trang điểm đến cỡ nào khác người. Nhưng thân thể cậu kia bị dục loại cùng dược lực thôi phát ra khô nóng, làm nàng làm ra liền mình cũng không thể nào hiểu được hành động. Tốt lắm, Hàn Vũ ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người của nàng băn khoăn, giống như đang thưởng thức một kiện thuộc về chính mình tác phẩm nghệ thuật, cái này quần áo. Thực thích hợp linh tu, có thể để cho thân thể rất tốt cùng năng lượng trong thiên địa tiến hành trao đổi. Hắn mặt không đổi sắc bậy bạ, sau đó vỗ vỗ bên người điếm ngồi đi, chúng ta bắt đầu. Tần Tố Nhàn thuận theo quỳ ngồi đối diện hắn, tư thế này làm nàng món đó vốn nông rộng áo ngủ, càng thêm rộng mở. Hàn Vũ cơ hồ có thể nhìn một cái không sót gì thấy nàng trước ngực kia hai luồng to lớn tuyết trắng mập nãi, cùng với dưới áo ngủ bãi chỗ, cặp kia bị màu trắng tất chân bọc lấy, khép lại tại cùng một chỗ đẫy đà đùi. Đêm nay, chúng ta để luyện tập một cái càng sâu trình tự kiểu chữ, tên là phản ta hợp nhất. Hàn Vũ âm thanh trở nên trang nghiêm mà túc mục, cái này kiểu chữ, cần phải luyện tập người hoàn toàn chạy không chính mình, đem thân thể cùng tinh thần, đều trở về đến nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất trạng thái. Hắn vừa nói kia một chút cố lộng huyền hư triết học lý luận, vừa bắt đầu chỉ đạo Tần Tố Nhàn bày ra các loại yoga tư thế. Tay hắn, rất tự nhiên đặt ở nàng sau lưng, vòng eo, cùng với bờ mông, lấy trợ giúp nàng điều chỉnh tư thế vì danh, tùy ý cảm nhận cỗ kia thành thục thân thể kinh người co giãn cùng trắng mịn xúc cảm. Hắn bén nhạy phát hiện, đêm nay Tần Tố Nhàn, so với tiền nhiệm nào một lần đều phải phối hợp. Vô luận hắn đưa ra cỡ nào yêu cầu cao độ, cỡ nào mập mờ tư thế yêu cầu. Nàng cũng chỉ là mắc cỡ đỏ mặt, cắn môi, cố gắng đi hoàn thành. Thân thể của nàng tại lòng bàn tay của hắn hạ hơi hơi run rẩy, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, nhưng ánh mắt lại không có chút nào kháng cự, ngược lại tràn đầy đối với tri thức khát vọng cùng đối với hắn tuyệt đối tin cậy. Hơn nữa, tâm tình của nàng hình như phi thường tốt, đang luyện tập khoảng cách, thậm chí ngẫu nhiên bị Hàn Vũ giảng một cái triết học chê cười chọc cho nhẹ cười thành tiếng, kia kiểu mị bộ dạng, hoàn toàn không giống một cái 51 tuổi phu nhân. Ngược lại giống một cái hoài xuân thiếu nữ. Hàn Vũ mình cũng có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một hộp đan dược xem như lễ vật, thế nhưng có thể tạo được khổng lồ như vậy hiệu quả. Có thể nói, tuổi trẻ Hàn Vũ, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn lý giải một cái đem xinh đẹp thị làm sinh mệnh nữ nhân, này nội tâm chỗ sâu cố chấp cùng điên cuồng. Đối với 51 tuổi Tần Tố Nhàn mà nói, xinh đẹp từ lâu đã không phải là một loại tuyển chọn, mà là một loại gông xiềng. Một loại phải không tiếc toàn bộ đại giới đi duy trì vinh quang. Khi nàng tuyển chọn đi lên không già nữ thần con đường này thời điểm, nàng cũng đã đem chính mình đưa vào một đầu không thể quay đầu tuyệt lộ. Nàng mỗi ngày tiêu phí mấy canh giờ tiến hành bảo dưỡng, đối ẩm thực khống chế khắc nghiệt đến biến thái, xích món tiền khổng lồ vơ vét các loại quý hiếm bảo dưỡng phẩm. Đây hết thảy sau lưng, là thật lớn kinh tế áp lực, càng là vô cùng vô tận tinh thần lo âu. Nàng sợ hãi nhìn đến thứ nhất đầu không thể dùng đồ trang điểm che giấu nếp nhăn, sợ hãi thân thể xuất hiện một chút ít lỏng nhẽo nhoét, sợ hãi một ngày nào đó, khi nàng đứng ở màn ảnh phía trước, sẽ bị người khác nghị luận nàng cũng già đi. Loại này sợ hãi, ngày qua ngày gặm nhắm nội tâm của nàng. Mà Hàn Vũ xuất hiện, nhất là kia hộp khải nguyên đan, đối với nàng mà nói, giống như ở sa mạc trung cam tuyền, đêm khuya hải đăng. Đó là có thể đem nàng từ loại này vô tận lo âu chung giải thoát đi ra thần tích. Cho nên, nàng mới sẽ như thế mau liền đối với Hàn Vũ này người trẻ tuổi nam tính dỡ xuống phòng bị. Cảm giác được Tần Tố Nhàn trạng thái đã hoàn toàn tiến vào hắn đang thiết lập tiết tấu, Hàn Vũ trong não, lại lần nữa lóe lên bàn mổ phía trên, ngụy mạn dung cỗ kia đầy đặn trần trụi tuyết trắng đồng thể. Một cỗ tà hỏa, từ bụng chỗ mạnh mẽ chạy trốn đi lên. Hắn muốn nhìn một chút, nghĩ hào hào mà, gần gũi, dùng chính mình hai tay, đi thưởng thức và tương đối một chút. Trước mắt vị này có thể cùng ngụy mạn dung tại tư sắc cùng dáng người thượng địa vị ngang nhau vô song vưu vật, nàng lõa thể, đến tột cùng là loại nào phong tình. Tần phu nhân, Hàn Vũ âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, mang theo một loại mê hoặc lòng người ma lực, vừa rồi luyện tập, chính là trụ cột. Chân chính phản ta hợp nhất yêu cầu chúng ta hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ thế tục trói buộc, bao gồm chúng ta trên người quần áo. Tần Tố Nhàn cả người run run, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt đẹp viết đầy khiếp sợ cùng ngượng ngùng. Này sao có thể? Ta biết này nghe đến có chút kinh thế hãi tục, Hàn Vũ biểu cảm trang nghiêm đắc tượng một vị đang tại giảng đạo cha xứ, nhưng ở cổ lão linh tu thể hệ bên trong, thân thể chỉ là linh hồn vật dẫn, là thân xác thối tha. Quần áo, tắc là chúng ta làm cho này cái túi ra phụ trợ, tầng ngoài cùng ngụy trang cùng trói buộc. Chỉ có khi chúng ta rút đi tầng này ngụy trang, làm thân thể mỗi một tấc làn da đều không giữ lại chút nào bại lộ tại vũ trụ năng lượng tràng bên trong, linh hồn của chúng ta mới có thể được đến thẳng thắn nhất tinh lọc, mới có thể chân chính cảm nhận được thiên nhân hợp nhất vô thượng diệu cảnh. Hắn nhìn chằm chằm Tần Tố Nhàn ánh mắt, từng câu từng chữ nói: Tần A Di, ngươi không phải là một mực muốn biết, vì sao ngươi tu hành sẽ gặp phải bình cảnh sao? Liền là bởi vì ngươi đối với thân thể của chính mình, còn có nhiều lắm lòng xấu hổ cùng chấp niệm. Tầng này chấp niệm, chính là trở ngại ngươi đi tới lớn nhất tâm ma. Tần Tố Nhàn hô hấp trở nên hỗn loạn, Hàn Vũ lời nói, mỗi một cái lời tinh chuẩn gõ vào nàng yếu ớt nhất địa phương. Đúng vậy a, bình cảnh, tâm ma. Nàng nhìn Hàn Vũ cặp kia thâm túy được giống như có thể nhìn thấu toàn bộ ánh mắt, nhìn hắn trên mặt kia trách trời thương dân, thần thánh không thể xâm phạm biểu cảm, nội tâm phòng tuyến, bắt đầu từng tấc đất sụp tháp. Có lẽ hắn nói đối với. Tại trình độ cực cao xấu hổ, đối với linh tu cảnh giới cao hơn khát vọng, cùng với đối với Hàn Vũ mù quáng tín nhiệm này ba loại cảm xúc nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo phía dưới, Tần Tố Nhàn ánh mắt, theo dãy dụa, đến mê mang, cuối cùng, biến thành một tia nhận mệnh vậy quyết tuyệt. Nàng cắn môi dưới, tuyết trắng hàm răng tại nửa nang bờ môi thượng để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Sau đó, tại Hàn Vũ kia tràn ngập cổ vũ cùng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, nàng tay run run, đưa về phía eo hông căn kia nông rộng dây lưng lụa. Nhẹ nhàng kéo, dây lưng lụa trượt xuống. Món đó vốn thùng rỗng kêu to trong suốt áo ngủ, giống như hai miếng nhẹ nhàng cánh chim, hướng hai bên chậm rãi rộng mở, lại cũng không cách nào che chắn cỗ kia giấu ở lụa mỏng sau, hoàn mỹ không tì vết thành thục ngọc thể. Sau đó, nàng vừa ngượng ngùng ngẩng lên khởi một chân, hai tay sờ soạng đến háng, đem cặp kia màu trắng tuyền tất lụa ống dài, từng điểm, xuống phía dưới rút đi. Tất chân theo nàng đẩy đà đùi thượng trượt xuống, trải qua mượt mà đầu gối, tinh tế bắp chân, cuối cùng theo nàng kia tinh xảo, vẽ trắng nhạt sắc sơn móng tay trên chân ngọc thoát ly. Làm xong việc cần thiết, nàng như là đã dùng hết khí lực toàn thân, ngồi xổm ở điếm phía trên, hai tay luống cuống vây quanh trước ngực cặp kia to lớn no đủ viên thịt, cúi đầu, không dám đi nhìn Hàn Vũ ánh mắt. Tuyết trắng tinh tế làn ra phía trên, bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương, nổi lên một tầng mê người màu hồng phấn. Hàn Vũ cả người đều nhìn choáng váng. Mặc dù hắn từng thông qua thần thức, không chỉ một lần dòm ngó qua khối này tuyết trắng đẫy đà thành thục ngọc thể, thậm chí tại Vân Giản huyện cái kia ban đêm, rõ ràng nhìn đến thị nữ vì nàng vẽ loạn kim đồng ngọc tùy, đắp nặn ra trong truyền thuyết bạch hổ hương diễm cảnh tượng. Nhưng mà, đường khối này sinh động, tỏa ra u lan mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt nãi vị hoàn mỹ thân thể, cứ như vậy không hề che lấp, gần trong gang tấc bày ra ở trước mặt hắn thời điểm, cái loại này thị giác thượng lực đánh vào, cảm quan thượng lực rung động, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Thần thức dò ngó, cuối cùng cách một tầng xa, nó có thể nhìn thấy hình thái, có thể cảm giác khí thức, nhưng không cách nào truyền lại kia làn da độ ấm, không thể cảm nhận kia thân thể cảm xúc, càng không cách nào ngửi được kia hỗn hợp xấu hổ cùng dục vọng, làm người ta điên cuồng mùi thơm của nữ nhân. Trước mắt Tần Tố Nhàn, chính là một kiện bị thượng đế dùng tối tỉ mỉ bút pháp, cao cấp nhất tài liệu tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật. Nàng quỳ ngồi ở đó, bởi vì xấu hổ mà hơi hơi cong lên lưng, buộc vòng quanh một đạo ôn nhu mà tao nhã đường cong. Tuyết trắng ngọn đèn theo phía trên rơi xuống, tại nàng kia trơn bóng như ngọc làn da thượng độ lên một tầng mông lung vầng sáng, mỗi một tấc làn da đều giống như tại hô hấp, tỏa ra dụ tính mạng con người lực. Nàng hai tay vây quanh trước ngực cặp kia to lớn no đủ viên thịt, cái này vô ý thức động tác, ngược lại làm kia hai luồng màu mỡ vú thịt bị chen ép được càng thêm khoa trương. Viên thịt nửa bộ phận trên theo tay nàng cánh tay khe hở trung tràn đầy đi ra, hình thành lưỡng đạo no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết trắng hồ quang, kia thâm thúy không thấy đáy khe ngực, bởi vì chen ép mà trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm mê người, giống như một đạo thông hướng đến thế giới cực lạc thần bí khe sâu. Hàn Vũ ánh mắt, tham lam, gần như si mê, tại trên người của nàng mỗi một tấc động lòng người đường cong thượng lưu liền. Hắn kìm lòng không được vươn tay, đầu ngón tay mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy. Nhẹ nhàng chạm đến nàng kia trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai. Ân, Tần Tố Nhàn thân thể mạnh mẽ run run, yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế rên nhẹ, giống như bị điện lưu đánh trúng. Kia ấm áp, mang theo một tia thô ráp cảm nam tính đầu ngón tay xúc cảm, làm nàng cảm thấy một trận trước nay chưa từng có xa lạ cùng kích thích. Hàn Vũ trong lòng, chớp mắt dâng lên một cỗ thân là dám thưởng ra cảm giác thỏa mãn cùng thân là chinh phục giả mừng như điên. Hắn bắt đầu đem trước mắt vị này vô song vưu vật. Cùng hắn có quá, đã biết khác cực phẩm thục nữ, tiến hành một hồi tế đến tỉ mỉ, tràn ngập tình dục ý vị đối lập. Cùng vì 50 tuổi cấp bậc cao nhất mỹ phụ, Tần Tố Nhàn cùng Ngụy Mạn Dung xinh đẹp, là hoàn toàn khác biệt hai loại phong tình, là mẫu đơn cùng hoa hồng tranh diễm. Ngụy Mạn Dung xinh đẹp, là trương dương, là bá đạo, là tràn đầy công kích tính. Nàng kia trương diễm lệ vô cùng gương mặt, khóe miệng viên kia vẽ rồng điểm mắt mỹ nhân trí. Thậm chí khóe mắt kia vài đạo theo hàng năm bày mưu nghĩ kế mà hình thành nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, đều chẳng những không có giảm bớt mị lực của nàng, ngược lại vì nàng tăng thêm một loại ăn no kinh 5 tháng lễ rửa tội, trưởng khống toàn bộ quyền thế phong tình. Thân thể của nàng, là nàng nữ vương khí chàng kéo dài, cặp kia hát áo ngực bạo nhũ, giống như hai môn biểu thị công khai chủ quyền trọng pháo, tràn đầy thị giác thượng cảm giác áp bách cùng xâm lược tính. Chinh phục nàng, giống như là phá được một tòa đề phòng xâm nghiêm đế quốc yếu tắc, tràn đầy khiêu chiến cùng kích thích. Mà Tần Tố Nhàn xinh đẹp, là nội liễm, là tinh xảo, là cần phải tinh tế thưởng thức. Nàng khuôn mặt bởi vì trình độ cực cao bảo dưỡng mà nhìn không tới một tia 5 tháng dấu vết, làn da trắng nõn, nhanh đến, trơn bóng, thậm chí còn hơn 20 tuổi thiếu nữ. Nhưng nàng trên người cỗ kia cùng bẩm sinh đến, xâm nhập xương tủy quý khí, cũng phi tuổi trẻ nữ hài có khả năng bắt chước. Cái loại này nhấc tay đầu chân ở giữa tao nhã, cái loại này lúc nói chuyện tế thanh tế khí ôn huyền, cái loại này mặc dù thân thể trần truồng, xấu hổ vạn phần, cũng vẫn như cũ bảo trì một tia đoan trang dáng vẻ cẩn thận. Đây là 50 năm quan lớn phu nhân cuộc sống, 50 năm thượng lưu xã hội đắm mình, mới có thể lắng đọng lại ra độc đáo khí chất. Thân thể của nàng, tựa như một kiện bị cung phụng tại nhà bảo tàng tuyệt thế chân phẩm, cao ngất vú to đầy đặn nhưng không mất tao nhã, màu mỡ bờ mông mềm mại đầy đặn, kia tỉ mỉ đắp nặn bạch hổ, huống chi đem nàng đối với hoàn mỹ theo đuổi thể hiện đến trình độ cực cao. Thưởng thức nàng, giống như là mở ra một lò cất vào hầm nửa thế kỷ cao nhất rượu đỏ, cần phải kiên nhẫn, cần phải nghi thức cảm giác, mỗi một miệng đều trở về chỗ cũ vô cùng. Mà đem các nàng cùng chính mình 40 tuổi mẫu thân Sở Lan Hinh so sánh với, Hàn Vũ lại cảm nhận được một loại khác hoàn toàn khác biệt tuyệt vời. Mẫu thân xinh đẹp, là ôn nhuận, là bao dung, là tràn đầy mẫu tính quang huy cùng kính dâng tinh thần. 50 tuổi thục nữ, Mỹ tại quen thuộc vận tràn đầy, Mỹ tại 5 tháng lắng đọng lại, mà 40 tuổi thục nữ, tắc Mỹ tại kiều diễm ướt át. Các nàng so 30 tuổi thiếu phụ nhiều hơn một phần thành thục phong vận, lại so 50 tuổi phu nhân nhiều hơn một phần tuổi trẻ nhanh đến cùng sinh lực. Thân thể của mẫu thân, bởi vì hắn tẩm bổ cùng cải tạo, đã tiến hóa thành cao cấp nhất bò sữa thể chất, cặp kia có thể phun ra ngọt lành sữa tươi hát áo ngực hào nhũ, cái loại này vĩnh viễn mọng nước, vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn đối với hắn rộng mở lỗ lồn. Cái loại này nhiều chất lỏng ôn nhuận, giống như có thể bao dung hắn toàn bộ dục vọng cảm giác, là Ngụy Mạn Dung cùng Tần Tố Nhàn loại này cao cao tại thượng nữ vương cùng phu nhân sở không thấu đáo bị. Mẫu thân xinh đẹp, là một loại có thể để cho nam nhân hoàn toàn buông lỏng, trở về bản năng bến cảng Mỹ. Thật sự là, quá tuyệt vời, Hàn Vũ tại trong lòng cảm thán, thục nữ thế giới, quả nhiên là một tòa đào móc không hết bảo tàng. Mỗi một cái tuổi trẻ, đều có này độc nhất vô nhị hương thơm. Phần này xem như thục nữ dám thường ra hiểu ra, làm Hàn Vũ dục vọng trong lòng chi lửa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Tay hắn, không còn thỏa mãn với gần dừng lại tại Tần Tố Nhàn thơm ngon bờ vai phía trên. Tần A Di, thỉnh buông lỏng, Hàn Vũ âm thanh trở nên trang nghiêm mà trầm thấp, giống như một vị đang tại dẫn đường tín đồ cha xứ. Hiện tại, ta đem dùng cổ lão linh năng thủ pháp, vì ngài mở ra thân thể bảy đại mạch luân. Quá trình này, cần ta nhóm ở giữa có tối trực tiếp năng lượng trao đổi. Xin ngài đem ta xem là dẫn đường ngài đi hướng quang minh đạo sư, mà không phải là một cái nam nhân. Bàn tay của hắn, thuận theo Tần Tố Nhàn trơn bóng sống lưng, chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Kia tinh tế, ôn nhuận, tràn ngập co giãn làn da xúc cảm, làm hắn cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Tần Tố Nhàn thân thể tại lòng bàn tay của hắn hạ kịch liệt run rẩy, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hàn Vũ kia tràn ngập từ tính âm thanh, cùng cái kia đường hoàng lời nói, làm nàng quyền kia liền hỗn loạn suy nghĩ, càng thêm mê mang. Nàng cố gắng muốn đem Hàn Vũ trở thành một vị thần thánh đạo sư, nhưng này chỉ tại nàng lưng dạo chơi bàn tay to, lại không ngừng tỉnh lại thân thể nàng nguyên thủy nhất, thuộc về nữ tính bản năng. Hàn Vũ bàn tay, cuối cùng đi đến nàng kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên eo mông chỗ nối tiếp. Hắn không chút do dự nào, hai tay trực tiếp phúc đắp lên kia hai bên mượt mà, to lớn, tràn ngập kinh người co giãn hoàn mỹ bờ mông. A, Tần Tố Nhàn lại cũng không cách nào kiềm chế, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kia hai bàn tay to, tựa như mang theo bàn ủi vậy cực nóng, cách mỏng manh làn da, đem nhiệt lượng trực tiếp truyền đến linh hồn của nàng chỗ sâu. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ nửa người dưới cũng bắt đầu run lên, nóng lên. Đây là căn luân là sinh mệnh năng lượng cơ thạch. Hàn Vũ âm thanh tại nàng vang lên bên tai, mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, ta hiện tại vì ngài kích hoạt nó. Hắn vừa nói, một bên dùng bàn tay tại kia hai luồng đẫy đà mông thịt phía trên, không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê, đắp nặn. Hắn đem chúng nó hướng ở giữa chen ép, hình thành một đạo thâm thúy khe mông, lại đem chúng nó hướng hai bên rớt ra, cảm nhận kia tràn ngập sức giãn buộc chặt cảm giác. Tay kia cảm giác, so cao cấp nhất tơ lụa còn muốn thuận theo trượt, so thượng đẳng nhất thạch hoa quả còn muốn quy bắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại kia dày mỡ tầng phía dưới, là hàng năm luyện tập yoga mà hình thành, căng đầy mà tràn ngập lực lượng bắp thịt đường nét. Tần Tố Nhàn xấu hổ muốn nhanh chóng chết rồi. Nàng đem mặt chôn thật sâu tiến khuỷu tay, không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có thể mặc cho từ kia người trẻ tuổi đạo sư, dùng cái kia song tràn ngập ma lực bàn tay to, tại chính mình tối tư mật, cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo bộ vị tùy ý thưởng thức. Thân thể của nàng, đang tại trải qua một hồi băng cùng lửa dày vò, một mặt là 50 năm đến hình thành, xâm nhập xương tùy xấu hổ cùng cẩn thận, về phương diện khác, là kia bị dục loại cùng khải nguyên đan hoàn toàn thiêu đốt, xa lạ dục vọng lửa cháy. Tại đem cặp kia tuyệt phẩm mông bự vuốt ve vân vê được hơi hơi phiếm hồng về sau, Hàn Vũ hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Hắn cưỡng ép áp chế trực tiếp đem nàng ấn ngã xuống đất, hung hăng xuyên quan xúc động, chậm rãi đưa tay di rời. Tốt lắm, Can Luân đã bắt đầu thức tỉnh. Hắn thở gấp nói, hiện tại, chúng ta mở ra khải quan trọng nhất tâm luân. Hắn đi vòng qua Tần Tố Nhàn trước mặt, tại nàng cặp kia tràn ngập kinh hoàng cùng mê mang mắt đẹp nhìn soi mói, chậm rãi quỳ xuống. Sau đó, hắn hai tay, phúc đắp lên kia hai luồng bị nàng dùng cánh tay gắt gao bảo vệ, to lớn tuyết trắng thật lớn viên thịt. Không, Tần Tố Nhàn theo bản năng kháng cự, nhưng nàng điểm kia khí lực, tại Hàn Vũ trước mặt, quả thực giống như châu chấu đá xe. Hàn Vũ dễ dàng liền tách ra tay nàng cánh tay, làm cặp kia hoàn mỹ không tì vết, to lớn không gì so sánh được bát hình vú to, hoàn toàn bại lộ ở tại lòng bàn tay của hắn phía dưới. Một chớp mắt kia, Hàn Vũ cảm giác chính mình giống như nâng lên hai tòa tuyết sơn, hai luân trăng tròn. Thật lớn, thật là mềm, thật nặng. Đôi này to mỏng vô cùng vú to, bởi vì đã không có bất kỳ cái gì trói buộc, bày biện ra một loại tự nhiên nhất, hoàn mỹ nhất hình thái. Nửa bộ phận trên no đủ mượt mà, nửa phần dưới tắc bởi vì kinh người sức nặng mà mang theo một tia nặng trịch, tràn ngập nhục cảm cúi trụy. Viên thịt làn da được không trói mắt, tinh tế được nhìn không thấy một tia lỗ chân lông. Màu xanh mạch máu tại tuyết trắng dưới da thịt như ẩn như hiện, tràn đầy sinh mệnh sinh lực. Hàn Vũ giống một cái thành kính tín đồ, dùng hai tay cảm nhận đôi này thần tạo đồ vật mỗi một tấc chi tiết. Hắn đem chúng nó nâng lên, cảm nhận kia kinh người sức nặng, hắn dùng ngón tay tại kia thâm thúy khe ngực trung qua lại hoạt động, cảm nhận hai luồng màu mỡ vú thịt chen ép cùng ma sát. Hắn ngón tay bụng, chậm rãi di chuyển đến đó phiến nhan sắc thâm thúy, diện tích kinh người thật lớn quầng vú phía trên. Kia phía trên hiện đầy dày đặc ma ma, tràn ngập viên bi cảm lừa gạt cách mã lợi tuyến thể, sờ lên có một loại kỳ diệu, thô ráp cảm xúc, cùng viên thịt bản thân trơn bóng tinh tế tạo thành mãnh liệt tương phản. Tần Tố Nhàn hô hấp đã hoàn toàn dừng lại, thân thể của nàng giống một tấm bị kéo căng cung, buộc chặt đến trình độ cực cao. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nam nhân kia ngón tay, đang tại nàng mẫn cảm nhất quầng vú phía trên, vẽ lấy một vòng lại một vòng, tràn ngập ma lực viên. Hàn Vũ đầu ngón tay cuối cùng đi đến viên kia hơi hơi nội hãm, giống như màu nâu đỏ như bảo thạch đầu vú chỗ chúng. Hắn dùng móng tay, nhẹ nhàng, mang theo một tia khiêu khích ý vị, tại kia thịt ổ nhất cào. Ê a! Tần Tố Nhàn phát ra kiều mị đề minh. Một cỗ khó có thể hình dung, so điện lưu còn cường liệt hơn gấp trăm lần khoái cảm, theo kia một điểm chớp mắt bùng nổ, giống như lũ bất ngờ sóng thần vậy tịch quyền toàn thân của nàng. Thân thể của nàng mạnh mẽ về phía sau cong lên, viên kia bị kích thích đến đầu vú. Như là nhận được triệu hồi tinh linh, chớp mắt theo lõm xuống chúng đạn bắn mà ra, trở nên cứng rắn như đá, to mọng đứng thẳng. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, hắn biết, Tần Tố Nhàn thân thể, đã bị hắn hoàn toàn mở phát ra. Hắn hai tay bắt đầu ở đôi này tuyệt phẩm hào nhũ phía trên, tiến hành tối trực tiếp, tối tình dục trêu đùa. Hắn khi thì dùng bàn tay bao trùm ở toàn bộ viên thịt, dùng sức vuốt ve vân vê, cảm nhận vú thịt tại khe hở ở giữa tràn ra khoái cảm. Khi thì lại dùng ngón tay kẹp chặt viên kia đã đứng thẳng dài rộng đầu vú, phản phục nhịp động, lôi kéo. Tần Tố Nhàn trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có kia hai điểm truyền đến, một đợt cao hơn một đợt, làm nàng ký thống khổ vừa khát vọng kỳ dị khoái cảm. Thân thể của nàng không bị khống chế vặn vẹo, yết hầu phát ra đứt quãng, con mèo nhỏ vậy rên rỉ. Tâm luân, mở ra, Hàn Vũ âm thanh, giống như ma quỷ nói nhỏ, hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Sinh mệnh chi tuyền. Hắn đem đã cả người sụi lơ, ánh mắt mê ly Tần Tố Nhàn, nhẹ nhàng phóng ngã xuống đất điếm phía trên, làm nàng ngửa mặt nằm. Sau đó, hắn tách ra nàng cặp kia bởi vì khẩn trương mà khép lại tại cùng một chỗ, đẫy đà tuyết trắng thon dài chân đẹp. Mảnh kia bị tỉ mỉ tu bổ quá, không có bất kỳ cái gì tạp mao, tựa như mới sinh như trẻ con trơn bóng bình trực bạch hổ nơi, cứ như vậy chút nào không đề phòng, hiện ra ở Hàn Vũ trước mắt. Chỗ đó làn da, là toàn thân tối mềm mại, trắng nhất tích địa phương, bởi vì vừa mới đã trải qua kịch liệt cảm xúc dao động, lúc này chính hiện lên một tầng mê người màu hồng phấn. No đủ vùng mỡ cao cao nổi lên, hình thành một đạo tao nhã đường cong, ở giữa đạo kia thần bí khe hở gắt gao khép kín, giống như thủ hộ thế gian tối chân quý bảo tàng. Hàn Vũ hít sâu một hơi, hắn biết, đối phó Tần Tố Nhàn loại này cấp nữ nhân khác, phải tiến hành theo chất lượng, không thể hấp tấp vội vàng. Hắn đêm nay mục đích, không phải là hoàn toàn chiếm giữ nàng, mà là muốn hoàn toàn phá hủy nàng phòng tuyến tâm lý, làm nàng đối với thân thể của chính mình, đối với loại này cấm kỵ khoái cảm, sinh ra không thể thoát khỏi ỷ lại cùng khát vọng. Hắn đưa ngón tay ra, nhưng không có trực tiếp chạm đến kia cốt lõi nhất cấm địa, mà là rơi vào nàng đùi bên trong. Buông lỏng, cảm nhận năng lượng lưu động. Ngón tay của hắn, tại mảnh kia mẫn cảm nhất, mềm mại nhất làn da phía trên, nhẹ nhàng, chậm rãi vẽ vài vòng. Tần Tố Nhàn thân thể, giống như bị đặt ở lửa thượng thiêu đốt cá, liên tục không ngừng vặn vẹo, hai chân theo bản năng muốn khép lại, lại bị Hàn Vũ dùng đầu gối nhẹ nhàng chống đỡ. Nàng biểu cảm, là một loại trình độ cực cao, hỗn hợp thống khổ, xấu hổ, mê mang cùng khát vọng phức tạp thần sắc. Nàng kia trương được bảo dưỡng nghi, ung dung hoa quý khuôn mặt, lúc này hiện đầy ửng hồng, trong thường ngày cặp kia lúc nào cũng là mang theo một tia xa cách cùng cao ngạo mắt đẹp, lúc này thủy quang liễm diễm, tràn đầy tình dục sương mù. Nàng thật chặt cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra càng xấu hổ rên rỉ, nhưng này theo trong khoang mũi phát ra, kiềm chế tiếng thở gấp, lại sớm bán đứng nội tâm của nàng sóng lớn mạnh liệt. Hàn Vũ ngón tay, cuối cùng giống một đầu linh xà, chậm rãi, thử thăm dò, trượt hướng về phía đạo kia thần bí khe hở. Hắn dùng ngón tay bụng, tại kia hai miếng đầy đặn, mềm mại đại môi âm hộ phía trên, qua lại vuốt ve. Tần Tố Nhàn vòng eo, mãnh hướng lên phía trên dơ cao. Nhất luồng nhiệt lưu theo bụng của nàng chỗ thăng lên, làm nàng cảm giác chính mình sắp hòa tan. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, nàng toàn thân mỗi một tấc làn da đều tại khát vọng, bụng của nàng tại hơi hơi giật giật, thân thể của nàng đã hoàn toàn làm xong nghênh tiếp chuẩn bị. Nhưng mà, đưa ngón tay của hắn, nhẹ nhàng tách ra kia hai miếng mềm mại bờ môi, muốn tìm kiếm càng sâu chỗ ướt át thời điểm, lại chỉ cảm thấy một tia nhàn nhạt, bởi vì khẩn trương mà tiết ra mỏng manh chiều ý. Cũng không có như hắn dự tính chung như vậy, dâm thủy tràn ra. Hàn Vũ trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức dâng lên một cỗ tự đáy lòng bội phục. Không hổ là đắm mình quan trường vài thập niên, nhìn quen gió lớn sóng to quan lớn phu nhân. Không hổ là có thể đem không già nữ thần nhân thiết duy trì đến trình độ cực cao nữ nhân. Ý chí của nàng lực, xa so với hắn tưởng tượng cường đại hơn. Mặc dù thân thể đã bị hắn dùng các loại thủ đoạn khiêu khích đến sụp đổ biên giới, nhưng nàng kia cường đại. Trải qua hơn 10 năm ma luyện điều khiển tự động lực, vẫn như cũ tại gắt gao trong coi một đạo phòng tuyến cuối cùng, ngăn trở thân thể bản năng hoàn toàn vỡ đê. Có chút thú vị, Hàn Vũ tại trong lòng cười lạnh. Càng như vậy, chinh phục, mới càng có cảm giác thành tựu. Hắn không tiếp tục xâm nhập. Hắn chậm rãi rút tay về, sau đó cúi người xuống, dùng một loại trách trời thương dân, thần thánh giọng điệu, tại Tần Tố Nhàn bên tai nhỏ giọng nói. Hôm nay tu hành liền đến nơi này a. Ta cảm giác được rồi, Tần A Di, thân thể của ngài, tràn đầy đối với năng lượng khát vọng, nhưng ngài nội tâm, vẫn như cũ có một đạo chắc chắn hàng rào. Đây là tâm ma tại quấy phá, bất quá không quan hệ, chúng ta có chính là thời gian, ta từng bước dẫn đường ngài, chiến thắng nó, cuối cùng đạt tới phản ta hợp nhất vô thượng cảnh giới. Nói xong, hắn liền đứng lên, toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, khôi phục bộ kia tao nhã, nho nhã lễ độ bộ dáng. Ngài nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu hóa một chút đêm nay cảm ngộ. Ta cáo từ trước. Trống trải yoga trong phòng, chỉ còn lại có Tần Tố Nhàn một người. Nàng nằm ở lạnh lẽo điếm phía trên, thân thể dư vị còn chưa tán đi, cỗ kia xa lạ, tê dại, hư không cảm giác, vẫn như cũ tại tứ chi của nàng bách hải trung du lùi. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước ngực mình cặp kia bị trêu đùa được hơi hơi phiếm hồng vú to, nhìn chính mình giữa hai chân mảnh kia đống hỗn độn cảnh tượng, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Này! Chính là linh tu sao? Vì sao, sẽ là loại cảm giác này? Nàng không biết, nhưng nàng theo bản năng leo đến bức tường một bên, đem cái kia trang khải nguyên đan gỗ tử đàn hộp, thật chặt ôm tại trong lòng. Mà đi ra biệt thự Hàn Vũ, tắc ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thiên thượng huyền nguyệt, khóe miệng gợi lên một chút nắm chắc phần thắng nụ cười. Hắn biết, đêm nay, hắn đã tại Tần Tố Nhàn kia chắc chắn tâm phòng phía trên, tạc mở một đạo không thể khép lại cái khe. Tiếp theo, khi hắn lại đến thời điểm nghênh tiếp hắn, chắc chắn là vỡ đê hồng thủy. Chương 57. Gần nhất đoạn thời gian này, Hoắc thị tập đoàn nổi bật có thể nói nhất thời vô lượng. Từ ngõa ngươi ha kéo hạng mục ký hợp đồng đến nay, Hoắc thị tập đoàn cổ giá trị giống như ngồi lên hỏa tiễn, liên tục trúng liền, thị trường giá trị một đường tăng vọt. Các đại tài chính và kinh tế truyền thông tranh nhau đưa tin, đem lần này thua mua án gọi là hoa hạ xí nghiệp toàn cầu hóa chiến lược sự kiện quan trọng. Mà làm cho này toàn bộ chủ đạo người, Hoắc Tử Khiên tên, cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở các đại thương nghiệp tạp chí bìa mặt phía trên. Tài phú tiếng Trung bản đem hắn bình vì niên độ có nhất lực ảnh hưởng thanh niên xí nghiệp ra, Pháp Á Châu bản càng đã dùng dòng giã 10 trang độ dài, kể lại báo cáo hắn buôn bán đế quốc Khuếch Trương chi lộ, liền từ trước đến nay nghiêm túc kinh tế học nhân, cũng hiếm thấy dùng Đông Phương trẻ tuổi sư vương để hình dung hắn. Nhất thời, Hoắc Tử Khiên ẩn ẩn có hoa hạ thế hệ trẻ buôn bán lĩnh quân nhân vật nổi bật. Mà tùy theo thanh danh nước lên thì thuyền lên, Hoắc Tử Khiên tác phong làm việc, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cao điều, càng ngày càng trương dương. Trước kia, hắn vì duy trì Hoắc thị tập đoàn người kế thừa hình tượng, còn sẽ ở công chúng trường hợp giả vờ trầm ổn nội liễm, chính nhân quân tử bộ dáng. Nhưng bây giờ, không chỗ nào không có mặt thổi phồng làm hắn cả người đã lâng lâng, có chút lười lại ngụy trang, cả người cảm giác lại nhớ tới chừng 20 lúc ấy ngang ngược trạng thái. Tháng trước, một nhà cùng Hoắc thị tập đoàn có cạnh tranh quan hệ dân doanh xí nghiệp, thật vất và cầm đến một cái đại hình xây dựng cơ sở hạng mục trả giá tư cách. Hoắc Tử Khiên biết được về sau, trực tiếp vận dụng Ngụy Mạn Dung tài chính giới mạng lưới quan hệ, làm tương quan bộ môn lấy vòng bình không hợp cách làm lý do, cưỡng ép hủy bỏ đối phương trả giá tư cách. Kia cái xí nghiệp vì hạng mục này đã đầu nhập vào thượng ước tiền kỳ tài chính, lần này trực tiếp bị buộc đến phá sản bên cạnh. Mà Hoắc Tử Khiên chỉ để lại một câu nói không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám theo ta Hoắc gia giành ăn. Hiện tại biết cái gì gọi là thực tế a? Hoắc thị tập đoàn dưới cờ một cái công ty con một vị cao quản. Bởi vì tại nội bộ hội nghị thượng đối với Hoắc Tử Khiên ý tưởng đưa ra một chút nghi ngờ chất vấn, bị Hoắc Tử Khiên đương trường giận tím mặt. Hắn không chỉ có trước mặt mọi người quạt vị kia cao quản hai cái bạt tai, còn mệnh lệnh bảo an đem lôi ra phòng họp, hơn nữa buông lời làm hắn tại cái này vòng tròn vĩnh viễn lăn lộn ngoài đời không nổi. Vị kia cao quản hôm đó đã bị khai trừ, hơn nữa Hoắc Tử Khiên còn vận dụng quan hệ, làm hắn tại toàn bộ ngành nghề nội đều bị phong sát. Nghe nói vị kia cao quản thê tử mang theo đứa nhỏ quỳ gối tại Hoắc thị tập đoàn cửa đại lâu cầu tình, lại bị bảo an trực tiếp đuổi đi. Bất quá, những cái này lỗi thời tiểu nhạc đệm cũng không có đối với Hoắc Tử Khiên hình tượng tạo thành phản đối ảnh hưởng, chính là làm hắn bị quan lấy khí phách tên, ngược lại là giống đang cho hắn lên ngôi tựa như. Về phần sinh hoạt cá nhân phương diện, Hoắc Tử Khiên càng là chơi được đa dạng trồng chất, thậm chí bắt đầu thiệp chân một chút màu xám khu vực. Có nghe đồn nói, hắn tại Đông Hải thị một cái cao cấp hội sở bọc dòng giã một tầng, chuyên môn dùng để tổ chức các loại dâm loạn party. Thậm chí có nhân yêu sách, một vị nữ ca sĩ bởi vì cự tuyệt hắn mời, kết quả ngày hôm sau đã bị bộc ra các loại hắc liêu, diễn nghệ sự nghiệp xuống dốc không phanh. Đương nhiên, càng nhiều giới giải trí mỹ nữ cũng không như vậy không thức thời, ngược lại là thực tích cực chủ động dán lên. Hôm kia, một vị đương hồng nữ minh tinh tại nhỏ bé thượng phơi nắng ra một tấm cùng Hoắc Tử Khiên chụp ảnh chung. Xứng văn là cảm tạ Hoắc tổng khẳng khái duy trì, kỳ đợi sự hợp tác của chúng ta. Trong ảnh chụp, nữ minh tinh mặc một bộ sâu vê lễ phục, gắt gao rúc vào Hoắc Tử Khiên bên người, mà Hoắc Tử Khiên tay, tác thực hành kiềm xấu khoát lên nàng eo phía trên, cơ hồ muốn sờ đến bờ mông. Đầu này nhỏ bé chớp mắt dẫn bạo nóng tìm, bình luận khu có người mắng nữ minh tinh không biết xấu hổ, có người mắng Hoắc Tử Khiên cha nam, nhưng càng nhiều, cũng là kia một chút hâm mộ ghen tị hận âm thanh có tiền thật tốt ta cũng nghĩ bị Hoắc tổng bao nuôi. Mà đang ở ngày hôm qua, một vị có được trăm vạn fan mỹ nữ chủ bá, tại trực tiếp khi không cẩn thận lộ ra, chính mình mới vừa từ Hoắc thị tập đoàn tư nhân du thuyền cao thấp đến, còn phô bày Hoắc Tử Khiên đưa cho nàng một đầu giá trị trăm vạn vòng cổ kim cương. Những cái này tin tình cảm, cơ hồ cách mỗi vài ngày liền có khả năng toát ra một đầu, làm Hoắc Tử Khiên tên thủy chung chiếm cứ các đại xã giao truyền thông nóng tìm bảng. Mà nay thiên, Ngụy Mạn Dung bay đi nước Mỹ, nghe nói là muốn cố vấn lui ngực giải phẫu sự tình. Lần trước giải phẫu trung thân thể của nàng đã bị Hàn Vũ động tay chân, bởi vậy nàng từ nay về sau lại tư tuân vài gia chữa bệnh cơ cấu đều biểu thị yêu đừng có thể trợ giúp, bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển chọn Mỹ quốc đi thử thời vận, đương nhiên nàng không biết lúc này cũng nhất định tốn công vô ích. Mà Ngụy Mạn Dung vừa đi, Hoắc Tử Khiên thì càng thêm hoàn toàn cho phép cất cánh mình Nga, trực tiếp chuẩn bị Hoắc gia trang vườn tổ chức một hồi tư nhân dâm yến. Màn đêm buông xuống, Hoắc gia trang vườn tư nhân bể bơi khu vực đã bị bố trí được đèn đuốc sáng trưng. thật lớn hồ bơi lộ thiên ba quang lăn tăn, nước ao bị nhuộm thành mộng ảo lam tử sắc, dưới nước led đèn không ngừng biến hóa nhan sắc. Bể bơi xung quanh trưng bày mười mấy chương hào hoa ghế nằm cùng sofa, mỗi một chương sofa bên cạnh đều phối hữu tiểu bàn trà, phía trên bày đầy các loại cao nhất dương tửu, sâm banh, xì gà, cùng với một chút không quá hợp pháp trợ hứng vật phẩm. Trong không khí tràn ngập cồn, nước hoa, cùng với nào đó mập mờ nội tiết tố khí tức. Bể bơi một bên âm hưởng, truyền phát tiết tấu cảm rất mạnh nhạc vi tính, đinh tai nhức óc giọng thấp pháo làm người ta trái tim đều theo lấy cùng một chỗ chấn động. Mà giờ khắc này, trận này dâm mỹ party nhân vật chính, Hoắc Tử Khiên, chính nửa nằm tại bể bơi một bên trung tâm, xa hoa nhất cái kia trương da thật ghế nằm phía trên. Hắn thân trên trần trụi, chỉ mặc một đầu màu đen quần đùi bãi biển, lộ ra cỗ kia bởi vì hàng năm tập thể hình mà có vẻ đường nét rõ ràng dáng người. Một cái tay của hắn khoát lên ghế nằm tay vịn phía trên, ngón tay ở giữa kẹp lấy một cây Cuba xì gà, tay kia thì tác bưng lấy nhất ly whisky, thường thường mân thượng một ngụm. Hắn khuôn mặt, treo một loại đắc chí vừa lòng, hơi giữ tợn nụ cười. Tại thân thể của hắn một bên, vây quanh một vòng người. Có mấy cái là hắn thủ hạ tâm phúc, trong thường ngày chuyên môn phụ trách giúp hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Giờ phút này vài cái chó săn chính khum núm đứng ở một bên, thời khắc chuẩn bị làm chủ tử cống hiến sức lực. Cũng có vài vị là cùng Hoắc gia có sinh ý qua lại khác nhân vật nổi tiếng. Bọn hắn tuy rằng địa vị không thấp, nhưng ở Hoắc Tử Khiên trước mặt, lại cũng không khỏi không hạ thấp tư thái, cười theo mặt. Mà tối làm người khác chú ý, là kia một chút xoay quanh tại Hoắc Tử Khiên các mỹ nữ bên người. Có 3-4 vị là đương hồng nữ minh tinh, các nàng mặc lấy gợi cảm bikini, đầy đặn dáng người tại bể bơi một bên dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người. Trong này một vị vừa mới cầm một cái liên hoan phim tốt nhất nữ phụ thưởng nữ minh tinh, lúc này chính ngồi xổm tại Hoắc Tử Khiên ghế nằm bên cạnh, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn, nũng nịu đáng yêu nói. Hoắc Tổng, ngày gần nhất công tác quá cực khổ, muốn chú ý thân thể nha. Còn có vài vị là tê trên đài nghề nghiệp người mẫu. Các nàng dáng người cao gầy, hai chân thon dài, mặc lấy quần áo lót áo tắm, tại bể bơi một bên bày ra các loại chiêu chọc người tư thế, thường thường về phía Hoắc Tử Khiên ném đi mị nhãn. Mặt khác còn có mấy cái võng hồng chủ bá, các nàng tuy rằng danh khí không bằng nữ minh tinh cùng người mẫu, nhưng thắng tại tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa thoải mái. Lúc này các nàng đang tại bể bơi chơi đùa đùa giỡn, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc yêu kiều tiếng cười, cố ý văng lên bọt nước, làm chính mình ướt đẫm thân thể tại dưới ánh đèn có vẻ càng thêm gợi cảm. Mà ở những cái này ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh, nữ người mẫu, võng hồng ở ngoài, còn có mấy cái nữ nhân, các nàng trang điểm đồng dạng gợi cảm xinh đẹp, cử chỉ cũng có chút khéo, chợt vừa nhìn cùng kia một chút danh viện phu nhân cũng không nhị đến. Nhưng chân chính thuộc về cái này vòng tròn người sĩ đều có thể nhìn ra, mấy cái này nữ nhân, kỳ thật chính là cao cấp kỹ nữ, cùng gà không có gì khác biệt. Các nàng có lẽ có một cái không biết tên văn hóa công ty danh hiệu, có lẽ tại xã giao truyền thông thượng đóng gói thành độc lập nữ tính thời thượng blogger, nhưng trên thực tế, các nàng nghề nghiệp, chính là dùng thân thể đổi lấy tiền tài cùng tài nguyên. Các nàng mặc dù có thể trà trộn vào loại này cao nhất cao cấp bãi, dựa vào không chỉ là tư sắc, quan trọng hơn chính là các nàng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, các nàng biết cái gì nên, cái gì không nên nói, biết như thế nào lấy lòng những cái này có tiền có thế nam nhân. Cũng biết như vậy làm sao trên giường thỏa mãn bọn hắn các loại biến thái mê. Mà đối với Hoắc Tử Khiên loại này cấp bậc phú hào tới nói, những cái này cao cấp kỹ nữ tồn tại là ắt không thể thiếu. Bởi vì kia một chút chân chính danh viện phu nhân, tuy rằng cũng tham gia loại này party, nhưng các nàng phần lớn còn muốn bận tâm tên của mình tiếng cùng thể diện gia tộc, không có khả năng chơi được quá mức lửa. Mà những cái này cao cấp kỹ nữ liền không giống, các nàng không có điểm mấu chốt, cái gì cũng dám ngoạn, cái gì đều có thể ngoạn. Đúng là sự hiện hữu của các nàng, mới có thể làm cho loại này party chân chính hy lên. Càng huống chi, lấy Hoắc Tử Khiên yêu thích Linda cái loại này chỉnh dung mặt khẩu vị đến nhìn, những cái này toàn thân trên dưới không có một chỗ bất động quá đau người tạo mỹ nữ ngược lại càng tụ hắn yêu ái. Lúc này, trong này một cái cao cấp gà đang ngồi ở Hoắc Tử Khiên đùi phía trên. Nàng mặc một bộ cơ hồ trong suốt màu trắng lụa mỏng áo khoác, bên trong chỉ có một bộ màu đen ren nội y. Bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn theo áo khoác tràn ra. Nàng một bàn tay ôm Hoắc Tử Khiên cổ, tay kia thì bưng ly rượu, nũng nịu đáng yêu nói. Hoắc Tổng, nhân gia mời ngài một ly, chúc ngài sự nghiệp càng ngày càng tốt, sớm ngày trở thành hoa hạ thủ phủ. Hoắc Tử Khiên cười ha ha, uống một hớp làm rượu trong ly, sau đó vung tay lên, trực tiếp bắt được nữ nhân kia bờ mông, dùng sức bóp nhẹ vài thanh. Nữ nhân kia phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, thân thể mềm nhũn tựa vào Hoắc Tử Khiên trong lòng. Người xung quanh thấy thế, nhao nhao ồn ào, không khí trở nên càng thêm dâm mỹ. Đúng lúc này, một cái mặc lấy tây trang màu đen trung niên nam nhân, nơm nớp lo sợ đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt. Người nam nhân này kêu Lưu Kiến Quốc, đã từng là Hoắc thị tập đoàn một cái công ty con tổng giám đốc. Nhưng ngay tại tháng trước, bởi vì một cái hạng mục đã xảy ra một ít vấn đề, bị Hoắc Tử Khiên trước mặt mọi người mắng cái cẩu huyết lâm đầu, sau đó trực tiếp rút lui chức. Hôm nay, Lưu Kiến Quốc là chuyên môn hướng Hoắc Tử Khiên bồi tội. Hắn bưng lấy một chén rượu, khom lưng, đầy mặt tươi cười nói Hoắc tổng, lần trước sự tình là lỗi của ta, là năng lực ta không đủ, cô phụ tín nhiệm của ngài. Ta hôm nay đặc biệt hướng ngài bồi tội, chén rượu này ta làm rồi, ngài tùy ý. Nói xong, hắn ngửa đầu đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Hoắc Tử Khiên liếc mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Hắn không nói gì, chính là vươn tay, chỉ chính mình dưới chân mặt đất. Lưu Kiến Quốc sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn hiểu được Hoắc Tử Khiên ý tứ, làm hắn quỳ xuống. Người xung quanh đều yên lặng xuống, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lưu Kiến Quốc trên người. Lưu Kiến Quốc trán thượng toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết, nếu như chính mình hôm nay không quỳ, như vậy không chỉ có là hắn chính mình, liền người nhà của hắn, đều nhận được Hoắc gia trả thù. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối tại Hoắc Tử Khiên trước mặt. Tốt lắm, Hoắc Tử Khiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó giơ chân lên, đem chính mình bàn chân đặt ở Lưu Kiến Quốc trên đỉnh đầu, nhớ kỹ, tại ta Hoắc Tử Khiên trước mặt, ngươi chính là một con chó. Ta làm người làm cái gì, ngươi phải làm gì, nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch, Lưu Kiến Quốc âm thanh run rẩy, hốc mắt đã tuôn ra nước mắt. Cút đi, Hoắc Tử Khiên chán ghét đem chân thu hồi, giống như vừa rồi thải không phải là một người, mà là một đống rác. Lưu Kiến Quốc như được đại xá, liền lăn mang bò rời đi bể bơi khu vực. Mà xung quanh cái kia một chút chó săn nhóm, tắc nhao nhao vỗ tay bảo hay, lớn tiếng khen ngợi. Hoắc tổng uy vũ, Hoắc tổng ngay cả có quyết đoán. Loại phế vật này nên như vậy thu thập. Hoắc Tử Khiên cười ha ha, hiển nhiên đối với loại này bị người khác thổi phồng cảm giác phi thường hưởng thụ. Đúng lúc này, Hàn Vũ bưng lấy một ly sâm banh, không nhanh không chậm đi đến. Hắn hôm nay mặc một bộ đơn giản màu trắng hưu nhàn áo sơ mi cùng quần dài màu đen, ăn mặc rất bề bộn. Tại đây đàn ăn mặc ngăn nắp, phục trang đẹp đẽ nhân vật nổi tiếng cùng mỹ nữ ở giữa, hắn có vẻ có chút không hợp nhau. Hoắc Tử Khiên nhìn đến Hàn Vũ đi qua, trên mặt nụ cười thu liễm một chút, nhưng vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Tiểu Hàn đến đây, Hoắc Tử Khiên giơ lên cằm, xem như lên tiếng chào, như thế nào, hôm nay chơi được còn hài lòng sao? Cũng không tệ lắm. Hàn Vũ nhàn nhạt cười cười, Hoắc tổng party, quả nhiên danh không kém truyền. Ha ha, đó là đương nhiên, Hoắc Tử Khiên đắc ý nói, ngươi ngoạn vui vẻ lên chút, lại xem như ta đối với ngươi khao. Đúng rồi, Tiểu Hàn, ngươi tại chiến lược phát triển bộ làm tốt lắm, ta thực coi trọng ngươi. Đa tạ Hoắc tổng thưởng thức, Hàn Vũ khiêm tốn nói. Bất quá nha, Hoắc Tử Khiên thoại phong nhất truyền, ngữ khí trung mang lên một tia trên cao nhìn xuống ý vị. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng là phải hiểu được đúng mực, rất nhiều chuyện không muốn tự tưởng rằng, đa hướng công ty tiền bối thỉnh giáo. Này ngu ngốc, chính mình bụng nhất định chân tài thật học cũng chưa dùng, còn ở trước mặt ta trang lên. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì cung kính biểu cảm Hoắc tổng giáo huấn chính là, ta chú ý. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, Hoắc Tử Khiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó phất phất tay, đi thôi, chính mình tìm địa phương ngoạn, đừng cưỡng ép. Hàn Vũ khẽ vuốt cằm, xoay người đi hướng bể bơi một bên khác. Đúng lúc này, bể bơi một bên một đám người bỗng nhiên tán gẫu lên gần nhất buôn bán tin tức. Ôi chào, các ngươi nghe nói không? Gần nhất tài chính và kinh tế truyền thông đều đang nói, Hoắc tổng Vũ Lan khoa học kỹ thuật cái vị kia thần bí chủ tịch, bị gọi là hoa hạ thương giới vô song song kiêu đâu. Một vị mặc lấy hoa áo sơ mi trung niên nam nhân cười nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy ngày đó đưa tin. Một vị khác mang kính mắt gọng vàng nam nhân phụ họa nói thật, vị kia Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch, chính xác là quá truyền kỳ. Ngắn ngắn không đến một năm thời gian, liền đem một nhà sơ sáng tạo công ty làm được hơn 2.000 ước thị trường giá trị, đơn giản là buôn bán kỳ tích. Nào chỉ là buôn bán kỳ tích ha, một vị nữ minh tinh cũng hưng phấn xen vào nói, ta nghe nói vị đồng sự kia trường cũng đặc biệt đừng tuổi trẻ, hơn nữa bộ dạng đặc biệt soái. Đáng tiếc hắn một mực không chịu lộ diện, liền ảnh chụp đều không có chảy ra quá. Nếu có thể gặp hắn một lần, ta nằm mơ đều cười tỉnh. Ha ha, ngươi liền đừng có nằm mộng. Vị kia đeo mắt kính nam nhân cười nói, nhân gia loại cấp bậc kia đại nhân vật, làm sao có khả năng để ý loại người như ngươi tiểu minh tinh. Bất qua nói trở về, vị đồng sự kia trường quả thật lợi hại. Ta nghe nói hắn không chỉ có tại buôn bán thượng có thiên phú, tại đầu tư lĩnh vực cũng là thần mà tồn tại. Hắn dưới cờ đầu tư công ty, nghe nói quản lý hơn 1.000 ức tài chính, hơn nữa mỗi một bút đầu tư đều là ổn chám không lỗ. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Một vị khác nhân vật nổi tiếng nói tiếp, hơn nữa vị đồng sự kia trường cũng đặc biệt đừng điệu thấp, chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, cũng không tham gia bất kỳ cái gì công khai hoạt động. Loại này cảm giác thần bí, ngược lại làm hắn truyền kỳ sắc thái càng đậm. Nếu ta nói a, vị kia xuyên hoa áo sơ mi trung niên nam nhân cảm thán nói, luận năng lực cá nhân cùng truyền kỳ trình độ, vị đồng sự kia trường chỉ sợ đã vượt qua Hoắc tổng. Dù sao Hoắc tổng lợi hại hơn nữa, cũng là đứng ở Hoắc gia cái này gia tộc cự phách trên vai. Mà vị đồng sự kia trường, nhưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoàn toàn dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh chớp mắt trở nên có chút vi diệu. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Hoắc Tử Khiên, sợ hắn bởi vì những lời này mà tức giận. Quả nhiên, Hoắc Tử Khiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ta cũng không tiếc vô cùng cái loại này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa đánh đồng. Một cái liền mặt cũng không dám lộ người, có tư cách gì so với ta. Đúng đúng đúng, Hoắc luôn nói được đúng. Kia một chút chó săn nhóm lập tức phụ họa nói, cái loại này trốn ở phía sau màn ra hỏa, nhất định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính là, nào có Hoắc tổng quang minh lỗi lạc như vậy, dám làm dám chịu. Theo ta nhìn, kia cái gì Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch, cũng chính là cái không coi là gì nhà giàu mới nổi, cho nên mới không dám lộ diện. Nhưng mà, cứ việc chó săn nhóm liều mạng thổi phồng Hoắc Tử Khiên, làm thấp đi Hàn Vũ, nhưng ở chàng cái kia một chút chân chính có kiến thức nhân vật nổi tiếng nhóm, tâm lý tuy nhiên cũng tựa như gương sáng. Bọn họ cũng đều biết, Hoắc Tử Khiên đối với vị kia Vũ Lan khoa học kỹ thuật thần bí chủ tịch, tràn đầy địch ý cùng ghen tị. Tuy rằng Hoắc thị tập đoàn trước mắt thị trường giá trị vẫn là Vũ Lan khoa học kỹ thuật nhiều gấp 3, nhưng Vũ Lan khoa học kỹ thuật mới đưa ra thị trường không đến 1 năm. Hơn nữa vị kia thần bí chủ tịch trì cổ tỷ lệ cao đạt 60% trở lên, mà Hoắc Tử Khiên tại Hoắc thị tập đoàn trì cổ, tăng thêm mẫu thân hắn, cũng bất quá 40% trái phải. Luận cá nhân tài phú, vị kia thần bí chủ tịch chỉ sợ đã vượt qua Hoắc Tử Khiên. Quan trọng hơn chính là, luận truyền kỳ trình độ cùng nhân ảnh vang lực, nếu không là vị đồng sự kia dài một thẳng không hiện thân, chỉ sợ Hoắc Tử Khiên sớm đã bị so không bằng. Mà giờ khắc này, đứng ở bể bơi một bên khác Hàn Vũ, nghe những người này nghị luận, khóe miệng gợi lên một chút châm biếm nụ cười. Nếu những người này biết, bọn hắn trong miệng vị kia thần bí khó lường truyền kỳ vô cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch, lúc này liền đứng ở hắn nhóm bên người, mặc lấy một thân bình thường hưu nhàn trang, bưng lấy một ly sâm banh, lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn, không biết là cái gì biểu cảm. Nhưng Hàn Vũ đối với những cái này đều lơ đễnh. Hắn chân chính để ý, không phải là những cái này hư danh, không phải là những cái này thổi phồng. Hắn để ý, chỉ có một việc, như thế nào báo thù Hoắc Tử Khiên, như thế nào hoàn toàn phá hủy cái này đã từng hại chết cha mình kẻ thù, như thế nào làm hắn tại đắc ý nhất thời điểm ngã vào sâu nhất vực sâu. Mà khi Hàn Vũ ánh mắt, dừng ở bể bơi lối vào đạo kia vừa mới xuất hiện mạn diệu thân ảnh thượng thời điểm, hắn biết, cái này báo thù kế hoạch chung tối ngọt ngào, kích thích nhất cái kia một bộ phận, sắp bắt đầu. Triệu Chỉ Huyên đến đây. Nàng giẫm lấy một đôi màu bạc trắng tinh xảo giày cao gót, chân thành đi hướng bể bơi khu vực. Cặp kia giày cao gót gót giày chân ước chừng có 12cm cao, giày trên mặt được khảm nhỏ vụn thủy chui, tại dưới ánh đèn lập lờ mê người quang mang. Mỗi bước đi, gót giày đánh tại đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy dễ nghe đát đát âm thanh, giống như nào đó tràn ngập sức dụ dỗ tiết tấu, tác động ở đây mỗi một cái nam nhân tâm huyền. Mà hai chân của nàng, thì bị một đôi màu da siêu mỏng tất chân gắt gao bọc lấy. Kia tất chân chất liệu cực là cao cấp, mỏng như cánh ve, tại dưới ánh đèn hiện lên một tầng như có như không sáng bóng, làm nàng cặp kia vốn thon dài thẳng tắp, đường nét hoàn mỹ chân đẹp, có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Tầm mắt thượng rời, là một đầu màu trắng lộ lưng lễ phục. Đầu này lễ phục thiết kế cực kỳ lớn đảm, trước ngực là chạm rỗng gen hình trái tim thiết kế, hai miếng mỏng như cánh ve màu trắng gen, miễn cưỡng che ở nàng cặp kia đầy đặn cao ngất gờ cắp vú to mấu chốt bộ vị, nhưng mảng lớn tuyết trắng làn da cùng sâu không thấy đáy khe ngực, lại không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Lễ phục đai đeo rất nhỏ, chỉ có hai cây màu bạc dây thừng, theo nàng trơn bóng mượt mà thơm ngon bờ vai thượng rũ xuống, miễn cưỡng chống đỡ trước ngực kia hai luồng nặng trịch màu mỡ vú thịt. Mà lễ phục thiết kế, càng là khéo léo lộ ra nàng bên cạnh bộ phận vú. Khi nàng lúc đi lại, kia hai luồng tuyết trắng nghiêng nhú tùy theo bộ pháp hơi hơi lay động, hình thành từng đạo tràn ngập nhục cảm cuộn sóng, làm người ta cơ hồ muốn chảy ra máu mũi. Lễ phục lưng hoàn toàn chạm rỗng, theo nàng tao nhã thiên nga gáy một mực kéo dài đến mông eo chỗ giao giới, lộ ra nàng kia sáng bóng như ngọc, không có một chút sẹo lồi xinh đẹp lưng. Lưng làn da tại dưới ánh đèn hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, xương sống đường nét như ẩn như hiện, tràn đầy một loại khỏe mạnh mà gợi cảm mỹ cảm. Mà lễ phục vạt áo, là ôm mông thiết kế, thật chặt bọc lấy nàng kia đầy đặn tròn trịa, nhếch lên cao màu mỡ bờ mông. Màu trắng diện liêu bị kia hai bên cặp mông đẩy lên chật căng, buộc vòng quanh một đảo hoàn mỹ mông tuyến. Cổ của nàng phía trên, mang một đầu bạch kim vòng cổ kim cương, sợi dây chuyền vừa vặn dừng ở kia thâm thúy nhũ trong khe, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng. Vành tai của nàng phía trên, treo một đôi giọt nước hình kim cương vòng tai, tại dưới ánh đèn lập lờ rực rỡ quang mang. Đầu nàng phát bị mâm thành một cái tao nhã búi tóc, lộ ra nàng kia trơn bóng trán cùng ngũ quan tinh xảo. Mấy lọn tóc cố ý dài rác tại bên tai, vì nàng tăng thêm một chút lười biếng quyến rũ phong tình. Nàng khuôn mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, hoa đào mắt hơi hơi thượng thiêu, nơi khóe mắt tô điểm nhỏ vụn lượng phiến, làm ánh mắt của nàng có vẻ càng thêm mê người. Dáng môi hé mở, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Đương Triệu Chỉ Huyên xuất hiện khoảnh khắc kia, toàn bộ bể bơi khu vực giống như đều yên lặng một chớp mắt. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Kia một chút nguyên bản vây quanh ở Hoắc Tử Khiên bên người bán tao nữ minh tinh, nữ người mẫu, võng hồng nhóm, nhìn đến Triệu Chỉ Huyên đi qua, đều lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, tự giác nhường ra vị trí. Thật sự là bởi vì Triệu Chỉ Huyên quá mức diễm quang tứ xạ. Nàng xinh đẹp, là một loại thành thục nữ nhân xinh đẹp, là một loại trải qua năm tháng lắng đọng lại, tràn đầy phong tình vạn trùng xinh đẹp. Kia một chút chừng 20 tiểu cô nương, tại trước mặt nàng, giống như là vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ nụ hoa, căn bản không thể cùng nàng này đoá nở rộ đến trình độ cực cao mẫu đơn đánh đồng. Hoắc Tử Khiên nhìn đến Triệu Chỉ Huyên đi qua, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức đứng lên, giang hai cánh tay, làm ra một bộ thâm tình tha thiết bộ dạng honey, người đã đến rồi. Triệu Chỉ Huyên cười duyên đi đến Hoắc Tử Khiên trước mặt, chủ động đầu nhập vào hắn ôm ấp. Hoắc Tử Khiên thuận thế ôm nàng eo, tại trán của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Hoắc tổng, ngài hôm nay thật đúng là đường làm quan rộng mở a. Triệu Chỉ Huyên nũng nịu đáng yêu nói, âm thanh bên trong mang theo một tia làm nũng ý vị. Ha ha, có ngươi tại bên người, ta đương nhiên đường làm quan rộng mở. Hoắc Tử Khiên cười to nói. Hoắc phu nhân tốt. Hoắc phu nhân thật sự là đẹp như thiên tiên. Hoắc tổng thật sự là tốt phúc khí, cưới xinh đẹp như vậy phu nhân. Người xung quanh nhao nhao cung duy nói. Triệu Chỉ Huyên yêu nhã gật đầu thăm hỏi. Trên mặt mang theo khéo nụ cười, nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra một cỗ tiểu thư khuê các phong độ. Bên ngoài nhân nhìn đến, Hoắc Tử Khiên cùng Triệu Chỉ Huyên quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, ân ái vô cùng. Nhưng mà, đương Triệu Chỉ Huyên ánh mắt quét qua đám người, dừng ở đứng ở bể bơi một bên khác Hàn Vũ trên người thời điểm, ánh mắt của nàng chớp mắt thay đổi. Cặp kia nguyên bản ôn nhu quyến rũ hoa đào mắt, chớp mắt trở nên nóng cháy, si mê, tràn đầy trần trụi dục vọng. Ánh mắt của nàng, giống như là muốn đem Hàn Vũ ăn sống nuốt tươi giống như, tràn đầy xâm lược tính. Mà Hàn Vũ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, khóe miệng hắn gợi lên một chút ý vị thâm trường nụ cười, bưng ly rượu lên, hướng nàng hơi hơi giơ cử. Triệu Chỉ Huyên hô hấp chớp mắt dồn dập lên, nàng cảm giác chính mình tim đập tại gia tốc, nơi bụng dâng lên một cỗ quen thuộc khô nóng. Nàng cưỡng ép áp chế trong lòng rung động, quay đầu đối với Hoắc Tử Khiên giọng nhẹ nhàng nói lão công. Ta đi bên kia cùng mấy vị bằng hữu chào hỏi, người trước bận rộn. Đi thôi, Hoắc Tử Khiên phất phất tay, lúc này hắn lực chú ý đã bị bên người mấy cái mặc lấy bikini nữ minh tinh hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới thê tử trong mắt kia chợt lóe lên khác thường. Triệu Chỉ Huyên dẫm lấy giày cao gót, chân thành đi hướng Hàn Vũ chỗ phương hướng. Nàng đi được rất chậm, mỗi một bước đều tràn đầy vận luật cảm giác. Cặp kia bị màu da tất chân bao bọc thon dài chân đẹp, tùy theo bộ pháp luân phiên về phía trước, đùi bên trong bắp thịt đường nét như ẩn như hiện. Mà nàng kia đầy đặn bờ mông, tắc tùy theo bộ pháp trái phải đong đưa duệ, tại bó sát người lễ phục bọc vào, hình thành từng đạo tràn ngập nhục cảm cuộn sóng. Trước ngực nàng cặp kia to lớn viên thịt, cũng tùy theo nàng đi động mà hơi hơi rung động, thâm thúy khe ngực tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ mê người. Ven đường trải qua nam nhân nhóm, ánh mắt đều không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, có mấy cái thậm chí nhìn đến ngây dại, chén rượu trong tay đều thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất. Mà Triệu Chỉ Huyên đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy, nàng chân thành dạo chơi đến Hàn Vũ bên người. Như thế nào đây, Triệu Chỉ Huyên âm thanh ép tới rất thấp, mang theo một tia vội vàng âm dung, cặp kia mê người hoa đào trong mắt lập lờ tham lam quang mang, từng là đối với tiền tài khát vọng quyền lực, cũng là đối trước mắt người nam nhân này khát vọng. Hàn Vũ hơi hơi nghiêng người, mượn thân thể che chắn, ngón tay nhìn như lơ đãng tại nàng kia bị mỏng như cánh ve tất chân bao bọc đùi ngoại nghiêng nhẹ nhàng xẹt qua. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tinh tế mềm mại trượt, giống như vuốt ve cao cấp nhất tơ lụa. Làm xong, Hàn Vũ âm thanh bình tĩnh mà chắc chắn, giống như đang đàm luận thời tiết, lại mỗi một cái lời nặng nề mà đánh tại Triệu Chỉ Huyên tâm khảm phía trên, thông qua mở mạn quần đảo cách bờ tinh cậy cơ cấu, cực quang tư bản đã hoàn thành đối với Hoắc thị dưới cờ nghệ gấm văn hóa 15% cổ quyền xuyên thấu. Tuy rằng trên mặt ngoài nhìn không ra, nhưng ở pháp luật phương diện phía trên, người đã là nhà kia công ty con thực tế khống chế nhân một trong. Có được một chuyến quyền phủ quyết. Triệu Chỉ Huyên đồng tử mạnh mẽ co lại, lập tức bộc phát ra mừng như điên sáng giỏi. Đó là thật tài sản, là nàng tại cái này hào môn sâu tựa như biển Hoắc gia chân chính lập chân căn bản. Trước kia nàng chỉ là bình hoa phu nhân, mặc dù có âm nhạc nữ thần hư danh, nhưng trong tay không có thực quyền, tùy thời khả năng bị Hoắc Tử Khiên giống quăng rác giống nhau vứt bỏ. Nhưng bây giờ, nàng có chính mình lợi thế. Thật, ngươi thật làm được rồi hả? Triệu Chỉ Huyên kích động đến ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia to lớn no đủ gờ cắp vú lớn tại gen hình trái tim chạm rỗng hạ chen ép ra càng thâm thúy hơn mê người khe rãnh, giống như tùy thời đều phải bắn nhảy mà ra. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Hàn Vũ cười khẽ một tiếng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng kia theo kích động mà phiếm hồng xương quai xanh cùng ngực lưu luyến, đây là cho ngươi khen thưởng. Triệu Chỉ Huyên cảm giác hai chân của mình chớp mắt như nhũn ra. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm không bị khống chế theo hai chân ở giữa trào ra, chớp mắt thấm ướt tầng kia mỏng manh quần lót ren. Quyền lực khoái cảm cùng đối với người nam nhân này thuần phục cảm đan vào tại cùng một chỗ, hóa thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Tiểu Vũ, nàng kiều ngấy hoán một tiếng, âm thanh giống như có thể bóp xuất thủy đến, thân thể không tự chủ được hướng Hàn Vũ gần sát, kia hai luồng nặng trịch mập nhuyễn viên thịt như có như không cọ Hàn Vũ cánh tay, người đối với ta thật tốt. Hai người mắt đi mày lại. Tầm mắt tại không trung giao hội, giống như lau ra tia lửa. Cái loại này củi khô lửa bốc vậy dục vọng, tại cồn cùng xung quanh dâm mỹ, không khí tô đậm phía dưới, chớp mắt bị điểm đốt đến trình độ cực cao. Triệu Chỉ Huyên cặp kia hoa đào mắt lúc này ngập nước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ hồn siêu phách lạc xuân ý, nàng hơi hơi cắn môi dưới, ám chỉ ý vị mười chân cả hai chân, cặp kia bị màu da tất chân gắt gao bao bọc chân đẹp cho nhau ma sát, phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh. Nghe vào Hàn Vũ trong tai đơn giản là tối dễ nghe chương nhạc. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, bể bơi party không khí đã hoàn toàn thay đổi vị, chính thức tiến vào dâm yến tiết tấu bên trong. Nguyên bản coi như áo mũ chỉnh tề nhân vật nổi tiếng nhóm, tại cồn cùng tác dụng của dược vật phía dưới, hoàn toàn kéo xuống ngụy trang. Bể bơi, nguyên bản ao nước trong suốt trở nên đục ngầu, khắp nơi dây dưa cùng một chỗ thân thể. Các nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, các nữ nhân phóng đãng thét chói tai âm thanh. Thân thể va chạm phát ra ba ba âm thanh, liên tiếp, hội tụ thành một bài sa đọa hòa âm. Đã có người không kịp chờ đợi tại ghế nằm thượng lại bắt đầu pít tông vận động, trắng bóng thân thể tại dưới ánh đèn quay cuồng, có người thì tại bể bơi chơi lên nhiều người trò chơi, mấy nam nhân vây quanh một cái nữ nhân, tùy ý vuốt ve vân vê, trêu đùa. Ồn ào náo động nhạc vi tính giống như vô hình sóng to, một đợt tiếp một đợt xung kích màng tai, trong không khí tràn ngập đắt đỏ sâm banh. Thuốc si gà vụ cùng với dần dần nồng đậm nội tiết tố mùi vị. Giờ này khắc này, tại cái này thật lớn lộ thiên giao phố tràng, không có người lại đi chú ý xó xỉnh Hàn Vũ cùng Triệu Chỉ Huyên. Mọi ánh mắt đều bị nhục dục hấp dẫn, sở hữu lý trí đều bị thú tính cắn nuốt. Hoắc Tử Khiên càng là chơi tốt nhất điên một cái. Hắn lúc này chính ôm 5-6 cái thân thể trần truồng nữ nhân, tại trong bể bơi một tấm trôi nổi khí điếm trên giường trình diễn đế vương chọn phi tiết mục. Thật sự là một đám dã thú động tình a. Hàn Vũ nhìn một màn này, khóe miệng gợi lên một chút lãnh khốc ý cười. Hắn quay đầu, nhìn đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly Triệu Chỉ Huyên, nhỏ giọng nói nếu tất cả mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta cũng không thể mất hứng, có phải hay không? Hoắc phu nhân. Lời còn chưa dứt, Hàn Vũ tay đột nhiên có động tác. T. Một tiếng liệt bạch vậy giòn vang tại huyên náo, tiếng nhạc chung cũng không rõ ràng, nhưng ở Triệu Chỉ Huyên trong tai lại giống như sấm sét. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, món đó đắt đỏ màu trắng lộ lưng lễ phục khóa kéo bị Hàn Vũ thô bạo kéo đến để, tiếp lấy, kia hai cây tinh tế đai an toàn bị hắn vô tình kéo đứt. A, Triệu Chỉ Huyên kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng nghĩ bảo vệ ngực, nhưng Hàn Vũ căn bản không cho nàng cơ hội. Món đó lễ phục giống như bong ra từng mảng đóa hoa, thuận theo nàng ti trượt làn da trượt xuống, xếp chồng chất tại nàng chân một bên. Khoảng khắc, Hoắc thị tập đoàn tổng giám đốc phu nhân, hưởng dự quốc tế âm nhạc nữ thần, vô số người trong cảm nhận cao quý thanh lịch đại danh từ, Triệu Chỉ Huyên, cứ như vậy thân thể trần truồng bại lộ tại không khí chung. Trừ bỏ trên chân cặp kia lấp lánh ngân quang giày cao gót, cùng trên chân cặp kia màu da siêu mỏng tất chân, nàng trên người lại không mảnh vải. Cỗ kia bị Hàn Vũ dùng tinh nguyên tầm bổ quá thân thể, tại bể bơi một bên dưới ánh đèn tỏa ra ngà voi vậy ôn nhuận sáng bóng. Cặp kia to lớn không gì so sánh được gờ cắp phiên thịt, bởi vì mất đi lễ phục chống đỡ, mạnh mẽ bắn nhảy vài cái, mang theo kinh người quán tính cao thấp lay động, giống như hai cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu, nặng trịch trụy ở trước ngực. Kia hai khỏa đỏ sẫm như máu đầu vú, tại gió đêm thổi bay hạ nhanh chóng nhồi máu đứng thẳng, giống như hai khỏa chín muồi anh đào, tỏa ra mê người sáng bóng. Tầm mắt rời xuống, là nàng vậy không doanh nắm chặt eo con ong, cùng với kia bởi vì hàng năm luyện múa mà có vẻ phá lệ mượt mà, ngạo nghễ vểnh lên, to mọng kinh người mông đẹp. Kia hai bên đầy đặn mông thịt, tại tất chân phần eo nắm chặt phía dưới, bày biện ra hoàn mỹ mật đào hình dạng, được không chói mắt, non giống như có thể bóp suốt thủy. Đây chính là Triệu Chỉ Huyên A, là cái kia tại màu vàng đại sảnh diễn tấu đàn dương cầm âm nhạc nữ thần, tại từ thiện tiệc tối thượng đoan trang mỉm cười hào môn phu nhân. Lúc này, nàng lại như một cái tối giá rẻ kỹ nữ giống nhau, thân thể trần truồng đứng ở bể bơi một bên, tùy ý một cái nam nhân thưởng thức nàng lõa thể. Không, sẽ bị nhìn đến, Triệu Chỉ Huyên xấu hổ được cả người phát run, hai tay phí công muốn che đỡ nơi riêng tư, nhưng này to lớn vú cùng màu mỡ bờ mông căn bản không giấu được. Nàng tuy rằng khát vọng kích thích, nhưng loại này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị vạch trần cảm giác, vẫn để cho nàng cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Yên tâm, hiện tại không có người nhận được ngươi là ai. Hàn Vũ tà mị cười, căn bản không cho nàng phản ứng thời gian, trực tiếp khom eo, một tay nhặt lên nàng cong gối, một tay ôm nàng kia trắng mịn sau lưng, đem nàng cả người ôm ngang. Nha, Triệu Chỉ Huyên lại lần nữa kinh hô, cả người bay lên trời. Xuất phát từ bản năng, nàng chỉ có thể gắt gao ôm Hàn Vũ cổ, đem nóng bỏng gò má vùi vào hắn trong lòng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh liếc nhìn một cái. Hàn Vũ cứ như vậy ôm lấy thân thể trần truồng Triệu Chỉ Huyên, sải bước đi hướng bể bơi. Ven đường, không ít uống say khướt nam nhân đều ném đến kinh diễm ánh mắt. Con mẹ nó, vậy là ai mang đến con nhóc, vóc người này đoạn tuyệt. Nhìn đối với vú sữa, thật mẹ nó đại, này nếu có thể tại phía trên ngoạn cái nhũ dao, chết đều đáng giá. Này mông, cực phẩm A, lại mập lại bạch, vừa nhìn chính là dễ sanh nuôi. Chậc chậc, chân này thượng tất chân thật tao, người anh em này thế nào tìm đến cực phẩm vưu vật. Tràn đầy dâm tà ý vị tiếng thảo luận tiến vào Triệu Chỉ Huyên lỗ tai, làm nàng tức giận xấu hổ muốn chết. Những cái này nam nhân, trong thường ngày nhìn thấy nàng đều phải một mực cung kính cúi đầu, xưng hô nàng một tiếng Triệu lão sư hoặc là Hoắc phu nhân, liền chính mắt cũng không dám nhìn nàng một chút. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại dùng hạ lưu nhất ngôn ngữ, ý dâm thân thể của nàng, đánh giá vú của nàng cùng mông. Loại này thật lớn thân phận tương phản, loại này theo đám mây ngã xuống vũng bùn vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, làm thân thể của nàng mẫn cảm tới cực điểm, kia nguyên bản liền ướt át chân giữa, lúc này càng là nước tràn thành lũ, dâm thủy thuận theo háng chảy xuôi xuống, thấm ướt tất chân. Hàn Vũ cảm nhận trong ngực giai nhân run rẩy cùng ướt át, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn không có lý những ánh mắt kia, lập tức ôm lấy Triệu Chỉ Huyên đi vào bể bơi một cái âm u xó xỉnh. Ào! Hàn Vũ ôm lấy Triệu Chỉ Huyên đi vào thủy bên trong. Hơi lạnh nước ao chớp mắt tràn qua Triệu Chỉ Huyên bắp chân, đùi, vòng eo, cuối cùng dừng lại tại ngực của nàng phía dưới. Thủy sức nổi nâng lên nàng cặp kia nặng trịch vú to, khiến chúng nó phiêu phù ở mặt nước phía trên, tùy theo thủy dập dờn bồng bềnh dạng, giống như hai đóa nở rộ bạch liên. Mà bị thủy thấm ướt sau màu da tất chân, trở nên càng thêm trong suốt. Thật chặt dán tại nàng đẫy đà đùi phía trên, đem kia mê người màu da không giữ lại chút nào bày ra. Hàn Vũ đem Triệu Chỉ Huyên xoay người, làm nàng mặt hướng bể bơi bức tường, hai tay ghé vào bên bờ nham thạch phía trên. Quyệt lên, Hàn Vũ tại nàng bên tai ra lệnh, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, đem người kia cao quý mông quyệt chút cao, hoắc phu người. Triệu Chỉ Huyên lúc này đã hoàn toàn thất thủ, nàng thuận theo đè thấp vòng eo, đem kia to mọng tuyết trắng mông lớn nhếch lên cao. Cặp kia từng tại đàn dương cầm kiện thượng bay lượn, sáng tạo ra vô số mỹ diệu trương nhạc thon thon tay ngọc, lúc này lại chỉ có thể gắt gao nắm thô ráp bể bơi bên cạnh, thừa nhận sắp đến bão táp. Kia hai bên màu mỡ mông thịt tại mặt nước thượng chìm chìm nổi nổi, ở giữa đạo kia thâm thúy khe rãnh như ẩn như hiện, kia đóa sớm đã ướt đẫm thịt hoa, lúc này chính lúc đóng lúc mở, hình như tại khát vọng cự vật nhét đầy. Hàn Vũ trực tiếp cởi bỏ quần, lấy ra căn kia sớm tức sùi bọt mép giữ tợn con cặc, nhắm ngay kia ướt sũng miệng hang, vòng eo thúc một cái. Xì, cùng với một tiếng mọng nước vào thịt âm thanh, căn kia nóng bỏng thô to con cặc, không chờ ngại chút nào phá mở tầng tầng mị thịt, hung hăng cắm vào Triệu Chỉ Huyên thân thể chỗ sâu. A, quá sâu, tiểu Vũ đệ đệ, muốn đem ta cắm vào mặc. Triệu Chỉ Huyên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương và vui thích dâm đãng kêu la. Cái loại này bị chớp mắt nhét đầy phong phú cảm giác, cái loại này nóng bỏng cùng lạnh lẽo đan vào trình độ cực cao trải nghiệm, làm nàng chớp mắt đạt tới thiên đường. Ba, ba, ba. Hàn Vũ hai tay gắt gao chế trụ nàng kia to mọng xương hông, bắt đầu điên cuồng mà quất cắm. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra thanh thúy da thịt tiếng đập, cùng với bọt nước vẩy ra âm thanh, tại xó xỉnh quanh quần. Triệu Chỉ Huyên cặp kia phiêu phù ở mặt nước thượng vú to, tùy theo Hàn Vũ va chạm, tại mặt nước thượng kịch liệt lay động, vỗ, kích thích lên từng vòng gợn sóng. Kia trắng bóng sóng sữa, cho dù là tại đen tối xó xỉnh, cũng có vẻ phá lệ chói mắt. Không xa, vài cái đang tại thủy chung chơi đùa nam nữ chú ý tới động tĩnh bên này, nhào nhào ném đến tò mò cùng ánh mắt hâm mộ. Mau nhìn một bên, kia bạn hữu quá mạnh. Người nữ kia dáng người thật tốt ha, kia mông đong đưa ta đều quáng mắt. Cái này gọi là tiếng, thật là tao, nghe được lão tử đều cứng rắn. Bọn hắn không chút kiêng kỵ bình đầu luận chân, thậm chí có nhân thổi bay huýt sáo. Nhưng bởi vì ánh sáng u ám, tăng thêm Triệu Chỉ Huyên lúc này tóc dài tán loạn che mặt bàng, lại tăng thêm cồn tác dụng, thế nhưng thật không có một người nhận ra, cái này đang bị ảnh hình người cầu giống nhau đặt tại bể bơi một bên điên cuồng gian dâm dâm phụ, dĩ nhiên cũng làm là cái kia trong thường ngày cao cao tại thượng, đoan trang tao nhã hoắc thị tập đoàn tổng giám đốc phu nhân. Nếu bọn hắn biết, trước mắt cái này vểnh lấy mông lớn, bị người khác địch được trắng dã mắt le lưỡi nữ nhân, đúng là hắn nhóm trong thường ngày chỉ có thể nhìn lên âm nhạc nữ thần, chỉ sợ đương trường chấn kinh đến quai hàm đều rơi xuống đây đi. Loại này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới yêu đương vụng trộm, loại này tùy thời khả năng bị phát hiện cực độ cảm giác nguy hiểm, làm Triệu Chỉ Huyên khoái cảm hiện lên dãy số nhân nhân. Mà lúc này, ngay tại cách hắn nhóm không đến 20 mét trong bể bơi, một hồi đồng dạng hoang đường hí kịch đang tại trình diễn. Hoắc Tử Khiên chính hăng hái khí phách đứng ở khí điếm trên giường, trong tay cầm lấy một lọ mấy vạn khối sâm banh, bên người vây quanh vài cái vóc người nóng bỏng nữ nhân. Hắn nắm lấy trong này một cái mặc lấy màu đen bikini xinh đẹp thiếu phụ, thô bạo ấn đầu nàng, làm nàng quỳ gối tại chính mình dưới hông. Tất cả mọi người nhìn kỹ, Hoắc Tử Khiên chỉ lấy quỳ ở trước mặt mình xinh đẹp thiếu phụ, hướng về đám người chung quanh lớn tiếng khoe ra nói, vị này chính là Hoành Sa Địa Sản Vương Tổng lão bà, nổi tiếng tài trí mỹ nữ a. Ha ha ha. Hắn vừa nói, một bên dùng sức lay động vòng eo, làm căn kia xấu xí dương vật tại thiếu phụ khuôn mặt vỗ. Vương Tổng tên phế vật kia, vì cầm đến cái kia vùng mới giải phóng khai phá hạng mục, đêm qua tự mình đem lão bà hắn đưa đến gian phòng của ta. Nói cái gì chỉ cần Hoắc Tổng hài lòng, chơi như thế nào đều được. Ha ha ha, thật sự là đầu nghe lời chó ngoan. Đám người chung quanh bộc phát ra một trận cười vang, kia một chút chó săn nhóm càng là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hoắc Tử Khiên càng thêm đắc ý, hắn một phen nhéo thiếu phụ mái tóc, bắt buộc nàng ngẩng đầu, hung tợn hỏi lẳng lơ. Nói cho nhĩ lão công, dương vật của ta có phải hay không so với hắn tên phế vật kia lớn hơn. Thiếu phụ kia đầy mặt khuất nhục, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui, lè lưỡi liếm láp Hoắc Tử Khiên quy đầu, mơ hồ không rõ nói. Vâng, Hoắc Tổng thật lớn, so với ta lão công lớn hơn, ta lão công chính là cái cây tăm.